Phần 14. Đan thất có dược liệu, các ngươi đều có thể ấn ta nói phương pháp luyện chế một lần. Hảo, hôm nay buổi sáng chúng ta liền tới trước nơi này. Buổi chiều giải đáp các ngươi gặp được vấn đề, ta đi trước. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong cũng không dừng lại, liền ôm tiểu kỳ chúng nó rời đi, nàng lưu lại thời gian cho bọn hắn làm cho bọn họ chậm rãi tiếp thu. Đan dịch bọn họ có lẽ còn đắm chìm ở chính hắn suy nghĩ, thượng quan Tuyết Nghiên rời đi, bọn họ thế nhưng không ai đưa tiễn, thượng quan Tuyết Nghiên cũng không để bụng này đó. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm tiểu kỳ cùng thần chúng nó không có hồi Trích Tinh Các, mà là dọc theo đi đến sau núi phương hướng. Nàng ở chỗ này có hơn nửa tháng, kỳ thật nơi nào cũng không đi, vẫn luôn đãi ở Trích Tinh Các, còn không bằng tiểu kỳ chúng nó tam thú đâu. Chúng nó chỉ sợ đều đã đem này nơi này dạo biến, nơi nào linh khí sung túc, nơi nào có ăn ngon linh quả, chúng nó chỉ sợ so đan dịch bọn họ đều rõ ràng. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại liền ở chúng nó dẫn dắt hạ đi tới một chỗ suối nước nóng biên. Này chỗ suối nước nóng linh khí vẫn là rất tràn đầy, nàng đi đến nơi này liền cảm thấy thực thoải mái. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở bờ biển cởi giày đem chân ngâm mình ở bên trong, nàng thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ. Đang ở hưởng thụ thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên cảm thấy có cái gì cắn nàng một ngụm, nàng vội vàng nâng lên chân, chính là không thấy được có cái gì. Tiểu kỳ, các ngươi đang làm cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên quay đầu muốn hỏi một chút thần bọn họ có biết hay không suối nước nóng có thứ gì thời điểm, liền thấy tiểu kỳ ngồi xổm ngồi dưới đất. Cầm một cây cần câu, thường thường tiến rũ ở trong nước. Tiểu kỳ bộ dáng cực kỳ giống đang ở thả câu người, thượng quan Tuyết Nghiên phụt bật cười. Nàng biết tiểu kỳ câu cá là cùng Mạc Nhi học, nhưng là không nghĩ tới cần câu nó thế nhưng còn bảo tồn. Này cần câu vẫn là hiện đại cần câu, nàng đã từng cung cấp Nhi tử một cây. Quen thuộc cần câu còn ở, nhưng là Mạc Nhi lại ở nơi nào, các nàng mẫu tử thật sự có thể tái kiến sao. Tiểu kỳ thu hồi ca câu, nhìn xem mặt trên mồi câu, lại quăng trở về, đương nhiên là câu cá. Nơi này cá, thần thúc thúc nói hương vị nhưng hảo. Có cá, kia vừa rồi ta bị cắn một chút, sẽ không chính là bên trong cá đi, chính là ta thấy thế nào không thấy có cá. Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu nhìn sương mù mờ mịt suối nước nóng, giật mình hỏi. Nàng như thế nào chưa bao giờ biết suối nước nóng còn có cá có thể tồn tại cái gì cá, thế nhưng có thể sống ở suối nước nóng. Lưu ly bạch cá, cũng là cái đặc thù chủng loại, không có gì lực công kích, nhưng là có thể bổ sung linh lực. Hương vị cũng không tồi. Nhưng là trưởng thành hoàn cảnh hà khắc, cũng chỉ có thể sinh trưởng tại đây loại đựng đại lượng lưu hình suối nước nóng. Ngươi cẩn thận một chút là có thể thấy được, này cá còn có một cái đặc thù chính là thân mình cùng nội tạng đều là trong suốt, cùng thủy là một cái nhan sắc, cũng là vì sinh tồn yêu cầu, chính là bởi vì cái này đặc thù mới có như vậy một cái tên. Thân cùng thượng quan Tuyết Nghiên giải thích này cá tên, nhưng là nó trong lòng có một cái nghi vấn. Nó không biết vì cái gì lưu ly bạch cá sẽ xuất hiện ở chỗ này, nó vốn không nên thuộc về nơi này. Rốt cuộc thượng giới đã xảy ra sự tình gì, giống như có quá nhiều khác thường sự tình. Chương 23 biến mất cá nướng. Nghe xong thần giải thích nghi hoặc, thượng quan Tuyết Nghiên lại thấp cẩn thận nhìn xem, thật đúng là làm nàng thấy trong nước nhàn nhã tự đắc con cá, chúng nó cùng nước suối hòa hợp nhất thể. Nếu không phải bơi lội thân mình mang theo kia rất nhỏ di động, thật đúng là nhìn không thấy bên trong có cá đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cá, nàng rất là tò mò, cho nên nhìn chằm chằm vào mặt nước nhìn. Thậm chí còn đem chân lại thả trong nước. Tiểu kỳ, nơi này cá, ngươi ăn qua nhiều ít. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn tiểu kỳ người nọ tính hóa bộ dáng ngồi xổm thủy biên, vì thế cười hỏi nó. Tiểu kỳ buông cần câu, đi đến thượng quan Tuyết Nghiên bên người, này cá quá thông minh, ta một cái cũng câu không đến, ai, ta khi nào mới có thể ăn đến này cá. Tiểu kỳ lân giống cá nhân giống nhau, ngồi xổm trên mặt đất thở ngắn than dài nói. Tiểu kỳ, không thương tâm nha, nặc thúc thúc hạ đến bên trong giúp ngươi bắt cá đi. Hôm nay nhất định làm ngươi ăn đến cá. Nặc ghé vào tiểu kỳ trên lưng, dùng nó đầu rắn vô vô tiểu kỳ đầu, xem như an ủi nó. Nặc nói xong liền hóa thành một đạo màu xanh lá dấu vết hướng về phía suối nước nóng mà đi. Thần, ngươi buông ta ra, ta muốn đi cấp tiểu kỳ bắt cá ăn. Nặc thân ảnh còn không có tiếp xúc đến mặt nước đã bị thần mao móng vuốt cấp méo chứ cái đuôi, nó hoành phiêu phủ ở mặt nước suối nước nóng thượng. Thần dùng một chút lực kéo về nặc tiểu thân mình, ngươi đi xuống một ngụm cắn đi xuống. Kia cá ai còn dám ăn? Thần tức giận nói. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng cảm thấy vẫn là thần phản ứng mau, nếu là làm nặc đi xuống, chỉ bằng nó ngày thường kia không đàng hoàng tính tình. Đúng giờ tóm được cá chính là cắn thượng một ngụm, bị hắn cắn qua đến cá kia đều là mang độc, thật đúng là vô pháp ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại còn không xác định này nặc có phải hay không có song trọng tính cách, nàng trước mắt nặc chính là một cái cùng tiểu kỳ giống nhau hảo chơi đùa hài tử, thậm chí có đôi khi còn muốn tiểu kỳ hứng nó. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta chính là tiểu kỳ thúc thúc, không thể nói chuyện không tính toán gì hết, bằng không thần ngươi giúp ta xuống nước bắt đi thôi. Nặc cũng không giận giận thần méo nó cái đuôi hơn nữa như thế nhẫn tâm đối nó tưởng vẫn là như thế nào vì tiểu kỳ chào cá. Nặc nói chuyện thời điểm, còn dùng chính mình cái đuôi ở thần trong cổ lúc gần lúc hiện, tựa như ở cào ngứa giống nhau. Thần trừng mắt chính mình hồ ly mắt, cười như không cười nhìn cái kia đang ở lấy lòng nó tiểu thanh xà, nặc vẫn là bộ dáng cũ, chỉ biết tìm việc, sẽ không thu thập cản sạc. Trước kia bọn họ huynh đệ liền không thiếu cho nó thu thập cục diện rồi dám, nó gây ra họa, chúng nó mấy thú cũng không thiếu giúp nó cầu tình. Hiện tại liền chúng nó hai cái ở bên nhau, chính mình không giúp nó ai giúp nó. Thần chỉ có thể nhận mệnh đứng ở thủy biên nâng lên nó móng nuốt nhỏ, đối với suối nước nóng nước ao mở ra ngắn ngủn đầu ngón tay, sau đó co rút lại, làm một cái hấp thụ động tác, nháy mắt liền thấy vài đạo nửa thức trường hơn nữa phản quang đồ vật ở giữa không trung đong đưa. Cùng với tiểu kỳ cùng nặc vui vẻ thanh âm, thần đem kia mấy cái cá ném ở thượng quan tuyết nghiên bên người, dư lại giao cho ngươi. Thần lưu lại này một câu, thế nhưng cao lãnh tránh ở trên một cục đá lớn. Nó đem chính mình nằm xoài trên tảng đá, phơi nổi lên thái dương. Thượng quan Tuyết Nghiên biết này lại là đem nàng đương đầu bếp nữ, thượng quan Tuyết Nghiên cũng nhận mệnh hầu hạ chúng nó mấy thú, dù sao nàng cũng thói quen, đối với chúng nó, nàng phần lớn thời điểm đều là bao dung. Bất quá thượng quan Tuyết Nghiên nhặt lên kia mấy cái cá, đi xa một chút, đến một cái khác trên ngọn núi, mới đốt lửa cá nướng. Ở chủ phong nàng nhưng ngượng ngùng ăn những cái đó lưu ly bạch cá, nói không chừng đó là đàn tông cái gì bảo bối đâu. Nàng cũng không thể mới vừa tiếp nhận chức vụ trưởng môn khiến cho bọn họ biết chính mình cùng tam thú ăn đan tông bà bối, cái này làm cho bọn họ nghĩ như thế nào. Đối với này trước kia nghe cũng chưa nghe được quá lưu ly bạch cá, thượng quan Tuyết Nghiên chỉ có thể ấn trước kia cá nướng phương thức làm. Thượng quan Tuyết Nghiên đi quắt vẩy cá thời điểm mới phát hiện này cá thế nhưng không vẩy cá, như vậy nàng liền trực tiếp mổ bụng, giải lên nàng tự chế gia vị, đặt ở nướng giá thượng nướng lên. Hỏa, thượng quan Tuyết Nghiên không dám dùng tiểu kỳ kỳ lân hỏa. Nàng là sợ nó nhất thời không nắm chắc được, liền đem cá cấp hóa thành cho tàn. Tổng cộng là 6 con cá thượng quan Tuyết Nghiên cùng nhau khảo, không bao lâu cá liền nướng hảo, thượng quan Tuyết Nghiên hút cái mũi, này mùi hương thật đúng là mê người, nghe thực thoải mái. Cấp, các ngươi ăn đi, này là của ta. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm cá đưa cho vẫn luôn chờ ở bên người tiểu kỳ, ngay cả nặc thượng quan Tuyết Nghiên đều ở nó trước mặt thả hai điều, đương nhiên cũng không thiếu thần. Nàng cùng thần một người một thú các một cái. Mà dư lại 4 con cá làm tiểu kỳ cùng nặc cấp chia đều. Các nàng một người tam thú đều ở vùi đầu ăn cá, ai cũng không phát hiện chỗ tối có mắt nhìn chăm chú vào các nàng. Chỗ tối có lưỡng đạo thân ảnh, một trước một sau đứng thẳng, các nàng đến sẽ ăn, này lưu ly bạch cá, thế nhưng làm các nàng cũng ăn tới rồi. Ngươi nói, ta nếu là hiện tại qua đi có thể hay không dọa đến bọn họ, tính, ta còn là không ra đi. Xem bọn họ ăn ta cũng muốn ăn, nàng thay đổi rất lớn. Trước kia nơi nào sẽ như thế bướng bỉnh thế nhưng vụng trộm cá nương ăn. Mở miệng người nói chuyện là đứng ở phía trước người, hắn nói chuyện thời điểm vẫn luôn xem chính là thượng quan Tuyết Nghiên, trong mắt là không hòa tan được lưu tình. Chủ tử, còn không phải gặp mặt thời điểm, chúng nó đều không có việc gì. Mặt sau một người tiếp nhận hắn nói, nhưng là nói giống thật mà là giả. Phượng, ngươi nói chúng nó sẽ trách ta sao, chúng nó buồn có thể tự tại tiêu giao sinh hoạt ở trên 9 tầng trời, là ta bởi vì bản thân tư dục. Làm chúng nó bị nhiều năm như vậy khổ. Nặc, hiện tại thế nhưng đều thành tiểu thanh xà, tiểu kỳ cùng thần nói vậy cũng ăn không ít khổ. Hắn nhìn phương xa chơi đùa cùng nhân thú hỏi phía sau người, trong giọng nói có nùng liệt bất an cùng tự trách. Chủ tử, sẽ không. Phía sau người nọ đồng dạng cũng nhìn cái kia phương hướng, chúng nó vi chủ tử phân ưu, bụng làm dạ chịu. Người thông chi ảnh bảo hộ thiển mặc tới nơi này, nói cho thiển mặc người ta tìm được rồi, đến nơi hắn có thể hay không đại ở nàng bên người, liền xem hắn bản lĩnh. Chúng ta còn có việc trước rời đi đi, kia cá hương vị nhất định không tồi. Kia chủ tử nói xong câu đó liền rời đi, hơn nữa đi phía trước huy một chút ống tay áo. Là, chủ tử. Phía sau người nọ trả lời, thanh âm cũng theo bọn họ thân ảnh đi xa. Chỗ tối hai người trước sau không nhìn thấy khuôn mặt, cùng bọn họ quay lại giống nhau thần bí, cũng chưa kinh động thượng quan Tuyết Nghiên các nàng. Nặc thúc thúc, ngươi như thế nào có thể ăn ta cá nướng, ngươi không phải cũng có hai điều sao. Tiểu kỳ mới vừa ăn xong một cái. Muốn đi lấy một khác điều thời điểm, liền phát hiện trên mặt đất nguyên bản thuộc về nó cái kia cá không thấy. Nó cái thứ nhất nhớ tới chính là thường xuyên cùng nó đoạt ăn nặc thúc thúc, hoài nghi lại là nó đoạt nó cá nướng. Ân, tiểu kỳ ta không ăn ngươi cá, ta còn không có ăn xong đâu, ta ăn ngươi làm cái gì? Nặc nâng lên nó kia màu xanh lá con rắn nhỏ đầu ủy khuất cùng tiểu kỳ nói. Chính là vì cái gì ta cá thiếu một cái, ta cũng mới ăn một cái. Tiểu kỳ chỉ vào trên mặt đất xương cá nói. Nó trước mặt là nằm một cái hoàn chỉnh xương cá. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng thần cũng đều dừng lại nhìn chúng nó, ở chúng nó hai người trên người qua lại nhìn xem, nhìn chúng nó đều không giống như là nói dối bộ dáng, nhưng là cái kia cá đi đâu vậy? Nặc nghe được Tiểu Kỳ nói, lập tức che chở chính mình một khắc con cá. Ta không biết, không phải ta ăn. Nó lúc này quên mất nó là cái trưởng bối. Chương 24 Tuyết Nghiên xuống núi đầu tìm Hiểu Thu. Nặc vẫn luôn nói cá không phải nó ăn, nhưng là Tiểu Kỳ liền nhận định là nó ăn, hai thú thiếu chút nữa xảo lên. Liền ở hai thú tranh chấp thời điểm thượng quan Tuyết Nghiên hướng vừa rồi kia hai người đứng thẳng phương hướng nhìn thoáng qua, nơi nào cái gì đều không có. Vì cái gì vừa rồi nàng cảm giác có người đang âm thầm nhìn trộm chúng nó, liền ở cái kia phương hướng, chẳng lẽ là nàng cảm giác làm lỗi. Thượng quan Tuyết Nghiên tuyết lắc đầu, cũng cảm thấy là nàng nghĩ nhiều, nếu là có người ở nơi tối tăm nàng phát hiện không được thần cũng nên phát hiện, nhưng là thần rõ ràng là cái gì cũng chưa phát hiện. Có lẽ cá là bị Tiểu Kỳ ăn luôn, nhưng nó chính mình cấp quên hết cũng nói không chừng, hoặc là thật là nặc ăn vụng, vì mặt mũi nó cũng chưa nói lời nói thật. Kỳ thật thượng quan Tuyết Nghiên hoàn toàn đã đoán sai, thần không phải không phát hiện cái gì, mà là phát hiện không cùng nàng nói, bởi vì thần cũng không xác định kia chợt lóe rồi biến mất cảm giác có phải hay không thật sự. Bởi vì nó cảm ứng được chủ nhân hơi thở, nhưng là thực rất nhỏ thực ngắn ngủi, nó cũng hoài nghi có phải hay không chính mình gần nhất tưởng quá nhiều cho nên xuất hiện ảo giác. Thần nhìn kia còn ở tìm cá Tiểu Kỳ, nặc, đem ngươi cái kia cấp Tiểu Kỳ ăn, chính ngươi nói ngươi là Tiểu Kỳ thúc thúc, không phải nên đau nó sao. Thần nhìn nặc kia không vui bộ dáng, vì thế bổi thêm một câu. Cái này làm cho vẫn luôn lấy trưởng bối tự cho mình là nặc không lời nói phản bác, nó chỉ có thể chậm rãi dùng cái đuôi kéo trên mặt đất cái kia cá nướng cấp Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ, nặc thúc thúc này cho ngươi ăn, không tức giận nha, ngoan. Chờ ngươi lần sau muốn ăn thời điểm, ta ở làm thần cho chúng ta chảo là được. Nặc, một bộ đau lòng bộ dáng đem cá nướng cấp Tiểu Kỳ, thuận tiện còn kéo lên thần cho chúng nó đương bắt cá công. Tiểu Kỳ bắt được cái kia cá nướng liền vừa mới chuẩn bị hạ khẩu, bất quá nhìn nặc kia mắt trông mong nhìn nó bộ dáng. Nặc thúc thúc, bằng không chúng ta một người ăn một mặt, chúng ta cùng nhau ăn. Hảo nha, chúng ta cùng nhau ăn. Nặc thu hồi vừa rồi kia mắt thèm bộ dáng, vui sướng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia âm chuyển tình hai thú, trên mặt cũng mang theo một chút ý cười, còn hảo có chúng nó bồi nàng. Chờ chúng nó ăn xong cá nướng lúc sau, thượng quan Tuyết Nghiên mang theo chúng nó trở về Trích Tinh Các. Lại là nửa tháng đi qua, thượng quan Tuyết Nghiên tại đây nửa tháng, tam điểm một đường. Trích Tinh Các, đan thất, luyện võ trường. Nàng tưởng ở nàng xuống núi phía trước nhiều dạy bọn họ một chút đồ vật, có thể cho nàng không ở thời điểm. Bọn họ cũng không đến mức hoang phế thời gian. Nàng là đem bọn họ luyện đan chung nên chú ý vấn đề đều cùng bọn họ nói rõ ràng, kiếm pháp cũng lại dạy một bộ, công pháp cũng truyền cho bọn họ một bộ. Kia xem như một bộ trung cấp công pháp, cũng thích hợp bọn họ tu luyện. Phần 15. Đan Tông chân núi, Thượng quan Tuyết Nghiên đang ở cùng đan dịch công đạo sự tình, ta đi rồi, đan tông sự tình liền toàn giao cho ngươi, có khẩn cấp sự tình thời điểm, ngươi truyền tin cho ta là được. Còn có không cần quên mất ta phía trước nói sự tình. Đan Tông muốn lớn mạnh, liền phải tuyển nhận đệ tử, liền ấn ta nói dán bố cáo. Chờ đến tân đệ tử nhập môn thời điểm, ta tự nhiên sẽ trở về. Còn có không cần lo lắng cho ta an nguy, ta sẽ đúng giờ cho các ngươi báo bình an. Trường môn nói, ta đều nhớ kỹ. Yên tâm đi, Đan Tông ta sẽ xử lý tốt. Mong rằng trường môn bên ngoài hết thể mạnh khỏe. Đan Dịch cho dù trong lòng không yên tâm Thượng quan Tuyết Nghiên đi ra ngoài, cũng ngăn cản không được Thượng quan Tuyết Nghiên muốn xuống núi quyết tâm. Lại nói Thượng quan Tuyết Nghiên là trưởng môn. Hắn chỉ là một cái môn hạ đệ tử, không thể vượt rào chủ tử trưởng môn sự tình. Yên tâm đi, ta tưởng chỉ cần không gặp đến mấy người kia, ta tưởng ta còn là có thể ứng đối, lại nói ta còn có chúng nó. Chúng ta cũng nên đi, ngươi trở về đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cười giơ Tiểu Kỳ cùng Đan Dịch nói, nàng nói mấy người kia chính là Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, La Sát cung cung chủ, còn có một hai cái Tiêu Giao phái trưởng lão, tục truyền ngôn mấy người này tu vi đều ở phân thần kỳ trở lên, thậm chí có tới rồi độ kiếp kỳ. Kia trưởng môn đi đường cẩn thận, Đan Đồng chiếu cố hảo trưởng môn. Đan Dịch cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong đường, sau đó mới đối với cái kia cong tay mải đứng ở một bên Đan Đồng dặn dò nói. Là, sư phụ, đệ tử sẽ chiếu cố còn trưởng môn. Đan Đồng cung kính trả lời, đối với xuống núi nó trong lòng là đã chờ mong, lại có điểm thấp thỏm. Hắn từ bị sư phụ mang lên sơn lúc sau, liền rốt cuộc không hạ quá sơn, tu vi không đến chút cơ khí, hắn là hạ không được sơn. Nó nguyên bản cho rằng hắn còn muốn đã lâu mới có thể xuống núi, không nghĩ tới chỉ là bế một lần quan, ra tới liền có xuống núi cơ hội, hơn nữa vẫn là cùng trưởng môn cùng nhau. Hảo, đừng làm trưởng môn sốt ruột chờ, đi thôi. Bên ngoài không cần cấp trưởng môn gây họa. Đan Dịch lại dặn dò một câu. Này Đan Đồng là hắn duy nhất đệ tử, hơn nữa lại là lần đầu tiên xuống núi hắn như thế nào có thể không nói nhiều hai câu. Thượng quan Tuyết Nghiên lần này xuống núi liền trừ bỏ tam thú liền mang theo một cái Đan Đồng. hơn nữa Đan Đồng vẫn là ở Đan Dịch nghe nói hắn muốn xuống núi, lấy yêu cầu người chiếu cố vì từ, làm nàng tìm một cái đệ tử đi theo thời điểm, nàng bất đắc dĩ tình huống mới quyết định làm Đan Đồng đồng hành. Kỳ thật ở Thượng Quan Tuyết Nghiên xem ra mang theo Đan Đồng, đối phương chẳng những chiếu cố không được nàng, thời điểm mấu chốt còn cần nàng đi chiếu cố hắn, ở nàng xem ra mang theo một người chính là mang theo một cái trói buộc, nhưng là nàng lại không thể phất Đan Dịch tâm ý. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi ở phía trước, Đan Đồng mau một bước đuổi theo lúc sau, liền theo ở phía sau một câu cũng không nói thử can tĩnh. Ở các nàng đi mau đến đổi thành trấn nhỏ thời điểm, Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn hắn dẫn theo một cái đại tay nải đi ở phía sau. Tuy rằng biết hắn còn không mệt, nhưng là nàng có một loại ước hiếp lao động trẻ em cảm giác. Thượng Quan Tuyết Nghiên dừng lại, cầm một cái đồ vật đưa cho hắn, đây là không gian giới, ngươi cầm dùng đi, bất quá chính là ít đi một chút, ngươi trước tạm chấp nhận dùng đi. Nhìn xem chúng ta có hay không vận may gặp được cái gì di lưu động phủ linh tinh tò mò, đến lúc đó có lẽ có thể cho ngươi đổi cái đại. Thượng Quan Tuyết Nghiên cầm trong tay nhẫn đặt ở trong tay của hắn. Rất đơn giản nhẫn, màu đen giới trên mặt điêu khắc một đóa hoa sen. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói thực nhẹ nhàng, nhưng là Đan Đồng cầm kia không gian giới thế nhưng ngốc lăng. Không gian giới, hắn cũng có không gian giới, môn trung có này không gian giới người rất ít, sẽ không vượt qua 5 người, hiện tại hắn thế nhưng cũng có thể được đến một cái, không phải nằm mơ. Tiểu tử, ngươi ở phát cái gì lăng, lấy máu nha, ngươi không phải là ngại tiểu đi. Tiểu Kỳ đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trên vai, nhìn cái kia còn tại chỗ ngốc không đi người, mở miệng gọi vào, còn dùng trong tay hột ném hắn một chút, trùng hợp còn tại Đan Đồng trên đầu. Tiểu Kỳ nhìn chính mình giống như gặp rắc rối, vì thế lập tức xoay người, làm bộ không phải nó bộ dáng. Đan Đồng cảm thấy trên đầu truyền đến đau đớn, mới phát hiện Thượng Quan Tuyết Nghiên các nàng đã đi xa. Hắn dẫn theo trong tay tay nải liền đuổi theo, trưởng môn, cái này thật là cho ta. Hắn hỏi thời điểm ngôn ngữ có vui vẻ cùng khẩn trương. Ân, ngươi muốn thích, ngươi liền cầm dùng đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên không thèm để ý nói, đối nàng tới nói không gian giới nàng còn có, cái này cũng chỉ bất quá chính là nàng ở thần dưới sự trợ giúp luyện chế loại nhỏ vật phẩm mà thôi, vốn là không để ở trong lòng. Thượng Quan Tuyết Nghiên là không để ở trong lòng, nhưng là Đan Đồng nghe được thật là cho hắn, vui vẻ nhảy dựng lên, cảm ơn, trưởng môn. Đây là hắn mới giống cái hải tử bộ dáng. Đan Đồng túi đầu rảo phá ngón tay lấy máu ở không gian giới thượng, kia bị hắn mang ở trên tay nhẫn, lấy máu lúc sau liền giấu ở hắn ngón tay thượng, như thế nào? Sao? Sao? Lớn như vậy? Trưởng môn, này! Thượng Quan Tuyết Nghiên bên thai truyền đến Đan Đồng giật mình thanh âm, hắn cho rằng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói nhỏ một chút, chỉ là một cái có 10 tới thước lớn nhỏ không gian, như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng có lớn như vậy, này muốn so với hắn ở đàn tông trụ đệ tử thiền thất diện tích còn đại. Không sai biệt lắm, có trên dưới 100 tới thước tả hưu. Thượng Quan Tuyết Nghiên dừng lại bước chân, thích liền dùng đi, dù sao ngươi đã lấy máu nhận chủ. Ở bên ngoài cũng không cần kêu ta trưởng môn, để tránh bại lộ thân phận, ngươi liền xưng hô tỷ tỷ của ta đi. Lời này nói xong Thượng Quan Tuyết Nghiên đều khinh bỉ chính mình, nàng một cái hơn 200 tuổi người, làm một cái 14-15 thiếu niên xưng hô nàng tỷ tỷ. Chương 25 đan dược khiến cho hoành động. Thượng Quan Tuyết Nghiên tuy rằng cảm thấy nàng là da mặt dày một chút, nhưng là này đã là nhất thích hợp xưng hô. Nàng hiện tại tuổi nhìn so Đan Đồng lớn hơn không được bao nhiêu, không gọi tỷ tỷ kêu cái khác càng thêm không thích hợp. Không được, này không được, không thể kêu tỷ tỷ, ngài là trưởng môn, ta không thể rối loạn tôn ti. Này nếu như bị sư phụ cùng mặt khác sư thúc đã biết, ta sẽ bị trục xuất Đan Tông, cũng sẽ bị sư huynh đệ quở trách. Đan Đồng loạn choạng đầu cùng tay, nói cái gì cũng không muốn. Cũng không biết có phải hay không dọa, vẫn là không nhìn thấy dưới chân, hắn còn kém điểm té ngã. Thượng Quan Tuyết Nghiên duỗi tay đỡ hắn một chút, ngươi hoảng cái gì, không gọi liền không gọi, vậy ngươi kêu ta tiểu thư đi. Hắn lời nói đều nói đến tình trạng này, Thượng Quan Tuyết Nghiên có thể nói cái gì, chỉ có thể làm hắn đổi cái xưng hô. Tiểu thư, hảo, đã kêu tiểu thư. Đan Đồng nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên lời này, thế nhưng có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Thượng Quan Tuyết Nghiên không biết Đan Tông không cần xem xuống dốc, nhưng là môn quy vẫn là thực nghiêm. Điều thứ nhất chính là không được khinh sư vong thượng. Đó là phải bị toàn bộ sư môn phỉ nổ. Những cái đó môn quy bọn họ chẳng những muốn học thuộc lòng, hơn nữa phải nhớ kỹ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhập Đan Tông không lâu, nhưng là nàng nhập môn chính là trưởng môn, này đó đương nhiên không ai cùng nàng nói, ngay cả Đan Dịch đều quên mất nói cho nàng, có lẽ chính là bởi vì cảm thấy thân phận của nàng đặc thù đi, bọn họ không thể nhắc nhở cái gì, Thượng Quan Tuyết Nghiên mặt trên đã không có gì sư phụ cùng trưởng bối. Đan Đồng đem hắn cái kia rất đại hành lý bao đặt ở chữ vật trong không gian, cũng quần áo nhẹ ra trận. Lần này Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ không đệ thấp tu vi, chỉ cần bọn họ không nói, giống nhau sẽ không có người biết các nàng thân phận. Những cái đó tiên phái người, phần lớn đều là có thời gian liền đang bế quan tu luyện, cũng rất ít sẽ ở thế tục đi lại. Các nàng nếu là gặp, kia có lẽ chính là cái nào môn phái rèn luyện người, mà người như vậy giống nhau tu vi sẽ không quá cao. Thượng quan Tuyết Nghiên đây là trải qua nửa tháng về sau lại lần nữa đi vào đổi thành trấn nhỏ, nơi này vẫn là như vậy phồn hoa. Nhưng là nàng vẫn là nhìn ra không đúng địa phương, hôm nay giống như lui tới người càng nhiều, rất nhiều người thậm chí nhìn có điểm bước chân vội vàng bộ dáng. Thượng quan Tuyết Nghiên muốn biết những người này tụ tập nơi này muốn làm cái gì, nơi này rốt cuộc ly Đan Tông gần nhất. Nếu là xảy ra chuyện gì, đệ nhất đã chịu ảnh hưởng chính là Đan Tông người. Thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng hạ quyết tâm, liền mang theo Đan Đồng đi hướng một tòa tiểu lầu. Thượng quan Tuyết Nghiên biết tìm hiểu tin tức cũng chỉ có tiểu lầu mới là tốt nhất nơi đi. Đan Đồng lần đầu tiên xuống núi đối với này người đến người đi chấn nhỏ tuy rằng tò mò, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn đi theo Thượng quan Tuyết Nghiên. Tiểu thư, các ngươi là ở trọ vẫn là nghỉ chân? Kia điếm tiểu nhị trực tiếp bỏ qua theo ở phía sau Đan Đồng, hỏi đi vào tới Thượng quan Tuyết Nghiên. Trước thượng điểm ăn, lên đường mệt chết. Thượng quan Tuyết Nghiên các nàng vào tiệm không khiến cho những người khác chú ý, đó là bởi vì các nàng không chói mắt. Thượng quan Tuyết Nghiên ở đi vào trấn nhỏ phía trước cũng đã đem thần cùng tiểu kỳ đưa về tím liên giới, nàng bên người chỉ có nặng, tiểu đồng, ngồi nha, ngươi không mệt sao. Thượng quan Tuyết Nghiên ở trong tiệm tìm một cái tương đối hẻo lánh địa phương ngồi xuống, sau đó nhìn Đan Đồng đứng ở chính mình phía sau hỏi. Tiểu thư, ta không có việc gì, không mệt. Đan Đồng vẫn là tương đối thông minh, tiến vào lúc sau không ở xưng hô thượng ra vấn đề. Ngồi đi, ở bên ngoài không chú ý nhiều như vậy. Ngồi xuống đi, đây là mệnh lệnh. Thượng quan Tuyết Nghiên sợ hắn còn muốn chối từ, khiến cho những người khác chú ý, vậy không hảo, vì thế ngự khí nghiêm khắc một chút. Đan Đồng nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói là mệnh lệnh, từ nàng phía sau đi ra, ngồi ở ly nàng khá xa đối diện trên chỗ ngồi. Hắn mới vừa ngồi xuống, lại rời đi đứng lên cấp Thượng quan Tuyết Nghiên đến nước trà. Lần này Thượng quan Tuyết Nghiên chưa nói cái gì, khiến cho hắn bận rộn. Thượng quan Tuyết Nghiên bưng chén trà, lơ đã nghe tiểu lầu người ở nghị luận cái gì. Huynh đệ ngươi cũng là vì Đan Tông những cái đó đan dược tới đi, chúng ta này đó người thường có thể mua được một viên tẩy tủy đan là được, ít nhất có thể nhiều mấy năm thọ mệnh. Ai nói không phải đâu. Đúng rồi này Đan Tông như thế nào đột nhiên bán khởi đan dược. Quản nó có thể, bọn họ nếu là không bán, chúng ta đến nơi nào có thể mua được đan dược. Nhị gia, gia chủ nói, nhất định phải không tiếp dư lực bắt được kia cái phá trướng đan chỉ cần đại thiếu gia đột phá, chúng ta nhất định có thể áp vương gia một đầu. Biết, tới phía trước đại ca công đạo. Ta cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Nhị ca có phải hay không có kia cái chữa trị đan, đại ca liền lại có thể tu luyện, như vậy phụ thân cũng liền sẽ không tự trách. Mấy năm nay phụ thân đầu tóc đều toàn trắng. Đại ca nhất định sẽ tốt, cũng may chúng ta vừa lúc liền ở gần đây nghe được, bằng không liền bỏ lỡ lần này cơ hội. Đúng rồi, chúng ta thật may mắn. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được đều là mọi việc như thế nói, nguyên lai là kia mấy viên đan dược khiến cho. Nơi này như vậy thiếu đan dược sao? Xem ra chính mình muốn ở chỗ này dừng lại một ngày, đan ít người nhiều, ngàn vạn không cần phát sinh cái gì ngoài ý muốn mới hảo. Kia cũng không phải là nàng ước nguyện ban đầu, nàng nhưng không nghĩ cấp Đan Tông đưa tới không thể biết trước phiền toái. Trên lầu nghị luận Đan Đồng hoặc là không nghe được, nhưng là đại đường nghị luận hắn nghe được, hắn nghe nói những người này đều là tới mua Đan Tông đan dược, hắn thực vui vẻ, trưởng. Tiểu thư, bọn họ đều là tới mua đan dược, thật nhiều người nha. Đan Đồng nói thời điểm có điểm kích động, hắn cảm thấy đây là chuyện tốt. Ân, chúng ta cũng đi xem. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được nói kia đan dược ngày mai bắt đầu bán, nàng tưởng hôm nay Đan Tông kia gian hiệu thuốc có lẽ sẽ không bình tĩnh. Thượng quan Tuyết Nghiên biết đánh kia đan dược chú ý người hẳn là có rất nhiều, thậm chí có người sẽ áp dụng đặc thù thủ đoạn, như đêm khuya giết người đoạt đan, giết người đoạt bảo ở người tu chân trong mắt, vốn là không phải cái gì đại sự. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, có thể đi đoạt bất luận kẻ nào đồ vật. Tu tiên vốn chính là cùng trời tranh mệnh sự tình, nhưng là có thể thành tiên lại có mấy người, ai không nghĩ thứ tốt thuộc về chính mình. Việc này Thượng quan Tuyết Nghiên xem rất rõ ràng, nói không chừng nào một ngày nàng cũng chết ở cái nào góc cũng nói không nhất định. Thượng quan Tuyết Nghiên đang nghĩ sự tình, không chú ý tới có hai người hướng tới bọn họ cái bàn đi tới. Kia hai người trong đó một cái đi đến bọn họ cái bàn biên đối với Đan Đồng hỏi, tiểu huynh đệ, chúng ta có thể hay không ngồi ở chỗ này, trong tiệm không có mặt khác chỗ ngồi. Đan Đồng nghe được người nọ hỏi chuyện, có điểm vô thố nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, việc này hắn không làm chủ được. Tiểu Đồng ngồi lại đây một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng phía trước không chú ý tới bọn họ, nhưng là chờ bọn họ đi đến bên người thời điểm, nàng vẫn là chú ý tới. Nghe được người nọ hỏi chuyện, nàng liền đem toàn bộ tiểu lầu nhìn một lần, trừ bỏ các nàng này cái bàn, là thật sự không có không bị, xác định kia hai người không phải cố ý là được. Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng làm Tiểu Đồng ngồi lại đây một chút, chẳng khác nào là đáp ứng rồi làm cho bọn họ đua bàn, kia hai người nói lời cảm tạ lúc sau ngồi xuống. Chương 26 đua bàn sư huynh đệ. Thượng quan Tuyết Nghiên trừ bỏ nói kia một câu lúc sau, liền không mở miệng nữa, từ đầu đến cuối liền không ngẩng đầu. Bọn họ bốn người cái bàn đột nhiên liền thành tiểu lầu nhất an tĩnh địa phương, cùng này náo nhiệt phi phàm, người tới lui tới tiểu lầu không khí có vẻ có điểm không hợp nhau. Phần 16. Sư huynh, ngươi nói Đan Tông làm gì vậy, thật sự nghèo đến nước này, yêu cầu bán tổ tiên lưu lại đan dược nông nỗi. Thật không nghĩ tới, Đan Tông thế nhưng còn có nhiều như vậy hảo đan dược, là ai nói Đan Tông muốn tử tiên phái chung xóa tên. Lần sau làm ta thấy đến người này, nhất định phải hảo hảo hỏi một chút hắn không thể, này rõ ràng chính là bịa đặt. Sư huynh ngươi nói Đan Tông những cái đó đan dược có phải hay không thật sự, nếu là thật sự, bọn họ trước kia như thế nào không lấy ra tới bán. Cái kia lúc trước hỏi chuyện, uống một ngụm trà thủy cùng chính mình đồng bạn nói. Hơn nữa cuối cùng câu nói kia ý tứ hình như là hoài nghi Đan Tông đan dược có cái gì vấn đề. Cái kia được xưng là sư huynh người nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Đan Đồng liếc mắt một cái, phát hiện Thượng quan Tuyết Nghiên không biết suy nghĩ cái gì, giống như coi như bọn họ không tồn tại giống nhau. Cái kia tiểu huynh đệ miệng trương vài lần hình như là có nói cái gì muốn nói. Nhưng là hắn đang nhìn kia cô nương lúc sau, cũng cái gì cũng chưa nói. Hảo kỳ quái chủ tớ, đây là Tiêu Giao Vi sinh đối Thượng quan Tuyết Nghiên hai người đệ nhất ánh giống. Sư phụ sớm nói qua, Đan Tông vận số chưa hết, Đan Tông tuy rằng mấy năm nay là thực lực tiêu giảm, nhưng là không cần quên mất, bọn họ từng là đệ nhất đại phái, ai cũng không biết sẽ có cái gì bảo mệnh đồ vật tồn tại, liền nói Vạn Phong Sơn xông vào có bao nhiêu người có thể đi vào. Xem ra này Đan Tông thật không thể coi khinh, lần này đan dược ta nhưng thật ra nhìn xem có hay không bọn họ nói như vậy hảo. Nếu là có, ta cần phải mua mấy cái, ai biết bọn họ còn có hay không này đan dược. Kia sư đệ giống như chính là một cái bế không được miệng người, vẫn luôn đang nói. Một lát sau, hắn nhìn chính mình sư huynh không để ý tới hắn, hắn vì thế rời đi mục tiêu. Tiểu huynh đệ các ngươi có phải hay không cũng là vì Đan Tông đan dược tới, các ngươi là từ đâu tới, các ngươi tính toán mua cái gì đan dược, còn có các ngươi là môn phái nào. Người nọ mở miệng đối với Đan Đồng liền hỏi một chuỗi dài vấn đề. Đan Đồng trong khoảng thời gian ngắn bị hắn cấp hỏi ngông, hắn kỳ thật ở trên núi thời điểm cũng là cái thiện giao tế, nhưng là tới rồi dưới chân núi, hắn thế nhưng không biết như thế nào cùng người ở chung, đặc biệt là loại này tự quen thuộc, hơn nữa vẫn là một cái làm nhà người, hắn khẩn trương không biết như thế nào ứng đối. Chúng ta là Đan Đồng ấp úng nửa ngày thế nhưng không biết nói như thế nào. Đan Đồng cảm thấy không trả lời có vẻ không lễ phép, nhưng là trả lời thời điểm, hắn lại không biết muốn hay không nói thật. Ngươi làm sợ hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên mở miệng. Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm uyển chuyển du dương, như nước như ca, làm người lần cảm thoải mái, tâm khoáng tâm di. Nhưng lại như thế động lòng người trong thanh âm thế nhưng còn mang theo nhẹ nhẹ thanh lãnh, chính là này cổ thanh lãnh làm nàng thanh âm càng có lực hấp dẫn, giống như là dư âm còn vang vẳng bên tai huyền nhạc. Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng khiến cho kia huynh đệ hai người tò mò. Vì thế bọn họ lặng lẽ đánh giá Thượng quan Tuyết Nghiên, rũ mi gật đầu mặt nghiêng, bọn họ thế nhưng xem không rõ ràng, cái này làm cho bọn họ trong lòng nổi lên cảnh giác. Là bọn họ nhìn lầm rồi, vẫn là cô nương này cố ý che lấp dung mạo. Cô nương, tạ các ngươi nhường chỗ ngồi. Ta là Hạt Bụi, đây là ta sư huynh Hơi Sinh, không biết cô nương họ gì. Hạt Bụi trước giới thiệu nổi lên chính bọn họ. Bèo nước gặp nhau, chúng ta không cần thiết biết các ngươi tên họ là gì. Mở miệng như cũng là Thượng quan Tuyết Nghiên. Nhưng là lời này thực rõ ràng cự tuyệt bọn họ bắt chuyện. Không phải Thượng quan Tuyết Nghiên không biết tốt xấu, mà là nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thấy ra đây là huynh đệ hai người là người nào. Nhưng là bọn họ nhất định sẽ là cái nào tiên phái đệ tử sẽ không sai, bởi vì cái nào được xưng là sư huynh nhân tu vì thế nhưng cùng nàng không sai biệt lắm. Cái nào sư đệ cũng có nguyên anh khí tu vi, người như vậy vừa thấy chính là không thể trêu chọc người, nàng vẫn là rời xa mới là. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới nàng mới vừa xuống núi liền gặp được hai cái nhân vật lợi hại, thư thượng không phải viết bởi vì vạn năm trước kia chàng đại chiến, các tiên phái thực lực đều đại ngã, rất nhiều bí tịch công pháp đều bị mất sao. Nàng đây là vận khí tốt, vẫn là kém. Kia hai người không nghĩ tới Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ trực tiếp cự tuyệt, đây là bọn họ chưa từng gặp được quá đến sự tình. Kia Hạt Bụi trên mặt tươi cười cứng lại rồi, nhưng là hắn nháy mắt tựa như không có việc gì người giống nhau, cô nương nói rất đúng, là ta đường đột, như vậy đi. Trong chốc lát rượu tiền tính chúng ta, xem như bồi tội. Nhưng là hắn đổi lấy chính là Thượng quan Tuyết Nghiên không tiếng động tương đối. Sư huynh, ngươi xem ta mặt có phải hay không thay đổi, ta nhớ rõ trước kia ta mặt thực dùng tốt, còn có ta này lực tương tác tươi cười cũng là luôn luôn thuận lợi, chính là hôm nay như thế nào liền vô dụng. Sư huynh bằng không ngươi tự mình thử một lần. Hạt Bụi bưng cái ly chống đỡ chính mình, hắn tới gần chính mình sư huynh nói. Hắn luôn luôn đối chính mình gương mặt này tự tin, cái kia nữ tử nhìn đến không si mê, tuy rằng hắn lớn lên không bằng sư huynh khó phân nam nữ, nhưng là cũng là tu chân giới hơi có tuấn lãng nam nhi. Nhưng là hôm nay đối diện người thế nhưng xem cũng chưa liếc hắn một cái, làm hắn có điểm thất bại. Hơi sinh trừng mắt nhìn chính mình sư đệ liếc mắt một cái, ta lại không phải ngươi, ta không bán cười. Hơi sinh nói xong thời điểm, còn âm thầm nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên giống nhau, hắn phát hiện Thượng Quan Tuyết Nghiên như cũ ở túi đầu khẽ trên cổ tay vòng tay. Đó là xanh biết vòng tay, hơn nữa nhan sắc là hắn chưa từng gặp qua thuần khiết, vòng tay điêu khắc thành một cái tiểu thanh rắn cắn cái đuôi bộ dáng, nhưng là hắn lại nhìn không ra kia vòng tay là cái gì tài liệu. Sư huynh ngươi vẫn là như thế nào không thú vị. Hạt bụi đó là sớm đã thành thói quen sư huynh nói chuyện phương thức, hắn cũng không để ý. Lúc này tiểu nhị bưng đồ ăn lại đây, xin lỗi khách quan, hôm nay trong tiệm người tương đối nhiều, cho nên liền chậm một chút. Hắn đem đồ ăn đặt ở trên bàn, đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên xin lỗi nói. Không có việc gì, tiền cơm. Tiểu đồng ăn cơm. Thượng Quan Tuyết Nghiên ném cho hắn một quả đồng vàng, sau đó liền động thủ thêm nổi lên đồ ăn. Cuối cùng nàng còn sợ Đan Đồng lại chú ý cái gì quy củ, không dám động chiếc đũa, cho nên nàng trước nói một câu. Là, tiểu thư. Đan Đồng vốn đang không biết làm sao bây giờ, nhưng là nghe được trưởng môn nói, hắn đành phải cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, nhưng là ăn đều là chính mình bên người đổ vật, xa một chút không dám kẹp. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn bộ dáng của hắn, duỗi tay cho hắn gắp một chiếc đũa đồ ăn, ngươi đang ở trường thân thể thời điểm, muốn ăn nhiều, mặc nhi giống ngươi lớn như vậy thời điểm, nhanh ăn đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên muốn định nói nàng đời trước nhi tử giống hắn lớn như vậy thời điểm, lượng cơm ăn rất lớn, nhưng là nàng đột nhiên nghĩ đến các nàng mẫu tử đã tách ra. Thượng Quan Tuyết Nghiên buông chiếc đũa, chống rông lấy ra một vò rượu ra tới, cho chính mình cùng Đan Đồng một người tới rồi một ly, nàng không ở dùng bữa chỉ là một mặt uống khởi rượu tới. Chuyện cũ một màn hiện lên ở trước mắt, những cái đó mặc dù xuyên qua thời không cùng thời gian nàng như cũ quên không được sự tình. Nàng ái người, ái nàng người, nếu là cách thiên sơn vạn thủy, nàng chính là trải qua ngàn hiểm muôn vàn khó khăn đều sẽ khắc phục đi gặp bọn họ, nhưng là hiện tại cách thời không, nàng lại đi nơi nào đi gặp bọn họ để lại cho nàng cũng chỉ thừa hồi ức. Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên trầm mặc, làm Đan Đồng thực vô thố, hắn tưởng chính mình chọc trưởng môn không vui, trưởng, tiểu thư, hắn khẩn trương kêu một tiếng. Thượng Quan Tuyết Nghiên buông chén rượu nhìn hắn, cười có điểm tự ái, ta không có việc gì, ngươi nhanh ăn đi, vẫn là ăn nhiều một chút cơm mới hảo. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng biết giống bọn họ vì trong thân thể không tích góp ố vật, bọn họ ngày thường ăn đều là tích cốc đan cùng đựng linh khí đồ vật, nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy người nên ăn nhiều ngũ cốc hoa màu, như vậy mới có điểm nhân khí. Bọn họ không tu thành tiên, không phải vẫn là một người, làm gì muốn đem chính mình coi như cao cao tại thượng tiên nhân, không ăn ngũ cốc. Chương 27 bị trở thành con mồi Tuyết Nghiên. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhất thời cảm xúc ngoại lầu, quên mất bên người ngồi còn có hai người, cho nên nàng khác thường làm kia sư huynh đệ hai người toàn xem ở trong mắt. Hơi sinh nhìn đến chính là trên mặt nàng kia không hòa tan được thương tâm cùng hoài niệm, mà hạt bụi nhìn đến chính là nàng trước mặt kia bầu rượu, chỉ là nghe hương vị liền biết đó là rượu ngon, hắn cũng từng uống. Đến nỗi Thượng Quan Tuyết Nghiên trống rỗng lấy ra rượu sự tình, bọn họ cũng không giác kỳ quái, bọn họ chỉ đương nàng là từ tùy thân chữ vật trong không gian lấy ra tới, chữ vật không gian bọn họ cũng có. Hơi sinh hắn không rõ, đối diện người rõ ràng nhìn thực niên thiếu, vì cái gì sẽ có trải qua muôn vàn trần thế bi thương, chẳng lẽ nàng không phải một cái thiếu nữ, mà là một cái trải qua trần thế yêu bà không thành. Hắn biết đối phương khiến cho hắn lòng hiếu kỳ, một cái nhìn như lãnh tình nhưng là có đối bên người người người rất tốt. Một cái có hoa quý dung nhan nhưng là có tang thương tâm tư người, hắn muốn biết nàng đã từng quá vãng, hắn chỉ là có điểm nhàn nhạt tò mò. Đan Đồng cảm thấy không khí có điểm không đúng, nhưng là hắn lại không biết phải nói cái gì, chỉ có thể yên lặng ăn trước mặt đồ ăn. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng là một ly tiếp theo một ly uống chính mình rượu, bởi vì nàng biết chính mình căn bản uống không say. Thượng Quan Tuyết Nghiên lấy ra rượu là nàng trước kia ủ, không phải cái gì linh tiểu, cho nên còn không đến mức ở tiểu lầu khiến cho quá nhiều làm người chú ý rượu hương cũng liền khiến cho phụ cận hai bàn người quay đầu lại ghé mắt, nhưng là bọn họ cũng không có gì hành động. Vừa thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ này trên bàn bốn người quần áo liền biết không phải người thường, vẫn là không cần trêu chọc bọn họ hảo. Thượng Quan Tuyết Nghiên một mặt uống rượu cũng không để ý chung quanh người ánh mắt lại nói đều là giang hồ nhi nữ, cũng không có gì ghê gớm. Hạt bụi nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên một ly tiếp theo một ly đảo uống rượu, hắn nâng vài lần cái ly, do dự thật lâu, cô nương, có thể hay không mời ta uống ly ngươi rượu? Hắn cuối cùng vẫn là không nhịn xuống hỏi. Thật sự là nàng rượu gợi lên hắn trong bụng thèm trùng, rượu chính là hắn yêu nhất, nhưng là những cái đó linh tiểu quá ít, thế tục gian rượu rất ít có thể có đối hắn ăn uống. Nàng rượu không phải cái gì linh tiểu, nhưng là muốn so với kia thế tục gian rượu hảo quá nhiều. Hắn tự nhận uống biến thiên hạ rượu, nhưng là chưa từng một loại rượu có thể cho hắn như thế sốt ruột tưởng uống đến. Thỉnh ngươi uống. Nói cái lý do cho ta. Thượng quan Tuyết Nghiên híp mắt chuyển chén rượu nhìn Hạt Bụi mở miệng hỏi. Ngậy! Này, uống rượu còn muốn cái gì lý do? Hạt Bụi bưng cái ly treo không ở trên mặt bàn, phát ngốc hỏi lại đến. Thượng quan Tuyết Nghiên lại cho chính mình đổ một ly, cười hì hì uống một hơi cạn sạch, động tác sạch sẽ nhanh nhẹn. Tương Phùng Hà tất từng quen biết, gặp đã là duyên phận. Cô nương này rượu, tại hạ không biết hay không may mắn nhấm nháp một chút. Hạt Bụi đang ở vắt hết óc tưởng lý do thời điểm, một thanh âm từ cách vách trên bàn truyền đến, hơn nữa cùng với thanh âm mà đến, là một người cao lớn thân ảnh. Hảo một câu Tương Phùng Hà tất từng quen biết, qua hôm nay chúng ta liền ai đi đường đấy, cũng không cần nói cái gì thân phận bối cảnh. Này ly đạm rượu liền tính là kính kia mở mịt duyên phận. Chính mình đảo Thượng quan Tuyết Nghiên đem bầu rượu đặt ở trung gian, làm người nọ tùy ý đảo. Thượng quan Tuyết Nghiên lúc này là rõ ràng, nhưng là nàng tưởng tùy hứng một hồi, bằng không nàng như thế nào sẽ người làm xa lạ tiếp cận nàng. Nàng không thể đắm chìm ở bi thương chung đi không ra, nàng hiện tại không phải một người, mà là có toàn bộ Đan Tông là cùng nàng cùng nhau. Hơn nữa người này cho nàng cảm giác không giống như là tà ác người. Tạ cô nương rượu ngon, tại hạ phượng không về, có cơ hội hồi báo đáp cô nương này một chén rượu khoản đãi. Hắn đổ một chén rượu tiểu nhấp, sau đó xoay người rời đi, phía sau truyền đến như thế nào một câu. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy người này nhưng thật ra thức thời, nhìn dáng vẻ giống như chính là uống rượu tới, nhưng là hắn nơi nơi phiêu ánh mắt đã bán đứng hắn. Bất quá nàng có thể xác định người nọ không phải hướng về phía nàng tới, hình như là hướng về phía trên bàn mặt khác hai người tới. Thực mau Thượng quan Tuyết Nghiên liền biết nàng suy đoán là đúng. Sư huynh cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, quá thảo, lớn lên yêu lý yêu khí, khẳng định lại không ấn cái gì hảo tâm. Hạt Bụi từ người nọ xuất hiện liền vẫn luôn đôi mắt trừng đại đại, giống như muốn ở đối phương trên người trừng ra một cái đại lỗ thủng tới. Chờ đối phương đi rồi lúc sau, hắn mới khởi sướng bực tức. Hơi sinh nhìn kia rời đi người liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên giống nhau, đứng dậy rời đi. Hơi sinh chỉ là chính mình rời đi, kia Hạt Bụi cũng không có rời đi. Người sư huynh đi rồi, ngươi không đuổi theo sao? Đan Đồng nhìn cái kia cầm bầu rượu rót rượu người kỳ quái hỏi. Hạt Bụi buông bầu rượu nhấp một cái miệng nhỏ rượu, không chút nào để ý cùng Đan Đồng nói, không có việc gì, sư huynh rất lợi hại, sẽ không xảy ra chuyện. Hơi sinh đi ra tiểu lầu lúc sau đi đến hẻo lánh địa phương lại đột nhiên biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở một mảnh đất trống thượng, hắn nhìn đứng ở bên dòng suối nhỏ người, nhấc chân đi qua đi. Kia đứng thẳng người không xoay người, nhưng là giống như biết phía sau người là ai giống nhau, không nghĩ tới ngươi sẽ cùng lại đây, hôm nay chính là ngươi chủ động tìm ta, đây chính là hiếm thấy sự tình. Chẳng lẽ ngươi Tiêu Giao Vi Trần đây là động phàm tâm, thế sự khó liệu, bất quá như vậy mới có ý tứ sao? Ha ha ha, hắn thanh âm tràn ngập châm biếm cùng hận ý. Hơi sinh, là Tiêu Giao Vi sinh, hắn đứng ở người nọ cách đó không xa, ngươi cùng ta thù hận không cần liên lụy tới vô tội người, có cái gì ngươi hướng ta tới là được. Tiêu Giao Vi Trần trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Phần 17. Vô tội người, các nàng đều là vô tội người, ta đây muội muội đâu, chẳng lẽ liền không phải vô tội người. Hắn chính là bởi vì yêu ngươi cái này vô tâm người, mới có thể rơi vào hồn phi phách tán kết quả. Người nọ xoay người, nhìn Tiêu Giao Vi sinh trên mặt mang theo tà khí cùng hận ý, vẫn như cũ không còn nữa vừa rồi thảo uống rượu khi ôn hòa. Phượng không về, từ xưa chính tà không đội trời chung, tuy rằng Phượng Hoàng sự tình ta cảm thấy xin lỗi, nhưng là ta chưa từng cảm thấy cự tuyệt nàng, làm chính là sai. Tiêu Giao Vi Trần nhìn suối nước nhàn nhạt nói, hắn thân là Tiêu Giao phái đại đệ tử, làm sao có thể cùng La Sát cung hộ pháp sinh ra cảm tình, như vậy chẳng những chính mình bị người lên án, ngay cả sư phụ đều sẽ tao đồng đạo người trong nhà báng. Ta mới mặc kệ cái gì chính ta không đội trời chung, ta chỉ biết ta muội muội thích ngươi, bên cạnh ngươi nữ tử liền một cái đều không thể tồn tại. Bất quá lần này ta sẽ không nhanh như vậy liền giết hắn, bởi vì nàng thực đặc biệt, ta đối nàng cũng thực cảm thấy hứng thú. Phượng không về nhớ tới vừa mới ở tiểu lầu nhìn thấy kia một màn, liền cảm thấy mới lạ, một nữ tử thế nhưng có thể như thế nhiều mặt, tiêu sái dũng cảm. Tiêu Giao Vi Sinh nghe được hắn lời này hơi hơi tức giận, ta sẽ không lại làm nàng bị chết ở trong tay của ngươi. Lần này ta nhất định sẽ không lại xem ở Phượng Hoàng mặt mũi thượng buông tha ngươi. Tiêu Giao Vi Sinh tiến lên một bước cảnh cáo Phượng không về. Phượng không về nhìn trên mặt như cũ bình tĩnh Tiêu Giao Vi Sinh đột nhiên cười, hắn quá hiểu biết hắn, hắn càng là bình tĩnh liền càng có thể thuyết minh hắn sinh khí, trò chơi như vậy mới hảo chơi. Phượng không về nói xong lược giả mặt nước rời đi, chỉ để lại một câu kỳ quái nói. Tiêu Giao Vi Sinh nhìn kêu bình tĩnh mặt nước, đứng trong chốc lát cũng xoay người rời đi, hắn cũng hiểu biết hắn. Phàm là Phượng không về nhận định sự tình, hắn liền nhất định sẽ làm được. Xem ra chính mình nếu muốn pháp nghĩ cách bảo vệ tốt người nọ mới được, không thể làm nàng không song phượng không về độc thủ. Thượng quan Tuyết Nghiên như thế nào cũng không thể tưởng được, ở nàng chính mình không biết dưới tình huống, nàng cũng đã thành người khác trong trò chơi quan trọng tạo thành bộ phận. Chương 28 7 trận đón khách. Chờ Tiêu Giao Vi sinh cùng Phượng không về không hợp ý, tan rã trong không vui từ bên ngoài trở về thời điểm, Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Đan Đồng đã rời đi, cũng chỉ thừa sư đệ Hạt Bụi ở nơi đó tự rót tự uống. Các nàng người đâu? Tiêu Giao nhìn trống rông châu ngồi, làm bộ lơ đãng hỏi. Các nàng đi như thế nào, trở về nơi nào? Tiêu Giao Vi trần ở túi đầu uống rượu, không phát hiện sư huynh không tầm thường địa phương, nghe thấy hỏi chuyện hắn chỉ là ở híp mắt dư vị trong miệng rượu mùi hương, đi rồi, bất quá cho ta lưu lại một bầu rượu, sư huynh ta tự nhận nếm biến thiên hạ rượu ngon, chính là chưa từng uống qua loại rượu này, không phải linh tiểu lại mang theo nhẹ nhẹ linh khí. Muốn nói là thế tục gian rượu, nhưng là lại không một nhà thế tục rượu có thể cùng này rượu so sánh. Đáng tiếc ta liền như thế nào điểm này, uống xong liền không có. Tiêu Giao Vi Trần nói điểm này thời điểm thế nhưng cảm giác thật đáng tiếc. Tiêu Giao Vi Trần vẫn luôn đang nhìn kia chén rượu, trước sau không phát hiện chính mình sư huynh kia hàng năm căng chặt trên mặt, thế nhưng còn có cái khác biểu tình. Đi rồi. Tiêu Giao Vi Sinh xoay người rời đi, cũng không giải thích cái gì nguyên nhân. Ai ai, sư huynh từ từ ta. Tiêu Giao Vi Trần sớm đã thành thói quen sư huynh đột nhiên quyết định, hắn cũng chỉ hảo xách theo kia nửa bầu rượu vượt qua ghế đuổi theo. Tiêu Giao Vi Trần. Kia bị hắn kêu sư huynh người nhất định chính là Tiêu Giao Vi Trần, không nghĩ tới này hai quả đan dược còn khiến cho Tiêu Giao phái người, thế nhưng phái tới vẫn là trưởng môn nhất đắc y hai cái đệ tử. Tiểu lâu lâu hai, một gian xương phòng cửa sổ sân mở ra, có người nhìn vừa ly khai hai người nói. Hắn nếu không phải nhận thức Tiêu Giao Vi Trần thanh âm, cũng sẽ không biết là bọn họ, xem ra này đan dược cạnh tranh quá lớn, hắn muốn hay không tưởng mặt khác phương thức lấy được đan dược. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Đan Đồng đi ra tiểu lâu. Bọn họ dọc theo đường phố nơi nơi nhìn xem, nhìn như các nàng là ở lang thang không có mục tiêu đi dạo. Kỳ thật Thượng quan Tuyết Nghiên là ở ven đường tìm Đan Tông hiệu thuốc, nàng cùng Đan Đồng đều xem như lần đầu tiên tới nơi này, cũng không biết kia gian hiệu thuốc ở nơi nào. Nàng cảm thấy hiện tại cũng không có gì việc cần hoàn thành, tựa như đi trước hiệu thuốc xem một chút. Tìm được hiệu thuốc về sau, Thượng quan Tuyết Nghiên vì không làm cho người ngoài chú ý, liền mang theo Đan Đồng thuấn di vào hiệu thuốc hậu viện. Nguyên bản đang ở hậu viện sửa sang lại dược liệu người. Nhìn đột nhiên xuất hiện người, tưởng cái gì kẻ xấu chuẩn bị công kích thời điểm, đột nhiên phát hiện người tới nàng nhận được, trưởng môn, đương đồng, các ngươi như thế nào tới nơi này. Đệ tử đan chớ gặp qua trưởng môn. Người nọ có điểm khó hiểu hỏi, nay trưởng môn không phải xuống núi rèn luyện đi sao, như thế nào lại ở chỗ này. Thượng quan Tuyết Nghiên buông ra trộm trong tay Đan Đồng, lo lắng có người tới quấy rối, cho nên lại đây nhìn xem. Thế nào, cũng khỏe đi. Tại trưởng môn quan tâm, các đệ tử đều không có việc gì. Bọn họ hiện tại nghĩ đến còn không dám đắc tội Đan Tông, rốt cuộc đan dược còn ở chúng ta trong tay. Đan chớ khom lưng hành lễ, sau đó trả lời Thượng quan Tuyết Nghiên. Thượng quan Tuyết Nghiên đánh giá một chút cái này sân, phía trước là bán dược liệu cùng đan dược hiệu thuốc, mặt sau chính là này đó Đan Tông đệ tử muốn trụ địa phương, thực truyền thống sân, không có gì đặc biệt. Giống như vậy không có gì phòng hộ sân, đặt ở ngày thường còn hành, nhưng là đêm nay hoặc là ngày mai như vậy liền không được, đêm nay có lẽ sẽ có không ít tới khách. Cái này sân chính là tốt nhất đại khách nơi. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở sân trung gian, dùng tay dẫn khí di chuyển trong viện bàn ghế, phơi dược cái giá, châu hoa hoặc là trên mặt đất một khối xem thường không không chớp mắt đá vụn. Thượng quan Tuyết Nghiên là muốn nơi này bày ra trận pháp, một là khởi đến bảo hộ nơi này tác dụng, nhị là vào đêm bọn họ có thể bắt ba ba trong giỏ, nói không chừng bọn họ còn có thể mượn này kiếm được một bút. Thượng quan Tuyết Nghiên hành động Đan Đồng bọn họ không quá minh bạch là vì cái gì. Nhưng là cũng an tĩnh đứng ở một bên nhìn không mở miệng quấy rầy nàng. Bọn họ cũng đều biết này tân trưởng môn sẽ có bọn họ không biết bản lĩnh, hôm nay có lẽ bọn họ nhìn thấy chính là trong đó một loại. Trưởng môn, đây là. Đan Đồng nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên dừng lại biết nàng làm xong sự tình, vì thế nhịn không được đi lên trước hỏi. Trận pháp, đêm nay nơi này có khả năng không an tĩnh, có nó ở đại gia cũng có thể không chịu quấy rầy ngủ ngon. Đúng rồi, có hay không để đó không dùng nhà ở. Chúng ta đêm nay liền lưu lại nơi này. Thượng quan Tuyết Nghiên trả lời Đan Đồng nói, nàng tuy rằng cảm thấy có nàng bố cái này trận pháp tồn tại, có thể bảo hộ bọn họ, nhưng là nàng vẫn là tính toán chính mình lưu lại nhìn nơi này. Có, trưởng môn mời theo đệ tử tới. Đan chớ mang theo Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến sân một chỗ yên lặng địa phương, nơi nào có một gian không ai trụ nhà ở, vốn chính là tính toán cho nàng dùng. Đây là bọn họ xuống núi khi đan dịch sư huynh công đạo tốt, nói là vì trưởng môn về sau ở chỗ này nghỉ ngơi dùng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng thượng. Nhưng là hắn càng có rất nhiều suy nghĩ như thế nào cùng tuyển thiên môn có quan hệ gì, vì cái gì sẽ huyền thiên môn trận pháp. nhưng là hắn cũng chỉ là nghi hoặc, cũng không có hỏi ra khẩu. Đan chớ biết có một số việc không phải bọn họ hẳn là hỏi cùng biết đến. Thượng quan Tuyết Nghiên theo kia đệ tử đan chớ đi vào nhà ở, phòng trong quét tước sạch sẽ chỉnh tề, tuy rằng trang trí đơn giản, nhưng là cũng nhìn ra tới là dùng tâm, bên trong đồ dùng cũng phần lớn là nữ tử, các ngươi có tâm, cảm ơn các ngươi. Ngươi đi trước vội đi, không cần nói cho bất luận kẻ nào ta ở chỗ này. Thượng quan Tuyết Nghiên xin lỗi là xuất phát từ thiệt tình, nàng là thật sự cảm ơn bọn họ. Tuy rằng bọn họ chuẩn bị nàng thực vừa lòng, nhưng là có một số việc nàng vẫn là muốn dặn dò, vì thế ở người nọ đi ra phía trước nói một câu. Đệ tử minh bạch, sẽ không đối người ngoài nói lên trưởng môn việc. Những cái đó là đệ tử hẳn là, đây cũng là đan dịch sư huynh phân phó tốt. Đan chớ cũng không đem công lao ngăn ở trên người mình, đúng sự thật bẩm báo. Đã biết. Thượng quan Tuyết Nghiên gật đầu một cái. Đan vật ly khai, đan đồng cũng không lại đây quấy rầy thượng quan Tuyết Nghiên. Thượng quan Tuyết Nghiên ở trong phòng nhìn một vòng sau đó liền ngồi ở trên giường đả tọa, nàng tu luyện chính là cũng không thể kéo xuống. Trong núi vô năm tháng, trên đời đã trăm năm. Mấy chữ này nhất có thể khái quát tu tiên người đả tọa bế quan thời gian quá cực nhanh. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy nàng cũng đả tọa không bao lâu, lại đột nhiên nghe được bên ngoài một trận tiếng ồn ào. Thượng quan Tuyết Nghiên từ trong nhập định tỉnh lại mở mắt ra, liền phát hiện bên ngoài đã cầm đèn xem ra sáng sớm cũng đã đen. Có lẽ ứng kinh là đêm khuya, bằng không cũng sẽ không có khách nhân tới rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy đi tới cửa rỗi tay kéo ra cửa phòng. Trưởng môn. Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa mở cửa liền phát hiện đan đồng cùng đan chớ đứng ở nàng cửa, hơn nữa hai người trong tay đều cầm kiếm, khẩn trương nhìn trong sân những người đó. Thượng quan Tuyết Nghiên hơi hơi gật đầu một cái, sau đó nhìn bị nhốt ở trận pháp người, bọn họ tựa như rồi nhặng không đầu giống nhau ở nơi nơi loạn đâm, chính là tìm không thấy xuất khẩu. Đây là một cái mê ảo trận, không đả thương người tánh mạng chỉ là tiêu hao thể lực. Đan đồng cùng đan chớ cũng nhìn nơi đó mặt, bọn họ nhìn đến chính là những người đó ở trong sân. Cầm vũ khí ở không trung nơi nơi chém lung tung, hơn nữa vẫn là dừng không được tới cái loại này. Tựa như chúng ta giống nhau, trong miệng còn đang mắng mắng liệt liệt. Nhìn thực quỷ dị, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy chuyện như vậy. Nhưng là bọn họ đứng ở bên ngoài nhìn quỷ dị, nào biết đâu rằng bên trong người vất vả. Bọn họ trước mắt nhìn đến chính là rất nhiều yêu thú, rất nhiều la sát cung người còn có bọn họ từng người trong lòng nhất sợ hãi sự tình. Bọn họ đang ở liều chết đánh nhau chết sống, hơn nữa bởi vì liên tục chiến đấu. Bọn họ đã thực hư nhược rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên đôi tay kết ấn ở bọn họ ba người bên người bày ra kết giới, bởi vì nàng phát hiện lại có người hướng bên này. Chương 29 đạo đại khách. Thượng quan Tuyết Nghiên bên này mới vừa bày ra kết giới, bên kia liền có hai người một trước một sau rừng ở trong viện trên nóc nhà. Sư huynh bọn họ đó là làm sao vậy, đều nhìn không quá thích hợp, nhìn hình như là chúng ta giống nhau. Nóc nhà Tiêu Giao Vi Trần nhìn trong viện những người đó cùng bên người người ta nói. Hắn nghi hoặc đều viết ở hắn cặp kia sáng ngời có thần trong ánh mắt, hỏi gặp thời chờ còn tùy tay nhặt lên mái ngói thượng đá trang bị ném xuống đi, tưởng thử một lần những người đó phản ứng. Cũng may hắn muốn ném xuống động tác bị Tiêu Giao Vi Sinh phát hiện hơn nữa cấp ngăn cản xuống dưới, bọn họ đó là hãm tại đây sân thực trung pháp trận, bày trận người không nghĩ tới muốn bọn họ tánh mạng. Người này một đầu ai biết có thể hay không xúc động mặt khác bộ phận, nói không chừng liền sẽ muốn bọn họ tánh mạng. Tiêu Giao Vi Trần nhìn phía dưới cùng hắn giải thích nói thật không nghĩ tới đan tông thế nhưng còn có người hiểu bảy trận, xem ra sư phụ nói chính là đối, này đan tông quả nhiên không thể khinh thường. Trận pháp, kia không phải chỉ có huyền thiên môn nhân tài sẽ sao, này như thế nào đan tông cũng có người sẽ. Sư huynh ngươi nói có thể hay không là đan cùng huyền thiên môn người đặt thành cái gì hiệp nghị, cho nên mới sẽ Tiêu Giao Vi Trần nghe nói là pháp trận vì thế hỏi, ai đều biết muốn nói tinh thông kỳ môn pháp trận vậy chỉ có huyền thiên môn. Hắn nhưng chưa từng nghe nói qua đan tông người sẽ, trừ phi chính là bọn họ hai phái đạt thành cái gì giao dịch. Tỷ như đan tông cho bọn hắn huyền thiên môn đan dược, huyền thiên môn cho bọn hắn bày ra phòng ngự trận pháp. Tiêu Giao Vi Sinh xem cũng chưa xem chính mình kia sư đệ liếc mắt một cái, này sư đệ tính tình xem ra là sửa bất quá tới, bị nhốt ở bên trong chính là có huyền thiên môn. Phía dưới những người đó, hắn sẽ không nhìn kỹ sao. Huyền thiên môn cùng đan tông nếu là đạt thành hiệp nghị, kia huyền thiên môn cũng sẽ không tới trộm đan dược. Lại còn có vây ở bọn họ huyền thiên môn am hiểu pháp trận. Ngạch, huyền thiên môn, thật đúng là, kia không phải huyền thiên môn, cổ nghĩa sao? Ha ha, tiếp theo thấy hắn, chỉ cần hắn lại dương dương tự đắc, ta liền có chuyện nói. Tiêu Giao Vi Trần trải qua sư huynh nhắc nhở thật đúng là phát hiện người quen, thế nhưng sẽ là huyền thiên môn người. Tiêu Giao Vi Sinh cùng Tiêu Giao Vi Trần tưởng hoàn toàn không giống nhau, hắn suy nghĩ là ai bày ra này pháp trận thế nhưng còn vây khốn huyền thiên môn người. Là đan tông người, cũng hoặc là những người khác. Đan tông như thế nào đột nhiên liền có nhiều như vậy không nghĩ ra địa phương. Kia bị nhốt ở trận pháp người cuối cùng tinh bị lực tẫn tới rồi đi xuống, Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng phát hiện tránh ở trên nóc nhà hai người là ai. Thật là người chết vì tiền, chim chết vì mồi, xem ra đêm nay khách nhân hẳn là không ít. Trường môn, bọn họ không phải là đã chết đi? Đan Đồng có chút khẩn trương hỏi. Không chết, hôn mê. Đan Chớ tìm người kéo bọn họ ra tới, chúng ta chờ tiếp theo phê khách nhân. Thượng Quan Tuyết Nghiên phất tay mở ra trận pháp, làm Đan Chớ bọn họ đem người kéo ra tới. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn thoáng qua nóc nhà phương hướng, nàng muốn nhìn một chút kia sư huynh đệ hai người tới nơi này là làm cái gì tới. Có phải hay không cũng cùng những người khác giống nhau mục đích, nếu là như vậy nàng cũng sẽ không nương tay, cho dù nàng đánh không lại bọn họ nhưng là có thần bọn họ ở, nàng vẫn là có điều dựa vào. Vô luận thế nào, Đan Tông hôm nay cũng không thể ném đan dược. Nếu là ném đan dược, một khi đan dược ngày mai lấy không ra, Đan Tông liền sẽ dự tổn hao nhiều, như vậy Đan Tông còn như thế nào ở tiên phái dừng chân. Đây là nàng không cho phép phát sinh sự tình, tuy rằng đan dược nàng có rất nhiều, nhưng là vật lấy hy vi quý đạo lý nàng vẫn là biết đến, cũng không tính toán toàn bộ lấy ra tới buôn bán. Cho dù nàng muốn bán đan dược cũng sẽ không tái hiện ở, Đan Tông nàng tưởng từng bước một hướng đi ngoại giới. Lần này bán đan chỉ là bước đầu tiên, chính là nói cho thế nhân, làm cho bọn họ nhớ kỹ Đan Tông còn ở nói cho bọn họ Đan Tông như cũ là Đan Tông, như cũ là cái kia có được luyện chế đan dược bản lĩnh Đan Tông, bọn họ vĩnh viễn cũng sờ không được Đan Tông át chủ bài. Phần 18. Sư huynh là hắn, cái kia tiểu huynh đệ, hôm nay chúng ta gặp được cái kia tiểu huynh đệ, không nghĩ tới hắn thế nhưng cùng Đan Tông có căn hệ, xem ra hẳn là Đan Tông người. Tiêu Giao Vi trần chỉ vào phía dưới một người, vỗ bên người sư huynh kích động nói. Tiêu Giao Vi sinh kỳ thật cũng thấy được phía dưới Đan Đồng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này địa phương nhìn thấy Đan Đồng. Kia cô nương là hắn chủ tử, xem ra liền như sư đệ nói giống nhau bọn họ cùng Đan Tông có lớn lao quan hệ. Nhưng là bọn họ cùng Đan Tông lại sẽ có cái gì can hệ đâu, hắn là này hiệu thuốc dược đồng vẫn là Đan Tông đệ tử, nhưng là nếu là Đan Tông đệ tử, liền sẽ không nhận một cái cô nương đương chủ tử. Chẳng lẽ kia cô nương cũng là Đan Tông đệ tử, chính là chưa từng nghe nói qua Đan Tông có nữ đệ tử. Bọn họ chủ tớ rốt cuộc là ai? Thượng Quan Tuyết Nghiên suy nghĩ chính mình sự tình, nhất thời không chú ý làm Đan Đồng cũng đi theo Đan Chớ đi ra ngoài. Nàng biết nóc nhà kia hai người nhất định nhận ra Đan Đồng, đồng thời cũng tại hoài nghi các nàng cùng Đan Tông quan hệ. Nay thật là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, cũng may nàng còn không có bại lộ, chỉ là hy vọng kia hai người lòng hiếu kỳ không cần quá nặng mới hảo. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng ở nàng kết giới, nàng không ra đi không ai có thể thấy được nàng, cho nên kia hai người cũng không có phát hiện nàng hiện tại liền tại đây hiệu thuốc. Đan Đồng cùng Đan Chớ bọn họ đem những cái đó không thỉnh tự đến người, đơn độc an trí ở một gian phòng chống tử. Sau đó những cái đó ra tới dọn người Đan Tông đệ tử lại về tới bọn họ từng người nhà ở đi nghỉ ngơi. Này một đêm chú định không bình tĩnh, cái này tiểu hiệu thuốc toàn bộ bận rộn một đêm, đi phía trước cửa hàng người rất ít, nhưng là phần lớn đều là đi hậu viện, bọn họ mục đích đều là hậu viện trưởng quầy cư trú căn nhà kia. Bọn họ tới phía trước đều làm tốt chuẩn bị, nhưng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Thượng Quan Tuyết Nghiên sẽ ở nơi nào, dẫn tới bọn họ không có một bát người là thành công. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia tràn đầy một phòng người, có tiên phái người, có những cái đó võ lâm nhân sĩ, còn có La Sát cung người. Nhưng thật ra chính ta đều có, thế nhưng liền những cái đó thế tục người cũng trộn lẫn tiến vào, là nàng xem nhẹ đan dược lực hấp dẫn, vẫn là những người này tham nghiệm quá nặng. Đan Chớ nhìn kia một phòng người phát sầu, hắn cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ, cũng có chút nghĩ mà sợ, trưởng môn, những người này như thế nào xử trí. Con hảo có trưởng môn ở chỗ này, có thể có người làm chủ. Thượng Quan Tuyết Nghiên lấy ra một cái la bàn, đặt ở trên bàn, ở la bàn thượng nhanh chóng cắt vài cái, bên kia liền xuất hiện đan dịch hình ảnh. Đan dịch, ta ở dưới chân núi hiệu thuốc, bắt một ít muốn đánh đan dược chú ý người, trong đó có. Đan Chớ ngươi tới nói có môn phái nào người. Thượng Quan Tuyết Nghiên tưởng nói có ai thời điểm, mới phát hiện nàng căn bản là không quen biết những người đó, sở dĩ biết bọn họ là chính phái người, vẫn là nghe Đan Chớ bọn họ vừa rồi nghị luận. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng cảm thấy những người đó thật là đủ kiêu ngạo, làm tặc liền làm tặc đi. Thế nhưng còn ăn mặc môn phái quần áo tới. Là tới thời điểm sốt ruột quên thay đổi, vẫn là cảm thấy Đan Tông có thể mặc cho bọn hắn quay lại tự nhiên. Lần này bất luận bọn họ là bởi vì cái gì, nhưng là tài chính là tài. Bên kia Đan Tông Đan Dịch nghe được Đan Chớ lời nói, trong lòng có rất lớn hỏa khí, nhưng là còn chưa tới khí đầu góc rồi dám nông nỗi. Trưởng môn, ngài tưởng như thế nào làm? Ngươi liền truyền tin cho bọn hắn các phái trưởng môn, liền nói bọn họ môn hạ đệ tử cùng La Sát cung người xông Đan Tông hiệu thuốc, muốn cướp đoạt đan dược. Bị chúng ta toàn cấp lưu lại, xem ở mọi người đều là đồng đạo người trong phân thượng, làm cho bọn họ các phái tới lãnh người. Đến nỗi La Sát cung người, thả ra tin tức lấy đồ vật thay đổi người. Chúng ta dù sao cũng là chính phái, bọn họ ôm đồng dạng mục đích tới, chúng ta như thế nào đối đãi này đó chính phái người, đương nhiên cũng muốn như thế nào đối đãi bọn họ. Chúng ta Đan Tông đối xử bình đẳng, nhưng là La Sát Cung liền phải trả giá điểm đại giới. Nếu là chúng ta không cần điểm cái gì, sẽ bị chính đạo người cảm thấy chúng ta cùng La Sát Cung có cấu kết đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên lời này nói rất có kỹ xảo, nàng chỉ hòa giải La Sát Cung người xông Đan Tông hiệu thuốc, chưa nói là cùng nhau tới, vẫn là trước sau tới. Chương 30 cực phẩm đan dược. Thượng quan Tuyết Nghiên này nguyên lời nói nếu là không cẩn thận lan truyền đi ra ngoài, có lẽ liền thành Huyền Thiên môn những cái đó tiên phái vì đan dược cấu kết La Sát Cung người đem tập Đan Tông hiệu thuốc, này liền hoàn toàn thay đổi ý tứ. Thượng quan Tuyết Nghiên biết lời đồn lực lượng, cho nên nàng là cố ý nói như vậy. Đến nỗi La Sát Cung, nàng hiện tại còn không muốn cùng bọn họ chính diện giao phong. La trưởng môn, ta đây liền truyền lời cấp những cái đó trưởng môn nhân. Đan dịch lần này không có ở nghi ngờ Thượng quan Tuyết Nghiên cách làm có thể hay không bị thương hai phái gian hòa khí, xem ra hắn lần này cũng là sinh khí. Vốn dĩ này đó môn phái trưởng môn nhân chi gian giao lưu sự tình vốn đang là muốn Thượng quan Tuyết Nghiên cái này tân nhiệm tự mình nói, nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy nàng cùng bọn họ không thân, lại nói trước kia cũng là đan dịch làm, vì thế Thượng quan Tuyết Nghiên cũng liền hoàn toàn giao cho hắn. Bên ngoài người cũng đều cho rằng Đan Tông đời kế tiếp trưởng môn sẽ là đan dịch, như vậy bọn họ cũng sẽ không có cái gì cảm thấy không đúng. Nàng kế nhiệm trưởng môn sự tình, Đan Tông còn không có nói cho môn phái nào, người ngoài cũng không biết. Kia hảo, ngươi xem làm đi, liền trước như vậy. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong sự tình Triệt La Bàn các ngươi đi phía trước chuẩn bị một chút đi, mua đan dược người không sai biệt lắm nên tới. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bên ngoài, hôm nay sẽ là thực náo nhiệt một ngày. Là, trưởng môn. Đan Chớ nói xong liền rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đi ra khỏi phòng, lại nhìn nóc nhà liếc mắt một cái, nơi đó đã không ai. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy bọn họ hai người nhẫn mại khá tốt thế nhưng ở nóc nhà đãi hơn phân nửa đêm, bất quá nàng vẫn là không làm minh bạch bọn họ vì cái gì tới. Thượng quan Tuyết Nghiên đi trở về nàng chỗ ở, nàng đang đợi phía trước nhất náo nhiệt thời điểm. Tốt nhất quan Tuyết Nghiên từ trong không gian hô lên thần cùng tiểu kỳ, nàng lo lắng có nàng chiếu cô không được địa phương, yêu cầu thần trợ giúp nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo đan đồng, ôm thần chúng nó từ sân cửa sau đi ra ngoài. Đi ở người đến người đi trên đường cái, nàng lại không có đi dạo tâm tư, ứng kinh mau buổi trưa, nói vậy hiệu thuốc đã tụ tập không ít người, nàng nhanh hơn đi tới bước chân. Thượng quan Tuyết Nghiên còn chưa đi vào tiệm, liền nghe thấy bên trong ồn ào nhốn nháo, khắc khẩu thanh rất lợi hại, thậm chí còn có người khuyên giá thanh âm. Thế nhưng động nổi lên tay, cái này làm cho Thượng quan Tuyết Nghiên thực không cao hứng, bọn họ ở trong tiệm động thủ, hư hao đều là bọn họ trong tiệm đồ vật. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào trong tiệm đứng ở một cái không người chú ý trong một góc, nhìn kia còn đang không ngừng khắc khẩu người, tay nàng ở tay áo chung rất nhỏ giật mình, trong tiệm đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Kia nguyên bản khắc khẩu hai người chỉ là miệng ở động, nhưng là lại không có thanh âm, người cũng như là bị định trụ giống nhau. Đan Chớ đuổi bọn hắn đi ra ngoài, liền nói dám ở Đan Tông náo sự. Bọn họ bị Đan Tông liệt vào cự tuyệt lui tới hộ. Liên ở Đan Chớ cấp mồ hôi đầy đầu thời điểm, Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Trưởng môn, ngài ở nơi nào? Đan Chớ giật mình hỏi, ở sự tình vượt quá hắn dự đoán thời điểm, hắn liền đi hậu viện tìm Thượng quan Tuyết Nghiên, nhưng là người không phòng chống. Hắn không có biện pháp chỉ có thể sốt ruột trở lại phía trước, hắn một bên sợ hai trưởng môn gặp sự tình gì, hắn còn phái người đi ra ngoài tìm người đi. Bên kia hắn còn sợ hai trước mắt cục diện hắn không chế không được làm sao bây giờ, tựa như tưởng ở bọn họ ở trong tiệm khắc khẩu, hắn nhìn lại có điểm không biết làm sao bây giờ, khuyên bảo cũng không ai nghe hắn. Liên ở trong tiệm, ở đám người mặt sau. Thượng quan Tuyết Nghiên vì không cho hắn lo lắng, vì thế mở miệng nói. Đan Chớ biết Thượng quan Tuyết Nghiên liền ở chỗ này, vì thế hắn một bên phân phó dược đồng cùng việc đem kia mấy người làm ra đi, một bên ở thật cẩn thận tìm kiếm Thượng quan Tuyết Nghiên thân ảnh. Rốt cuộc ở một góc phát hiện đứng ở nơi đó Thượng quan Tuyết Nghiên, hắn giống như tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Các vị đều là vì cầu đan mà đến, nhưng là nổi lên tranh chấp liền không hảo. Vẫn là nói các ngươi căn bản không đem Đan Tông đặt ở trong mắt, hiện tại bọn họ ứng kinh bị thỉnh đi ra ngoài, hơn nữa sau này Đan Tông đan dược sẽ không bán cho bọn họ một cái. Hôm nay các vị muốn mặt khác đan dược, đều có thể đặt mua một quả, nhưng là phá trướng đan cùng phục hồi như cũ đan từng người chỉ có một viên, giới cao giả. Nhưng là chúng ta cũng hy vọng những cái đó dùng không đến người, hôm nay liền trước tăng cường những cái đó nhu cầu cấp bách người, đương nhiên này chỉ là chúng ta Đan Tông một cái kiến nghị. Đan Chớ chờ đem những người đó xử lý xong lúc sau, đi đến mọi người trung gian nói. Đến nỗi bọn họ ở thấp giọng nghị luận mấy người kia như thế nào lại đột nhiên gian miệng không thể nói, thân không thể động, hắn không giải thích, hắn tưởng hẳn là trưởng môn làm. Trưởng môn chiêu thức ấy nhưng thật ra có thể kinh sợ một ít tâm tổn gây rối người. Ngươi xem hiện tại bọn họ nghị luận thanh âm liền nhỏ, cũng có người dừng lại nghe hắn nói lời nói. Đan chớ trưởng quầy, chúng ta đều là mua đan dược, ngươi nói như thế nào nhiều làm cái gì, chúng ta muốn xem đan dược. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng bọn họ đoạt kia hai quả đan dược, dù sao kia hai quả đan dược đối ta không có gì dùng. Ta liền mua một viên tẩy tùy đan, tưởng sống lâu 2 năm. Một cái lớn lên cao lớn thô kệch người cái thứ nhất đứng ra nói, hắn giọng nói thô mà to lớn vang dội. Đồng tiêu đầu nói rất đúng, chúng ta những người này bất hòa những cái đó tiên môn người đoạt đan dược, chúng ta chỉ cần tẩy tùy đan, mặt khác đan dược đối chúng ta cũng không có tác dụng gì. Một cái khác cũng đứng ra, nhưng là hắn nghĩ đến là, kia mặt khác đan dược chính là đến trong tay hắn, hắn cũng chưa chắc thủ trụ, còn phải cho chính mình tìm phiền toái. Hảo, chúng ta đan tông làm việc luôn luôn công chính, thích hợp võ lâm nhân sĩ dùng tẩy tùy đan cùng chữa thương đan, còn có giải độc đan, chúng ta chuẩn bị có. Nhưng là đều là phẩm giai không cao, rất nhiều đều là môn hạ đệ tử luyện chế, nhưng là dược hiệu vẫn là không tồi, các ngươi lấy cái thời điểm mấu chốt bảo mệnh vẫn là có thể. Nếu có yêu cầu, thỉnh các ngươi đi theo hắn qua bên kia giao dịch. Đan chớ chờ bọn họ nói xong về sau liền đứng ra, hắn nói cũng là Thượng quan Tuyết Nghiên đã từng ở trên núi cùng bọn họ nói. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn lấy ý nghĩa giả tự cho mình là, đương nhiên tưởng không chỉ là những cái đó tu tiên vấn đạo, nàng để ý còn có những cái đó bình thường người, sẽ chịu sinh lão bệnh tử tra tấn người. Nàng luyện chế đan dược cho nên mới sẽ có thích hợp bọn họ người thường dùng, nhưng là hiện tại cũng chỉ là ở một ít có tài có thế nhân thủ chung, nàng nếu xuống núi liền sẽ làm càng nhiều sự tình. Kia cần phải đa tạ, này đan tông chính là không giống nhau, liền chúng ta những người này đều có thể băn khoăn đến, đây chính là chúng ta bình thường bá tánh phúc lợi. Chính là, những cái đó không phải tu tiên thế tục người, liền đi theo đan chớ vừa rồi chỉ một người đi mặt khác cách gian hoàn thành bọn họ giao dịch, đến nỗi chuyện khác liền cùng bọn họ không quan hệ. Chờ những người đó đi rồi, đan chớ lại đứng ra, đan dược có thể cho đại gia giáp mặt nghiệm một chút, để tránh các ngươi nói chúng ta đan tông làm bộ, nghiệm chứng lúc sau liền bắt đầu cảnh giới. Đan chớ khom lưng từ quầy phía dưới mang sang một cái mang theo che khay, ai cũng không nghĩ tới này đan dược kỳ thật bọn họ liền đặt ở hiệu thuốc, căn bản không có trở thành chân quý vật phẩm hảo hảo bảo tồn. Bị trang ở cái chai đan dược liền cùng hiệu thuốc mặt khác đan dược đặt ở cùng nhau. Đan chớ làm cho mọi người mở ra dự bình, đảo xuất xứ đan dược nằm xoài trên trong tay, làm cho bọn họ quan khán. Đan dược một đảo ra tới, kia nùng liệt dược hương liền truyền khắp toàn bộ hiệu thuốc, còn có đan dược đựng linh khí làm cho bọn họ chỉ là người được liền cảm thấy có thể tăng lên tu vi giống nhau. Hơn nữa bọn họ rõ ràng nhìn đến kia đan dược thuộc về ngũ phẩm đan đan văn, tới người phàm là gặp qua đan dược, đều biết trước mắt đan dược chính là hàng thật giá thật ngũ phẩm đan. Là ngũ phẩm đan. Ân, thượng phẩm ngũ phẩm đan. Sư huynh đó là ngũ phẩm đan, có bao nhiêu lâu chưa thấy qua ngũ phẩm đan. Hơn nữa vẫn là thượng phẩm trung thượng phẩm. Hôm nay nhưng không đến không, chúng ta nhất định phải mua mấy viên, trở về hiếu kính sư phó. Trong đám người Tiêu Giao Vi Trần nhìn những cái đó đan dược cũng kích động lên, ngũ phẩm đan hắn vẫn là gặp qua, nhưng là như vậy thượng phẩm đan dược hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Chương 31 Tuyết Nghiên khiếp sợ. Này đan dược chẳng lẽ thật là đan tông vạn năm trước lưu lại, bằng không tưởng ở đan dược nhưng không có cực phẩm, hiện tại luyện đan sư chính là luyện chế không ra như thế phẩm chất đan dược. Nếu là vạn năm trước đan dược, tiếc như vậy bọn họ đều bảo tồn vạn năm, vì cái gì muốn xuất ra tới bán, này không phải cho bọn hắn đan tông tìm phiền phải sao? Nói cho thế nhân bọn họ đan tông có trước kia lưu lại đan dược, đan dịch rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Này đan dược, là không tồi. Tiêu Giao Vi Sinh nói thực ngắn gọn. Nhưng là hắn thấy kia đạn dược thời điểm trong mắt nóng rực cũng là chợt lóe mà qua, có thể thấy được trong lòng cũng không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Ta muốn, này đó đan dược chúng ta về Vân phái muốn. Không được, nói như thế nào còn có chúng ta Vạn Kiếm Tông đâu. Không đúng, còn có chúng ta Vô Vi Đạo Phái. Thức mau, nguyên bản an tĩnh hiệu thuốc, lại lần nữa náo nhiệt lên, lại một lần tranh chấp không dưới. Phần 19. Đứng ở góc Thượng quan Tuyết Nghiên có thể minh bạch những người đó nhìn đến đan dược thất thố. Đó là bởi vì nàng đã từ thư thượng cùng đan dịch nào biết đâu rằng đan dược ở cái này địa phương thế nhưng thành khan hiếm đồ vật, luyện đan là rất ít. Trừ bỏ đan tông, mặt khác môn phái chính là có luyện đan đan sư luyện chế đan dược cũng đều là cấp thấp hạ phẩm. Không phải những người đó luyện chế đan dược không có thiên phú, có chút người trời sinh liền thích hợp luyện đan, tỉ như đan tông một ít đệ tử, nhưng là chính là bất hạnh không có đan phương. Đan phương thiếu hụt ngay cả được xưng duy nhất luyện đan môn phái đan tông đều thâm chịu này hại, huống chi là cái khác môn phái. Thượng quan Tuyết Nghiên phía trước suy xét quá toàn bộ sự tình, nhưng là vẫn là cảm thấy nàng xem nhẹ những người này điên cuồng. Nàng không đi để ý tới những cái đó tranh chấp người, nàng cần phải làm là xem trọng những cái đó đan dược, để tránh có người tưởng ngư ông đắc lợi. Ta nói chư vị, ta xem đại gia vẫn là không cần tranh, vẫn là nghe đan chớ đạo hưu nói như thế nào đi. Liên ở hiệu thuốc loạn thành một đống thời điểm, Tiêu Giao Vi Trần đứng dậy, hắn thanh âm áp quá người khác, ở cửa hàng vang lên. Nghe được kia đột nhiên thanh âm khắc khẩu người, ngừng lại, nhưng là bọn họ cùng nhau nhìn kia ra tiếng người. Ngươi là ai nha, quản được như thế nào Vạn Kiếm Tông thời điểm sao? Ta nói cho ngươi bên kia đứng ra một cái tự xưng là Vạn Kiếm Tông người, liền kém chỉ vào Tiêu Giao Vi Trần cái mũi mắng. Kẻ hèn Tiêu Giao Vi Sinh, không biết vị đạo hữu này cảm thấy ta đủ tư cách sao? Tiêu Giao Vi Trần cười thực vô tội nhìn người nọ, lúc ấy nói ra nói lại có cao nhân nhất đẳng cảm giác. Hắn biết Tiêu Giao phái tên tuổi thực dùng tốt, hắn nói như thế nào cũng là Tiêu Giao công tử chi nhất, điểm này mặt mũi vẫn phải có. Đủ, đủ. Người nọ nghe xong Tiêu Giao Vi Sinh báo xong ra môn thế nhưng lùi bước tránh ở trong đám người. Tiêu Giao phái, liền Tiêu Giao phái đều người tới. Tiêu Giao Vi Trần, kia không phải trưởng môn nhị đệ tử sao? Tiêu Giao nhị công tử. Tiêu Giao phái. Đứng ở góc thượng Quan Tuyết Nghiên cũng nghe đến bọn họ lời nói, thật không nghĩ tới kia sư huynh hai người thế nhưng sẽ là Tiêu Giao phái. Tiêu Giao Vi Trần là trưởng môn nhị đệ tử, cái kia bị hắn trở thành sư huynh người, hẳn là chính là Tiêu Giao phái đại đệ tử Tiêu Giao Vi Sinh. Không phải có đồn đãi hắn thường xuyên bế quan, không ở thế tục đi lại sao, nàng như thế nào lần đầu tiên xuống núi liền gặp. Thượng Quan Tuyết Nghiên đánh giá cái kia đứng ở đám người mặt sau người, rõ ràng cố ý áp chế hắn tự thân khí chàng, nhưng là hắn như cũng là dễ dàng nhất nhìn đến. Hắn đứng ở nơi đó hơi hơi nhìn chính mình sư đệ ở cùng những người đó nói chuyện với nhau, trên mặt mang theo nhìn thấu hết thể hiểu rõ. Màu nguyệt bạch thêu quân trúc quần áo, vãn khởi bùi tóc chỉ có một cây mặc ngọc châm cài, đơn giản trang phục lại càng có thể phụ trợ ra hắn kia một thân thoát tục khí chất. Rõ ràng hắn đứng ở mọi người chi gian, xem là lại cảm thấy hắn ly mọi người rất xa. Có điểm cao không thể phàn bộ dáng, để cho Thượng Quan Tuyết Nghiên giật mình chính là, chỉ là liếc mắt một cái, nàng liền thấy được hắn kia một trương diện mạo yêu dã mặt. Nhưng là cho dù diện mạo như thế, nhưng là nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, rất ít sẽ có người đem hắn đương cái nữ tử. Để cho Thượng Quan Tuyết Nghiên khiếp sợ không thể tưởng tượng, nàng thế nhưng phát hiện hắn giữa mày có một đóa tựa ẩn tựa hiện hoa sen. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn đến kia đoạt hoa sen sừng sốt, kia hoa sen nàng quá quen thuộc, là bảy màu liên bộ dáng liền cùng nàng trên vai giống nhau như lúc, duy nhất khác nhau chính là vị trí không giống nhau. Nàng trên vai kia đóa hoa sen đi theo nàng đã có hơn 200 năm, là nàng tím liên không gian. Nàng cho rằng đó là độc nhất vô nhị, không nghĩ tới nàng hiện tại thế nhưng thấy được muốn cùng ấn ký. Thượng Quan Tuyết Nghiên trong lòng thực giật mình, nàng muốn biết hắn kia đóa hoa sen đại biểu cái gì. Nguyên lai vẫn là Tiêu Giao nhị công tử, ngươi nói rất đúng, chúng ta hôm nay cũng nghĩ đến sẽ gặp được chuyện như vậy, cho nên chúng ta quyết định mật danh cảnh giới. Này cái gọi là mật danh cảnh giới, chúng ta cho các ngươi một người một cái túi chữ vật, các ngươi chỉ cần đem chính mình mang đến hôm nay mang đến đồ vật cùng viết trên giấy đan dược tên bỏ vào đi là được. Dư lại chính là chúng ta đan tông sự tình, chư vị yên tâm đó là chúng ta sẽ thực công chính. Đan chớ ở nhìn đến bởi vì Tiêu Giao Vi Trần xuất hiện, an tính lại hiệu thuốc, hắn vì thế đi ra liền đứng ở trung gian nói. Những người đó khởi điểm còn bởi vì Tiêu Giao Vi Trần thân phận, không dám nói cái gì, nhưng là sau lại có người nghi ngờ đan tông nếu là vì nịnh bợ Tiêu Giao phái đối bọn họ cố ý đối bọn họ hạ thấp giá cả làm sao bây giờ. Cho nên mới có đan chớ đứng ra nói những lời này. Đan dịch nói xong liền có đệ tử cầm trước đó chuẩn bị tốt túi chữ vật phân phát cho bọn họ. Này túi chữ vật chính là lớn một chút túi tiền, là tưởng bị Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng thần cấp hạ phong ấn, bên trong có thứ gì bên ngoài người là xem kia không thấy. Nay ở tiên phái không phải như vậy hiếm lạ đồ vật, vào cửa đệ tử đều sẽ có một cái, dùng để trang tùy thân vật phẩm. Những cái đó tới mua đan dược người cầm cái này đại túi tiền nhìn xem, không có biện pháp bọn họ hiện tại chỉ có thể dựa theo đan tông nói đi làm, hơn nữa như vậy đối bọn họ cũng mà có chỗ lợi. Bọn họ ai mua cái gì đan dược chỉ có đan tông người biết, chỉ cần đan tông người không nói, bọn họ cũng ai sẽ không biết ai mua cái gì đan dược. Bọn họ cũng có thể an toàn một chút, rốt cuộc bọn họ đều sợ giết người đoạt đan sự tình phát sinh. Bọn họ nghĩ đến, cũng là Thượng Quan Tuyết Nghiên lúc ấy nghĩ đến. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy tới mua đan dược, đều là cứu mạng dùng, nếu là bọn họ tốn số tiền lớn, mua đan dược bồi thượng tánh mạng, đó chính là nàng tạo nghiệt. Cho nên nàng suy nghĩ một cái tương đối ổn thỏa biện pháp. Tới nay có thể bảo đảm giao dịch hoàn thành, thứ hai còn không cần lộ ra mua đến đan dược người thân phận. Tiêu Giao Vi Trần cầm trên tay túi ước lượng một ước lượng, này đan tông hành sự tác phong như thế nào cùng trước kia không giống nhau, hảo kỳ quái. Sư huynh ngươi nói chúng ta có thể hay không đương cái nào người hoặc là môn phái kẻ chết hay. Nói lời này không phải hắn Tiêu Giao Vi Trần khoe khoang, bọn họ Tiêu Giao phái thực lực ở kia bãi, thiên hạ đệ nhất đại phái. Thực lực cùng tài lực khẳng định không ai có thể cùng bọn họ so sánh với. Là người đều sẽ hoài nghi những cái đó đan dược bị bọn họ mua được. Bọn họ là tới mua đan dược, nhưng là có thể mua được nhiều ít không người nào biết, những người này hiện tại nhất định ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Người sợ. Tiêu Giao Vi Sinh tuy rằng ở trả lời chính mình sư đệ nói, nhưng là đôi mắt lại là nhìn một chỗ góc chỗ. Chương 32 có người nháo sự. Hắn nói lời này thời điểm, vẫn luôn ở chú ý cái kia trong một góc. Đã sớm phát hiện Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng ở nơi đó, từ vừa mới đan chớ tựa hồ ở hiệu thuốc tìm người thời điểm, hắn liền ở lưu ý đan chớ. Nhìn hắn từ sốt ruột đến bây giờ ứng đối tự nhiên, hắn nhìn về phía góc kia liếc mắt một cái, hắn cũng đi theo thấy được. Không nghĩ tới hắn sẽ thấy người quen, hắn hiện tại xác định cái kia cô nương cùng đan tông là có quan hệ, hơn nữa vẫn là lớn lao quan hệ. Người xem hiện tại nàng cũng đứng ở trong đám người, nhưng là kia dược đồng cũng không có chia nàng tồn vật úi, xem ra đó là nhất định biết nàng không phải mua thuốc. Này dược đồng là đan tông người, địa vị thấp hèn. Nhưng là bọn họ đan tông người, hắn nhất định quen thuộc. Một cái liền dược đồng đều quen thuộc người, kia ở đan tông nếu không phải không có gì địa vị, đó chính là địa vị rất cao. Nàng cảm thấy hẳn là người sau, nhưng là nàng là cái nữ tử, chưa từng nghe nói qua, đan tông có cái gì nữ đệ tử linh tinh người, cùng đừng nói là cái gì có điểm địa vị nữ tính trưởng lao gì đó. Đan tông vẫn luôn là tự tuyển nhận nam đệ tử, chưa bao giờ có quá nữ tính luyện đan sư xuất hiện quá, nàng rốt cuộc cùng đan tông là cái gì quan hệ. Tiêu Giao Vi Sinh cảm thấy chính mình đối nàng tò mò là càng ngày càng nặng. Sư huynh ta sợ cái gì, không phải có ngươi cái này Tiêu Giao đệ nhất công tử ở sao? Đúng rồi, sư huynh ngươi nói chúng ta lấy nhiều ít linh thạch mua đan dược. Tiêu Giao Vi Trần cười vô tâm không phổi, sư huynh cái kia Tiêu Giao đệ nhất công tử cũng không phải bài trí, hắn tuy rằng không biết sư huynh tu vi có bao nhiêu cao, nhưng là khẳng định so với hắn thăng trước đúng rồi. Tiêu Giao Vi Trần đánh chính mình bản tính nhỏ thời điểm, nhưng là hắn cũng không quên chính sự. Tiêu Giao công tử là Tiêu Giao phái trưởng môn hai cái đệ tử. Còn có mặt khác trưởng lao đệ tử, một loại 7 người. Bọn họ 7 người bất luận tu vi vẫn là hàm dưỡng đều thực hảo, ở Tiêu Giao trung địa vị rất cao, ở tiên phái trung cũng đều là có điểm địa vị người. Bọn họ 7 người nghe nói là cùng nhau nhập môn, Tiêu Giao thất công tử địa vị là ấn bọn họ tu vi 7. Ngươi nhìn xem chính mình có cái gì đi, ta muốn là ngươi có cái gì quý hiếm linh thực, đan tông người bọn họ sẽ càng thêm thích, lại nói có chút linh thực ở chúng ta nơi này cũng vô dụng. Tiêu Giao Vi Sinh không thèm để ý. Dù sao hắn chính là như vậy thuận miệng vừa nói, ai làm sư đệ thường xuyên đi một ít hiếm lạ cổ quái địa phương, nói không chừng liền có một ít kỳ quái đồ vật. Tiêu Giao Vi Trần đang ở đào linh thạch tay ngừng một chút, linh thực có thể chứ? Nếu là hành, ta tìm xem. Tiêu Giao Vi Trần lại một lần quăng vào chính mình chữ vật trong không gian, tìm lên. Hắn là nhớ rõ có vài quặng linh thực tới, vẫn luôn không biết dùng như thế nào, khiến cho hắn cấp loại ở tùy thân trong không gian. Nhưng là hắn trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi loại ở cái kia trong một góc. Bọn họ hai sư huynh đệ vốn dĩ chính là nói vô tình, cố tình nghe có tâm. Đứng ở bọn họ sư huynh đệ mặt sau hai người nghe được bọn họ nói, trong đó một cái thiếu nữ nguyên bản tuyệt vọng trên mặt, đột nhiên có chờ mong thần thái. Nhị ca, kia cây đoá hoa, chúng ta liền lấy kia cây đoá hoa thử một chút, có lẽ có thể đâu. Thiếu nữ lôi kéo chính mình ca ca tay, khẩn trương hơn nữa có điểm hưng phấn nói. Chính là kia chẳng phải là một gốc cây cỏ dại sao? Không ai nhận được, chúng ta nếu là làm huynh trưởng người nọ cảm thấy làm như vậy thật không tốt, bởi vì kia thảo dược không ai nhận được, đều nói là cỏ dại, bọn họ lấy cỏ dại đi đổi đan dược, nói không chừng sẽ chọc giận đan tông. Đan tông tuy rằng hiện tại địa vị không cao lắm, nhưng là kia cũng không phải bọn họ này đó tán tu gia tộc có thể đắc tội. Chính là, nhị ca, chúng ta căn bản tranh bất quá những người đó, đây chính là đại ca duy nhất cơ hội. Ta biết nhị ca là ở băn khoăn cái gì. Nhưng là đối nhà của chúng ta tới nói đại ca mới là quan trọng nhất. Kia thiếu nữ nhưng thật ra một cái cơ trí cô nương, thực mau liền có lấy hay bỏ, cũng là tương đối coi trọng thân tình. Hảo, liền nghe ta muội. Kia thanh niên nam tử trên mặt đột nhiên kiên định lên. Hiệu thuốc phát sinh sự tình, đều không có tránh được Thượng Quan Tuyết Nghiên đôi mắt. Nàng cùng những cái đó mua đan dược người để ý không phải giống nhau, nàng hiện tại tò mò kia cây cỏ dại là thứ gì, có phải hay không linh thực. Nếu là, liền nhất định là hy hữu linh thực. Có lẽ rất có giá trị cũng nói không chừng. Nàng tuy rằng ở không gian dược điền chúng không ít linh thực, nhưng là thần vẫn là nói, có chút khan hiếm nàng cũng không có. Hiệu thuốc người top 5 top 3 tế ở bên nhau, thương nghị bọn họ yêu cầu dùng cái gì đi đổi lấy đan dược. Bọn họ nhìn không tới những người khác vật phẩm, kia bọn họ vì có thể mua được đan dược, chỉ có thể tận khả năng lấy ra trên người có giá trị đồ vật bỏ vào túi trữ vật. Đột nhiên có người quăng ngã trong tay túi trữ vật, lớn tiếng xuất khẩu, các ngươi đan tông hảo độc tâm tư. Chúng ta vì mua đan dược không sai biệt lắm đào hết của cải, cứ như vậy còn muốn lo lắng có thể hay không mua được đan dược. Này không phải gạt người sao, không tưởng các ngươi đan tông đều bắt đầu làm hãm hại lừa gạt sự tình. lao tử không làm, lao tử liền này đó linh thạch, chạy nhanh cho ta đan dược, này đan dược ta mua định rồi. Bằng không ngươi tin hay không lão tử hủy đi này hiệu thuốc. Đột nhiên nhớ tới thanh âm, đó là ai cũng không nghĩ tới, có điểm đột nhiên, nhưng là nghe được hắn nói, trận này người cũng cảm thấy là hợp tình hợp lý. Rất nhiều người vừa rồi một lòng tưởng mua đan dược hiện tại trải qua người này vừa nói, bọn họ cảm thấy chính là như vậy, cảm thấy bị đan tông cấp lửa. Xin hỏi, ngươi là cái nào môn phái? Này mua bán là tự nguyện, lại nói các ngươi mua không được đan dược, các ngươi trả giá linh thạch chúng ta sẽ đủ số trả lại. Này như thế nào chính là lừa của các ngươi, thỉnh ngươi nói chuyện chú ý một chút. Ngươi đây là ở hủy hoại đan tông danh dự, chúng ta đan tông người tuy rằng tính tình hảo, nhưng cũng không phải mặc cho ai đều có thể ức hiếp. Hôm nay ai muốn dám ở cửa hàng quấy rối, kia cũng chớ trách chúng ta không khách khí. Đan chớ đứng ở hắn đối diện cùng hắn nói chuyện, nhưng là ngữ khí vẫn là tương đối khách khí. Như nhau đan tông cấp người ngoài cảm giác, vô luận khi nào, bọn họ đều là rất hòa thuận. Đan chớ kia lời nói cũng không phải riêng là đối với người này nói mà là đối trong tiệm mọi người nói. Kia đại hán nhìn đan chớ, kia so với chính mình lùn nửa cái đầu thân cao, không khách khí ngươi có thể lấy lao tử thế nào, nói cho ngươi lão tử chính là đại mạc lưu sa người. Người nọ duỗi tay nhắc tới đan chớ, bắt lấy cổ áo giơ lên. Đại mạc lưu sa, kia không phải tây vực tà ác nhất nhất phái sao, nghe nói bọn họ am hiểu dưỡng độc vật. Bọn họ như thế nào tới? Xem ra đan tông lần này phiền toái lớn. Đứng ở góc thượng quan Tuyết Nghiên nhanh chóng hồi tưởng nàng sở hiểu biết đại mạc lưu sa này nhất phái. Bọn họ xem như tà phái, am hiểu dưỡng độc vật, đặc biệt là chậm rãi cắt vàng đi qua tiểu mà độc con bò cạp, bởi vì bọn họ sinh hoạt địa phương đều là hạt cắt cùng hoa mạc, cho nên bọn họ mới kêu đại mạc lưu sa. Mỗi người lớn lên khổng võ hữu lực, chuyên làm cướp đường sinh ý, cố tình bọn họ phàm là ra tới nhân tu vì còn đều không thấp, đáng sợ nhất chính là bọn họ đoàn kết lực. Đắc tội bọn họ tựa như thuốc dán giống nhau dính người, thẳng đến bọn họ cho rằng đã báo thù mới thôi. Phần 20. Thượng quan Tuyết Nghiên biết người này không phải một người tới, hắn đồng bạn có lẽ liền ở gần đây. Nhưng là cho dù biết hôm nay đắc tội đại mạc lưu sa người, về sau liền hồi có vô tận phiền thoái, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên không thể nhìn đan chớ bọn họ mà mặc kệ. Đại mạc lưu sa, các ngươi chính là chính đạo công địch, ngươi cũng dám xuất hiện nơi này. Đan chớ bị bắt lấy không có một chút sợ hãi bộ dáng, còn dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn người nọ, tựa như đang xem một cái kẻ điên. Lao tử có cái gì không dám? Người nọ nói thời điểm thủ hạ lại lần nữa dùng sức. Tiểu thất, không cần quên mất chúng ta tới mục đích. Kia đại hán bên người một cái khác diện mạo nhìn tương đối văn nhã một chút người đứng ra đối hắn nói. Kia đại hán giơ đan chớ, bốn không ta nhớ rõ, nhưng là chúng ta so nhất định mua đến đan dược, kia làm sao bây giờ, còn không bằng đoạt liền tính. Dù sao chúng ta ở bọn họ trong mắt chính là quen làm cướp bóc sự tình. Kia đại hán nói lời này thời điểm, nửa là nghiêm túc, một nửa kia tựa hồ mang theo ủy khuất. Chương 33 thần bí thanh âm. Cái kia được xưng là tứ ca người tựa hồ là biết nhà mình huynh đệ ý tứ trong lời nói, nhưng là bọn họ thật sự có thể không màng tất cả sao. Không được, bọn họ lần này nhất định phải an toàn trở lại Tây Vực mới được. Nếu là đại ca biết bọn họ vì xin thuốc không từ thủ đoạn, cho dù bọn họ mang về đan dược, lấy hắn tính cách chính là thà chết cũng sẽ không ăn bọn họ mang về đan dược. Hơn nữa đan tông bọn họ hiện tại cũng là không thể đắc tội, đan tông chính là bọn họ có thể hay không chữa khỏi đại ca duy nhất cơ hội. Tiểu thất, thả người. Thứ ca, ta. Đại ca cái kia đại hán tựa hồ là sợ nhà mình ca ca, nhưng là không biết nghĩ tới cái gì chính là không chịu buông đan chớ. Ngươi nếu là tưởng cứu người, nên an toàn buông trong tay người. Ngươi cảm thấy đắc tội đan tông về sau, thiên hạ còn có ai có thể cứu được các ngươi muốn cứu người. Các ngươi nếu như vậy coi trọng đan dược, kia thuyết minh đan dược chính là các ngươi duy nhất cứu mạng linh dược. Mà có thể luyện chế đan dược chỉ có đan tông, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại phương thức hay không ổn thỏa. Nếu là ngươi khăng khăng náo sự, như vậy các ngươi cùng trên đường kia vài vị liền rất khó đi ra chấn nhỏ này. Xa lạ xa xôi mà đột ngột thanh âm ở hiệu thuốc vang lên, thanh âm nghe không ra là nam nữ, nhưng là nghe được người đều biết người này tu vi không thấp, bởi vì hắn hình như là dùng cách không truyền âm. Sư huynh ngươi có thể nghe ra người này ở nơi nào sao? Tiêu Giao Vi Trần nghe được thanh âm bốn phía xem một chút, nhưng là hắn thế nhưng tìm không thấy thanh âm nơi phát ra, vì thế hỏi bên người người. Không biết. Hắn nói chuyện thời điểm, hướng lên trên quan Tuyết Nghiên lớn lên địa phương nhìn thoáng qua, nhưng là không phát hiện thượng quan Tuyết Nghiên có cái gì bất đồng. Người là ai? Ra tới. Cái kia đại hán sắc mặt rất kém cỏi, nói chuyện đã đều đại thở dốc. Đó là bởi vì hắn cảm thấy rất cường liệt cảm giác các bách, hắn thậm chí cảm thấy, trong tay người nếu là có một chút sai lầm, hắn sẽ chết so với hắn mau. Ta là ai ngươi không tư cách biết, ở không bỏ hạ đan chớ, ngươi tánh mạng ta liền không cam đoan. thanh âm kia lại lần nữa truyền đến. Kia thần bí thanh âm rơi xuống lúc sau, kia đại hán cùng hắn bên người hai người đột nhiên đều khom lưng phun nổi lên huyết. Bọn họ bên người vốn là không có gì người, đương nhiên cũng liền không có gì người dịu hắn nhóm. Hiệu thuốc người ở nghe được bọn họ thân phận thời điểm, đều đã né tránh. Tiền bối thỉnh thứ lỗi, chúng ta cũng không phải cố ý mạo phạm, chỉ là cứu người sốt ruột. Kia diện mạo hơi chút văn nhã nam tử nửa quỳ trên mặt đất nói. Hắn che lại ngực, biết chính mình thương không nhẹ. Hắn tu vi không thấp, đã là kim đan hậu kỳ, kia có thể thương người của hắn, tu vi muốn so với hắn cao nhiều. Xem ở các ngươi cứu người sốt ruột phân thượng, hôm nay tạm thời vòng qua các ngươi đi thôi, người khác còn có cái gì muốn nói sao. Đan chớ xong xuôi sự tình hôm nay, đóng hiệu thuốc, trở về núi lãnh phạt. Thanh âm kia nói đến mặt sau thời điểm đột nhiên nghiêm khắc lên. Là, đệ tử tuân mệnh. Đan chớ ôm quyền đối với Vạn Phong Sơn phương hướng xá một cái. Hắn không xưng hô thanh âm kia chủ nhân cái gì tôn xưng, nhưng là ngôn ngữ chi gian thực tôn kính. Đan chớ hành động làm ở đây mọi người biết thanh âm kia chủ nhân là đan tông người, hơn nữa ở đan tông có không thấp địa vị. Đan chớ nói xong lời nói lúc sau, liền lập tức chủ trì giao dịch, đại mạc lưu sang người, biết đối phương buông tha bọn họ cũng thức thời lẫn nhau nâng rời đi. Kinh này một chuyện, tới mua đan dược người cũng đã không có cái gì bất lương tâm tư, có thể cách không truyền âm người, tu vi ít nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ, tiếp cận phân thần kỳ, người như vậy bọn họ cũng không dám trêu chọc. Nhưng là bọn họ hiện tại tò mò là, người kia là ai, ở đan tông có cái gì địa vị, tu vi so đan hề tử còn muốn cao, bọn họ chưa từng nhận nghe nói qua, đan tông khi nào có như vậy một vị cao thủ. Những cái đó hiện tại đều không phải bọn họ nếu muốn. Bọn họ hiện tại cần phải làm là đem trang hảo linh thạch túi chữ vật giao cho đan tông đệ tử. Thỉnh các vị đạo hữu chờ một lát, chúng ta này liền cho các ngươi đi lấy đan dược. Đan chớ nâng đặt ở mâm thượng những cái đó túi chữ vật đi hướng hậu viện. Đan chớ cho người ta cảm giác giống như là vừa rồi vị nào tiền bối ở hậu viện giống nhau. Ở đan chớ đi hướng hậu viện thời điểm, tiêu giao vi sinh cũng nhìn cái kia trong một góc, nhưng là người nọ như cũ không có phải rời khỏi bộ dáng. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nàng đã bị người theo dõi. Nàng cũng biết là bị ai theo dõi. Nhưng là nàng không sợ, bởi vì nàng có thể giúp nàng làm việc phân thân. Ở ai cũng không chú ý tới thời điểm, thần đã xuất hiện ở hậu viện. Những cái đó thảo dược Thượng quan Tuyết Nghiên biết, thần cũng biết, thậm chí nó so Thượng quan Tuyết Nghiên hiểu càng nhiều. Vô luận từ làm việc năng lực, hoặc là nhận chi chiều rộng, nó chính là Thượng quan Tuyết Nghiên phân thân tốt nhất người được chọn, không, là thú tuyển. Vừa rồi kia thần bí thanh âm là Thượng quan Tuyết Nghiên. Đó là bởi vì nàng có thể trải qua ngụy trang không bị người phát hiện, nhưng là nếu là nàng rời đi, liền dễ dàng bị người phát hiện sơ hở. Người nọ tu vi cùng nàng không sai biệt lắm, nhưng là nàng không biết đối phương có hay không át chủ bài, tựa như chính mình giống nhau, có thần chúng nó tương trợ. Tiêu giao vi sinh hiện tại hoài nghi có phải hay không hắn tưởng sai rồi, nàng cùng đan tông không có gì quan hệ, hơn nữa cái kia thần bí thanh âm không phải đến từ nàng. Nàng vừa rồi vẫn luôn cúi đầu, nàng cũng không phát hiện có phải hay không nàng lời nói. Thư, ngươi có hay không phát hiện cái gì không giống nhau địa phương? Tiêu giao vi sinh thật sự lấy không chuẩn là chuyện như thế nào, vì thế hắn dưới đáy lòng kêu gọi trong thân thể cái kia vẫn luôn ngủ đông thần thú. Nửa ngày không chờ đến trả lời, tiêu giao vi sinh biết liền sẽ là cái dạng này, kia thần thú tuy rằng đi theo hắn, nhưng là lại không phải hắn khế ước thú, hắn cũng chỉ là một cái ký chủ, hắn mệnh lệnh không được nó. Nó tự xưng là tư trạch, là cái thần thú. Nhưng là chỉ cần hắn mỗi lần gặp được sinh tử nguy hiểm thời điểm, Tư liền sẽ xuất hiện, nhưng là mỗi lần đã cứu hắn lúc sau, liền phải ngủ say thật lâu. Hắn giống nhau cũng sẽ không đi quay rầy nó, nhưng là hôm nay việc này hắn là rất muốn biết rõ ràng, nơi này nhất định có hắn không phát hiện cái gì. Hắn phát hiện không được, nhưng là bằng tư năng lực, hẳn là có thể phát hiện cái gì. Nhưng là hắn cùng thường lui tới giống nhau không chờ đến tư trả lời. Sư huynh ngươi suy nghĩ cái gì? Tiêu giao vi trần đẩy một chút không biết tưởng gì đó sư huynh, kỳ quái hỏi. Sư huynh phát ngốc. Đây chính là không thường thấy sự tình, hảo kỳ quái. Làm sao vậy? Tiêu giao vi trần không để ý tới sư đệ kia đánh giá ánh mắt, chỉ là hỏi. Kia đan chớ ra tới, hắn nói các gia muốn mua đan dược, bọn họ đã đều trang ở túi chữ vật, cuối cùng đổi đến kia phá trướng đan cùng chữa trị đan sự là hai viên linh thực. Bọn họ còn tặng ở đây người một viên trúc cơ đan cùng chữa thương đan, bất quá chữa thương đan là nhị phẩm đan dược. Chúng ta đan dược mua được, có phải hay không có thể đi rồi, người khác cũng đã đi rồi. Tiêu giao vi trần chỉ vào kia trống giống hiệu thuốc hỏi sư huynh. Hắn mua đan dược hắn còn không có xem, cũng không biết trừ bỏ hắn ở ngoài còn có ai là lấy thảo dược. Những người này bọn họ cầm linh thạch cùng đồng vàng lại đây, ai cũng không nghĩ tới cuối cùng được đến kia hai quả đan dược người thế nhưng là hai viên linh thực. Nhưng là đan tông cách làm bọn họ cũng có thể lý giải, đan tông bọn họ yêu thích luyện đan, đương nhiên thích nhất vẫn là dược liệu cùng linh thực. Nơi này liền thừa bọn họ hai người, bằng không hắn cũng sẽ không cảm thấy sư huynh kỳ quái, thế nhưng đến cảm ứng không đến ngoại giới sự vật nông nỗi, sư huynh rốt cuộc suy nghĩ cái gì như vậy nhập thần. Chúng ta đây đi thôi. Tiêu Giao Vi sinh ở hiệu thuốc quét một chút, quả nhiên cũng chỉ dư lại bọn họ hai người, kia góc người cũng không thấy thân ảnh. Tiêu Giao Vi sinh lãnh sư đệ đi ra hiệu thuốc, hắn đứng ở trên đường cái, người đến người đi địa phương nào có người nọ thân ảnh. Hắn lần này mất đi nàng tin tức, không biết lần sau khi nào có thể tái kiến. Đan Chớ tiễn đi Tiêu Giao Vi sinh sư huynh đệ trở lại hậu viện, Thượng quan Tuyết Nghiên đã chờ ở nơi nào. Chương 34 muốn đi Tương Thành. Thượng quan Tuyết Nghiên đang ở trong phòng nhìn trước mắt hai cây linh thực, nàng không phải rất quen thuộc, chỉ là ở trong sách thấy quá, này đóa như là tuyết liên giống nhau đóa hoa, nó là cửu u mặc liên, là luyện chế hồi hồn đan chủ yếu dược liệu, rất khó quý hiếm linh thực. Này đóa diệp đại cùng thô thảo dược là luyện chế hóa hình đan đắt không thể thiếu đan dược. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ đến nàng thế nhưng có thể được đến này hai cây quý hiếm dược liệu. Này hai cây linh thực đều là của ai? Thượng quan Tuyết Nghiên cầm cửu u mặc liên hỏi vào nhà Đan Chớ. Này đó là hắn qua tay, chỉ có hắn mới biết được này linh thực là ai lấy tới. Này đóa hoa sen là Tương Thành Phan gia, cái này là Tiêu Giao nhị công tử. Đan Chớ chỉ vào kia hai viên nó không quen biết thực vật nói. Đan Chớ cũng không biết đó là thứ gì, nhưng là lúc ấy là trưởng môn thú sùng nói đó là khó được linh dược, hắn mới lưu lại. Hắn cho rằng kia thú sùng ý tứ chính là trưởng môn ý tứ, cho nên hắn mới đồng ý lưu lại. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm kia đóa cửu u mặc liên nhìn lại xem, Tương Thành Phan gia. Có thể hay không chính là kia đối huynh muội, Phàn gia, có phải hay không kia đối huynh muội? Nếu là như vậy còn đây là trùng hợp. Thượng quan Tuyết Nghiên chuyến này mục đích chính là đi Tương Thành, sau đó tới nơi nào lúc sau nàng chuyện quan trọng tình phải làm. Nghe nói nơi đó vẫn là đế đô ở ngoài nhất phồn hoa thành thị, lui tới dân cư cũng nhiều. Là, trưởng môn. Là kia đối huynh muội. Ta đã biết, ngươi chuẩn bị một chút đi, buổi chiều các ngươi toàn trở lại trên núi đi, ta sợ các ngươi đại ở dưới chân núi không an toàn. Tạm thời không cần xuống núi, đến nỗi những cái đó đạo tặc, các ngươi cũng thuận tiện mang về, chờ bọn họ môn phái có người tới lanh thời điểm, các ngươi liền ở dưới chân núi cho bọn hắn là được. Nói cho đan dịch an toàn là chủ. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn là đem bọn họ an toàn đặt ở đệ nhất vị, muốn cho bọn họ trở về núi, mới là an toàn địa phương. Là, trưởng môn, ta đây liền làm cho bọn họ đi thu thập một chút. Đan Chớ cũng không có gì không muốn, hắn cũng tưởng về trên núi tu luyện. Hắn hôm nay nếu là tu vi cao nói, cũng sẽ không làm người cấp nắm cổ áo, ném đan tông người. Ở Đan Chớ làm người chuẩn bị thời điểm, Thượng quan Tuyết Nghiên đem hôm nay đoạt được đều cho thần, nàng muốn cho thần đưa bọn họ trở về. Như vậy là lại mau lại an toàn, sau đó chờ thần trở về lúc sau, các nàng cũng có thể tiếp tục lên đường. Thần cũng tưởng chạy nhanh rời đi nơi này, bởi vì nó hôm nay có trong nháy mắt giống như cảm giác được trạch liền tại bên người, không đợi nó tĩnh hạ tâm cảm ứng thời điểm, kia cảm giác đã biến mất. Nhưng lại như vậy càng làm cho nó kiên định trạch liền tại đây cửu thiên đại lục ý tưởng. Nó không biết trạch là gặp được sự tình gì, nó chỉ nghĩ mau chóng tìm được nó. Bán xong đan dược thời điểm, đã là buổi trưa, chờ bọn họ thu thập xong lúc sau, thần liền ở trong sân một phủi đi, đem những người đó đều một trận gió dường như càng cuốn đi. Trong viện độc lưu Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Đan Đồng. Đan Đồng đứng ở sân nâng đầu nhìn không chung, cái gì cũng không có. Hắn là vẫn luôn biết trưởng môn có mấy chỉ thú sủng. Hắn ngày thường chỉ là cảm thấy chúng nó đáng yêu khẩn, còn có thể mở miệng nói chuyện, nhưng là này bản lĩnh cũng quá lợi hại, này rốt cuộc là cái gì linh thú. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hắn kỳ quái, nhưng là cũng chưa cho hắn giải thích nghi hoặc, thần chúng nó bề ngoài chính là tốt nhất ngụy trang, nàng cũng không đi chọc thủng, thần chúng nó lợi hại vẫn là làm hắn chậm rãi đi phát hiện. Thần quay lại thức mau, chỉ là một chén trà nhỏ thời gian thần liền xuất hiện ở cái kia tiểu viện tử. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trở về thần, duỗi cánh tay cười nên đón nó. Thần dừng ở Thượng quan Tuyết Nghiên trên vai, Thượng quan Tuyết Nghiên ôm Tiểu Kỳ mang theo Đan Đồng các nàng thuấn di ra sân, đi vào một cái tương đối hẻo lánh ngõ nhỏ, sau đó bọn họ từ ngõ nhỏ đi ra. Trường môn, chúng ta hướng nam đi, nơi đó là Tương Thành phương hướng. Đan Đồng trong tay có một khối cùng loại màn hình tinh thể lỏng đồ vật, ở nơi nào có thể xem xét toàn bộ cửu thiên đại lục bản đồ. Thượng quan Tuyết Nghiên biết đó là người ở đây xưng là chỉ lộ bản đồ vật, là luyện khí tông luyện chế, chúng ta đây liền hướng nam đi. Dù sao chúng ta thời gian còn nhiều, liền tùy tiện đi một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm Tiểu Kỳ nhàn nhạt nói, nàng là thật sự không có gì mục đích, chính là muốn kiến thức người tu chân thế giới rốt cuộc là bộ dáng gì. Đến nỗi trên đường có thể gặp được sự tình gì, kia đều không ở nàng đoán trước bên trong, vô luận gặp được sự tình gì nàng đều tận lực đi ứng đối. Phần 21 là, Tiểu Thư, chúng ta đây lên đường đi. Đan Đồng đứng ở Thượng quan Tuyết Nghiên phía sau, hắn biết đi theo trưởng môn rất nhiều chuyện đều không cần nàng đi làm. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm Tiểu Kỳ cùng thần chúng nó dọc theo phồn hoa đường phố hướng về cửa thành xuất khẩu ngược hướng đi đến, nàng biết nàng bước ra tòa thành này môn lúc sau liền thật sự bước vào đối nàng tới nói tràn ngập tò mò tu chân thế giới. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Đan Đồng bọn họ không có ngự kiếm phi hành, đều là đi đường. Bọn họ đi rồi một ngày nhiều. Rốt cuộc ở một ngọn núi chân núi ngừng lại, Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng lên núi nhìn xem nơi này có phải hay không có dược liệu, cho nên muốn ở chân núi tạm dừng một chút trở lên đi. Nàng đã thói quen, gặp được núi rừng luôn là tưởng đi lên nhìn một cái, liền sợ có cái gì dược liệu làm nàng cấp bỏ lỡ. Bọn họ dừng lại lúc sau, Đan Đồng lấy ra thủy cùng lương khô đưa cho Thượng quan Tuyết Nghiên, mới một ngày thời gian, hắn liền minh bạch trưởng môn thích quá người bình thường nhật tử. Hắn không rõ trưởng môn vì cái gì giống như bọn họ rõ ràng đều là người tu hành, nhưng là vẫn là thích ăn những cái đó làm cho bọn họ bài xích đồ ăn. Không phải nói vài thứ kia ảnh hưởng tu luyện tốc độ sao. Thượng quan Tuyết Nghiên không có tiếp Đan Đồng đưa qua đồ ăn, mà là chính mình từ trong không gian lấy ra một ít điểm tâm cùng linh quả cho hắn, ngươi ăn này đó, ấm nước cho ta. Thượng quan Tuyết Nghiên đem đồ vật nên cho hắn, nhưng là muốn qua hắn ấm nước. Đan Đồng nghi hoặc đem ấm nước đưa cho Thượng quan Tuyết Nghiên, sau đó mới tiếp nhận nàng cấp điểm tâm cùng linh quả. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy quá hắn ấm nước, đem bên trong nguyên bản cất vào đi thủy cấp tới rồi ra tới, từ chính mình ấm nước cho hắn tới rồi một ít linh tuyển thủy đi vào, đương nhiên cũng là pha loãng quá đến, bằng không kia trong nước linh khí đối với hắn hiện tại tu vi tới nói vẫn là quá mức nồng đậm. Đan Đồng dùng đồng dạng nghi hoặc ánh mắt tiếp nhận Thượng quan Tuyết Nghiên đưa cho ấm nước, hắn không rõ trưởng môn ý muốn như thế nào. Nhưng là hắn lại cái gì cũng không hỏi, hắn biết trưởng môn sẽ không hại hắn là được rồi. Nhưng là chờ Đan Đồng cầm kia trái cây cắn đi xuống thời điểm, chỉ là cắn đi xuống, mới rảo phá vỏ trái cây, hắn ngửi được hương khí bốn phía, còn có làm người sảng khoái linh khí. Hắn đột nhiên nhìn trái cây thượng dấu răng, kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đây là linh quả, thế nhưng là linh quả, có thể phụ trợ tu luyện linh quả, trưởng môn cho chính mình thế nhưng là linh quả. Kia, những cái đó là. Hắn đột nhiên ở điểm tâm thượng cắn một ngụm, mở ra ấm nước cái miệng nhỏ uống một ngụm thủy. Cùng hắn tưởng giống nhau mấy thứ này đều là tràn ngập linh khí, hắn nếu là thời gian dài ăn uống mấy thứ này, trong cơ thể liền sẽ tổn xúc linh lực, cùng bị không cần hắn lãng phí thời gian đi đả tọa tu luyện. Có này đó, cho dù hắn đi theo trưởng môn khắp nơi du tẩu, cũng không lo lắng tu vi sẽ lạc hậu trên núi sư huynh đệ. Trưởng môn này đó, ngài chính mình sử dụng là được, ta chỉ cần này đó. Đan Đồng đôi tay giơ Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn mặt khác mấy cái linh quả, đặt ở Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt. Hắn là muốn ăn, nhưng là không biết trưởng môn còn có hay không, có phải hay không chính mình ăn chính là thuộc về trưởng môn kia phân, cho nên hắn không thể liền như vậy ăn. Không thể ăn sao? Thượng quan Tuyết Nghiên tựa như không rõ hắn ý tứ giống nhau, cố ý hỏi. Đan Đồng ngẩng đầu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, ăn ngon, nhưng là này hẳn là trưởng môn dùng ăn, trưởng môn đã cho ta ta này đó. Đan Đồng chỉ vào trên mặt đất những cái đó điểm tâm cùng ấm nước nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn trong mắt chân thành tha thiết mà nghiêm túc biểu tình, ăn đi, ta còn có rất nhiều, không thiếu. Tiểu Kỳ chúng nó mỗi ngày đều đương đồ ăn vặt tới ăn, ngươi muốn ăn thời điểm cho ta ta muốn là được, tính vẫn là ta tự cấp ngươi một ít đi. Thượng quan Tuyết Nghiên chẳng những không tiếp những cái đó, còn lại từ trong không gian lấy ra một ít cho hắn. Chương 35 nghịch thiên con thỏ. Thượng quan Tuyết Nghiên nói linh quả cũng không phải thật sự những cái đó truyền thống ý nghĩa thượng linh quả, này đó bất quá chính là nàng loại ở không gian vườn trái cây, chính là những cái đó hiện đại thường thấy trái cây, quả táo, quả lê, quả xoài, chuối gì đó, đều là nàng loại đi vào. Bất quá trái cây đều là dùng linh dịch tưới, ở hơn nữa ở trong không gian niên đại dài quá, nguyên bản bình thường cây ăn quả ngày kinh nguyệt mệnh đã sớm biến đến dị, dần ra liền thành linh quả thụ, kết trái cây đương nhiên chính là linh quả. Tím liên giới trong không gian bị nàng phân chia ra hai đại khối thổ địa, một khối là dược điển, một khác khối chính là gieo trồng viên, chung đều là các loại trái cây. Loại ở trong không gian chúng nó sinh trưởng thực mau, những cái đó ăn không hết đã bị nàng cấp gây thành rượu trái cây. Mặc dù ủ rượu cũng không dùng được nhiều ít, rất nhiều đều tồn tại kia gian nhà tranh. Xem ra nàng chờ trở lại lên núi, nhưng thật ra có thể lấy ra những cái đó linh quả cùng linh tiểu làm khích lệ môn hạ đệ tử tu luyện khen thưởng. Miễn cho làm tiểu kỳ chúng nó tam thú ngày thường ăn một nửa ném một nửa, quái lãng phí. Đan Đồng nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói như vậy, biết như thế nào là thật sự không để bụng này đó, hắn chỉ có thể lấy về những cái đó linh quả. Hắn tuy rằng không biết trưởng môn lấy tới nhiều như vậy linh quả, nhưng là trong lòng thực cảm kích là được, này phân hảo hắn đương nhiên cũng sẽ nhớ rõ. Thượng quan Tuyết Nghiên tử chúng nó ở dưới chỉ là nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng nó liền đứng dậy đi lên trên núi. Quả nhiên không ra ngoài Thượng quan Tuyết Nghiên đoán trước, này trên núi là có không ít thảo dược, hơn nữa có chút dược niên đại còn không ngắn. Thượng Quan Tuyết Nghiên một bên hái thuốc, một bên đem những cái đó không thường thấy dược liệu gieo trồng ở trong không gian. Đan Đồng theo ở phía sau hái thuốc, cho dù có chút thảo dược hắn không biết là dùng làm gì, nhưng là cũng không hỏi cái gì. Hắn tiểu ở Đan Tông lớn lên, công nhận thảo dược đối hắn nói không khó, chỉ cần Thượng Quan Tuyết Nghiên nói một lần hắn là có thể nhớ rõ. Cho nên bên đường hắn cũng hái không ít dược. Này đó dược, không phải linh thực, đối chúng ta như vậy người tu hành không có tác dụng gì, nhưng là đối với bình thường bá tánh đây là cứu mạng đồ vật. Chúng ta tuy rằng là Đan Tông, nhưng là cũng không thể cứu trị đều là tu hành người. Chúng ta cứu trị còn hẳn là có những cái đó thế tục người, có lẽ cứu trị bọn họ không có gì có thể báo đáp chúng ta, chờ chúng ta gặp được sự tình thời điểm, bọn họ cũng không thể giúp được cái gì, nhưng là đó là một phần công đức. Chúng ta chính là bởi vì muốn cùng thiên dành mạng sống cho nên mới muốn nhiều làm việc thiện, ta tín nhiệm nhân quả. Thượng Quan Tuyết Nghiên biên hái thuốc, biên cùng Đan Đồng nói. Đến nỗi những cái đó công đức có phải hay không tồn tại, nàng cũng không biết. Nàng chỉ là muốn cho hắn có một viên thiện lương tâm. Trưởng môn, đệ tử minh bạch. Đan Đồng sẽ không phản bác Thượng Quan Tuyết Nghiên, nhưng là hắn cũng cảm thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên có lời nói có lý. Trước kia trưởng môn cũng là như vậy cùng bọn họ xuống núi rèn luyện sư thúc cùng sư huynh nói. Gặp được có thể giúp đỡ liền giúp một chút, bọn họ tuy rằng không phải dược sư, nhưng là nhiều ít đều hiểu chút dược lý. Thượng Quan Tuyết Nghiên vừa đi biên hái thuốc, Tiểu Kỳ cùng Thần cũng bị nàng cấp phóng ra. Hai người tam thú ở núi rừng không ngừng xuyên qua, Tiểu Kỳ thường thường khi dễ một chút ra tới con thỏ linh tinh tiểu động vật. Nó khi dễ thời điểm, còn không có quên thu hồi nó huy áp, nhưng là liền nó kia thượng cổ huyết mạch chính là thu hồi tới, cũng là tồn tại, trong núi bọn họ nhìn thấy thấy cùng thiếu. Cho dù xuất hiện tiểu động vật thấy chúng nó đều sợ tới mức nằm xoài trên mặt đất. Ngươi cái bổn con thỏ lên cùng tiểu ra chơi, nhanh lên. Tiểu Kỳ vỗ trên mặt đất kia chỉ giả chết con thỏ. Nó bộ dáng thấy thế nào như thế nào giống một cái ăn chơi chắc táng ở khi dễ một cái nông gia tiểu tử. Hơn nữa nó kia khẩu khí 10 phần 10 là cái tiểu bá vương. Thượng Quan Tuyết Nghiên thật sự cảm thấy kia con thỏ đáng thương, vì thế kêu trở về Tiểu Kỳ. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới Tiểu Kỳ mới vừa xoay người rời đi. Kia con thỏ thế nhưng cũng nhanh chân chạy. Kia tốc độ mau, làm Thượng Quan Tuyết Nghiên đều xem lăng, thấy thế nào cũng không giống vừa rồi sợ tới mức sủi lơ bộ dáng, nàng như thế nào cảm thấy chính mình bị kia con thỏ lừa. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết nơi này sẽ có rất nhiều khai linh trí tiểu động vật, nhưng là như vậy xảo trá con thỏ nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên cảm thấy thực hảo chơi, một con thỏ đều có thể cùng hồ ly giống nhau xảo trá, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút kia con thỏ còn có thể làm cái gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên khỏe miệng mang theo kỳ quái cười, Tiểu Kỳ, truy kia chỉ bổn con thỏ trở về cùng người chơi. Thượng Quan Tuyết Nghiên vỗ Tiểu Kỳ bối cùng nó nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết Tiểu Kỳ muốn bắt kia con thỏ thực dễ dàng, cho nên nàng cũng không nghĩ nhiều khiến cho Tiểu Kỳ đi. Tiểu Kỳ nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, một đạo lửa đỏ thân ảnh phong giống nhau đong đưa, liền đuổi theo kia con thỏ biến mất phương hướng. Thượng Quan Tuyết Nghiên muốn tưởng rằng Tiểu Kỳ sẽ thực mau liền bắt được kia con thỏ, nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng đợi không ngắn thời gian, không chờ đến Tiểu Kỳ trở về mà là chờ đến sơn bên kia nổi lên lửa lớn. Thượng Quan Tuyết Nghiên vừa thấy kia hỏa liền biết là Tiểu Kỳ phóng. Nàng vừa thấy kinh hãi đây là muốn đã xảy ra chuyện, Tiểu Kỳ hỏa kia chính là kỳ lân hỏa, nó nếu là không tắt lửa, kia hỏa liền sẽ đem có thể thiêu đồ vật đều thiêu xong mới có thể tắt. Thần thấy kia hỏa cũng biết là Tiểu Kỳ phóng, vì thế ở Thượng Quan Tuyết Nghiên lắc mình trước khi rời đi, nó cũng đã không thấy. Thượng Quan Tuyết Nghiên tùy tay lôi kéo Đan Đồng cũng đuổi theo qua đi, Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy cái này cánh rừng có điểm quỷ dị, có thể làm Tiểu Kỳ phóng hỏa, có thể thấy được là kia con thỏ chọc tới nó, bằng không Tiểu Kỳ cũng sẽ không đột nhiên phóng hỏa. Nàng hiện tại không xác định này trong rừng có hay không nguy hiểm, cho nên nàng không dám đem Đan Đồng một người lưu tại mặt sau. Chờ Thượng Quan Tuyết Nghiên đi đến nổi lửa địa phương thời điểm, hỏa đã dập tắt, nhưng là trên mặt đất đã đều là thiêu đốt sau cho tàn. Nhưng là liền ở kia hắc đen tuyền cho tàn. Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy một đôi tinh lượng trong mắt ở chuyển động, tựa hồ suy nghĩ cái gì chủ ý. Thượng Quan Tuyết Nghiên tưởng tượng cũng biết kia đôi mắt là của ai, lại nói nó chỉ là biến đen, nhưng là kia hình thể còn không có biến. Tiểu Kỳ, ngươi nướng con thỏ đâu, lấy tới cấp chúng ta nếm thử. Ta nói ngươi cũng đúng vậy, không phải nướng một con thỏ sao, dùng ngươi như vậy mất công sao. Dùng cái gì kỳ lân hỏa, lại nói ngươi này bước đi cũng không đúng, nướng ra tới con thỏ có thể ăn ngon sao. Ngươi quên ta ngày thường là như thế nào nướng con thỏ. Tới, ta ở giáo ngươi một lần. Ngươi bắt đến con thỏ hẳn là ở có thủy địa phương, dùng đao hoa khai nó bụng, đào tận nội tạng, lột bỏ ra, sau đó ở trong nước rửa sạch sẽ. Ngươi còn muốn tìm một đống củi gỗ đem mổ bụng tẩy tốt con thỏ, dùng một đồng mặc tốt đặt tại bậc lửa củi lửa thượng nướng, lại còn có không cần quên mất xuyến thượng nước chấm, một bên nướng, một bên phiên động, như vậy cũng sẽ không nướng hổ. Thượng quan Tuyết Nghiên một bên nói một bên nhìn kia tránh ở cho tàn trung run bần bật con thỏ, khóe miệng cười càng ngày càng tà ác. Chờ thượng quan Tuyết Nghiên nói xong, thế nhưng thấy kia ánh mắt đen lấy chảy xuống hai hàng chất lỏng trong suốt. Kia con thỏ thế nhưng khóc, đây là thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới, nhìn này con thỏ không riêng gì khai linh trí đơn giản như vậy, đây là tu luyện thành yêu thú đi. Nàng sẽ không làm sợ nó đi, nàng cho rằng kia con thỏ dám ở các nàng trước mắt chạy trốn, lá gan rất lớn mới là, bằng không cũng sẽ không biết rõ tiểu kỳ không phải nó có thể đắc tội, nó còn chạy. Hoặc là nó cho rằng nó có thể ở bọn họ mí mắt thấp hèn chạy trốn. Còn có nó thế nhưng có thể ở tiểu kỳ kỳ lân hỏa chung còn sống, còn biết nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, nó chỉ số thông minh đây là nghịch thiên đi. Ta nhớ rõ, chờ ta tìm được kia chỉ buồn con thỏ, nhất định sẽ ấn bước đi nướng tới ăn. Tiểu kỳ thở phì phì nói. Chương 36 theo dõi con thỏ. Tiểu kỳ nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, vẫn là nổi trận lôi đình, bằng không nó cũng sẽ không tha lửa đốt nơi này. Nó mới vừa đuổi tới nơi này thời điểm, rõ ràng cảm giác được kia con thỏ ở phía dưới, nhưng là vô luận nó như thế nào tìm đều tìm không thấy, chờ nó dùng pháp thuật bắt được kia con thỏ, nó thế nhưng cắn nó một ngụm, lại chui vào trong đất chạy. Sau đó nó vừa giận liền đối với kia con thỏ chui vào đi nhập khẩu phóng nổi lên hỏa, xem nó hướng nơi đó tàng. Nhưng là nơi này đều nó kỳ lân lửa đốt thành như vậy, kia con thỏ cũng chưa xuất hiện. Nó cũng tìm không thấy con thỏ, nó không giống thương tổn nó, chỉ là tưởng cùng nó chơi trong chốc lát, nó thấy thế nào thấy nó liền chạy. Tiểu kỳ hiện tại là càng nghĩ càng ủy khuất, kia buồn con thỏ không muốn cùng nó chơi sao, nó có rất nhiều ăn ngon. Tiểu kỳ kia ủy khuất bộ dáng thượng quan Tuyết Nghiên như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Tiểu kỳ, không thương tâm, chúng ta giúp ngươi tìm nó ra tới, nói không chừng nó có lẽ nương chín, chúng ta có thể trực tiếp ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên không lưng bế lên tiểu kỳ hướng nó. Tiểu kỳ cùng nàng ở bên nhau đã có trăm năm, nó có thể nói là cùng Mặc Nhi cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng, chính mình cũng đem nó đương hài tử đối đãi. Đương nhiên ở kia chỉ nàng cảm thấy hứng thú con thỏ cùng tiểu kỳ chi gian, nàng tuyển nhất định là tiểu kỳ. Liên ở thượng quan Tuyết Nghiên hống tiểu kỳ thời điểm, đột nhiên một con đen tuyển đồ vật nhảy đến nàng dưới chân, đứng thẳng thân thể chỉ vào thượng quan Tuyết Nghiên mắng to, ngươi cái đê tiện, nhẫn tâm người. Trách không được đại ca làm ta thấy nhân loại liền chạy nhanh chạy, nguyên lai các ngươi nhân loại là thật sự thực đáng sợ, trong núi ta không ít bằng hữu đều bị các ngươi nhân loại cấp giết chết. Nướng con thỏ, ta là như thế nào đắc tội ngươi? Ngươi một hai phải trí ta vào chỗ chết không thể. Nào có các ngươi như vậy, chẳng những thiêu nhà của ta, thế nhưng còn tưởng nướng ta ăn. Các ngươi đây là ở khi dễ thú, ô ô này đó đương nhiên đều là thần phiên dịch. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ nhìn đến chính là kia chỉ đen tuyển đồ vật chỉ vào thượng quan Tuyết Nghiên đang không ngừng phẫn nộ dậm chân. Tam cánh miệng ở nhất khai nhất hợp, phun ra những cái đó bọn họ nghe không hiểu ô ô thanh âm. Phần 22. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ nghe được thần phiên dịch, đột nhiên nở nụ cười. Này con thỏ nhưng thật ra rất đáng yêu, đây là tính toán ôm hẳn phải chết quyết tâm mang nó một đốn hạ giận sao. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm tiểu kỳ ngồi xổm xuống thân mình, nhìn trước mắt kia chỉ hắc con thỏ, buồn con thỏ, ngươi nếu biết chúng ta nhân loại là ác nhân, vậy ngươi vì cái gì còn muốn xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Đây là thượng quan Tuyết Nghiên không rõ địa phương, lấy nó kia phân khôn khéo, sẽ không biết rõ các nàng khả năng nguy hại đến nó thời điểm, nó còn xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Kia con thỏ nghe được thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, nước mắt lưu càng nhanh. Nước mắt hỗn hợp cho tàn nhìn nó tựa như một cái đại hắc cầu, đại ca muốn ta bảo hộ này trong núi cái khác tiểu động vật, ngày thường dưới chân núi thợ săn đều là ta cấp dọa đi. Hôm nay thấy các ngươi cũng tưởng săn thú, cho nên cũng tưởng dọa đi các ngươi, không nghĩ tới các ngươi so với bọn hắn lợi hại nhiều, ta đánh không lại các ngươi, kia chỉ cần chạy. Kia con thỏ nghe được thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, không chút suy nghĩ phải trả lời nàng. Nói phía trước nó dọa chạy những cái đó thợ săn thời điểm, nó ngắn ngủn cái đuôi còn lắc lắc. Cảm thấy chính mình rất lợi hại, đáng tiếc chính là cái đuôi quá ngắn, nói mặt sau liền có điểm về bài. Kia con thỏ trả lời xong thượng quan Tuyết Nghiên nói, đột nhiên nhảy xa một chút chỉ vào thượng quan Tuyết Nghiên hỏi, ngươi như thế nào có thể nghe hiểu ta nói, ngươi là ai nha? Nó hỏi thời điểm thân mình run đến lợi hại hơn, nó không nghĩ tới có người có thể nghe hiểu nó nói, lại tưởng tượng nó vừa rồi mắng nàng đều bị người này cấp nghe qua, nó tưởng nó sẽ bất tử so hỏa nướng càng thêm thống khổ. Ta chính là ngươi trong miệng ác nhân, ngươi không phải đã sớm biết. Nói cho ta là cái gì làm ngươi khai linh trí, bằng không ta hiện tại liền nướng ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên làm ra hung thần ác sát bộ dáng nhìn nó. Động vật khai linh trí ở chỗ này có lẽ không hiếm thấy, nhưng là kia đều là có điều kiện, tổng phải có cái gì thiên tài địa bảo phụ trợ mới được, bằng không liền này thiên nhiên nhất phổ biến điều kiện có thể làm động vật tu thành yêu thú, kia nơi nào còn có nhân loại đường sống. Hơn nữa thần nói cho thượng quan Tuyết Nghiên nơi này có điểm linh trí cũng chính là này một con thỏ. cho nên Thượng Quan Tuyết Nghiên mới có thể tò mò, đồng thời đối nó trong miệng đại ca cũng tò mò. Thần nói nơi này liền này một con khai linh trí động vật, có thể thấy được nó kia đại ca không phải che giấu thâm, chính là đã chết. Kia con thỏ nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói không trả lời, thế nhưng cất bước liền chạy. Nó phản ứng cùng tốc độ lại một lần làm Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ lắp bắp kinh hãi. Thượng Quan Tuyết Nghiên tưởng này con thỏ nhất định là đã biết cái gì, hơn nữa vẫn là không nghĩ làm các nàng biết đến. Truy! Thượng Quan Tuyết Nghiên phản ứng lại đây, bắt lấy đan đồng cùng thần chúng nó liền đuổi theo. Thượng Quan Tuyết Nghiên tưởng chính là có lẽ bọn họ đi theo này con thỏ có thể tìm được cái gì cũng nói không nhất định. Hai người bọn nàng tam thú theo kia con thỏ dấu vết đuổi tới một tòa núi lớn trước, sau đó liền dừng lại, đó là bởi vì trước mắt không lộ. Trước mắt trừ bỏ một tòa trên vênh vách núi cùng linh tinh cây cối, mặt khác liền cái gì cũng không có, hơn nữa kia con thỏ lưu lại dấu vết cũng biến mất không thấy. Như vậy càng làm cho Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy này trong núi có cổ quái, hẳn là có trận pháp cơ quan cùng kết giới linh tinh đồ vật. Xem ra là kia con thỏ biết nhập khẩu, chui đi vào. Thượng Quan Tuyết Nghiên dừng lại, cẩn thận đánh giá hơn nữa tìm vách núi bất đồng chỗ. Nàng biết nếu là có trận pháp liền nhất định sẽ có mắt trận, chỉ cần phá các nàng tiến có thể đi vào. Nếu là có cơ quan, chỉ cần tìm được chốt mở các nàng cũng có thể đi vào. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhặt lên một khối đá vụn đối với vách đá vẫn qua đi, kia đá vụn dừng ở trên vách đá, do đó chứng minh nơi nào không có kết giới. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn núi lớn cùng chung quanh hoàn cảnh, suy nghĩ thật lâu. Nàng cuối cùng đi đến một viên thấp bé thụ biên, tay ở trên thân cây đánh vài cái lại ấn một chút, sau đó liền thấy kia trên vách đá khai ra một cái rất nhỏ cổng vòm. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết nàng đây là tìm đúng rồi nhập khẩu, bởi vì nàng hiểu trận pháp cùng cơ quan, cho nên nàng lần đầu tiên thấy kia linh tinh cây cối thời điểm, liền cảm thấy rất kỳ quái. Chúng nó như là tự nhiên sinh trưởng, lại như là ai cố tình bố cục. Nhất kỳ quái chính là mặt khác lớn lên đều không phải thực chỉnh tề, nó tuy rằng lớn lên là nhất lùn, nhưng là thật là thân cây đĩnh bạc, lá cây đều rậm rạp. Nay liền thực trái với quy luật tự nhiên, nào có sinh trưởng ở nham thạch khe hở, lại trải qua gió táp mưa xa cây cối, có thể trưởng thành như vậy. Vì thế nàng nhắm hai mắt đem nơi này bố cục suy nghĩ một chút, liền phát hiện này viên thụ là nhiều ra tới, xem ra chính là có người cố ý trồng trọt. Cái này cơ quan nàng không quen thuộc đến nỗi nàng vì cái gì lại sợ lại đánh, đó là chạm vào vận khí, không nghĩ tới nàng vận khí cũng không tệ lắm. Thượng Quan Tuyết Nghiên mang theo chúng nó khom lưng đi vào kia ra cổng vòm, đi vào lúc sau là duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám. Cũng may các nàng hiện tại có thể đem coi, hắc ám cũng không có việc gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên các nàng dọc theo hẹp hòi con đường đi vào, ám đạo hẹp hòi giam cầm. Cũng may Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không phải không có trải qua việc đời người, nàng không sợ hãi nhưng là đi rất cẩn thận. Này ám đạo kỳ thật cũng không dài hơn, chờ các nàng đi ra ám đạo trước mắt là một mảnh trống trải địa phương, như là cái thính đường giống nhau địa phương. Nơi này hình như là ai động phủ giống nhau. Đan Đồng nhìn nơi này đơn giản bài trí nói. Là nhà nơi này có một bàn một ghế, còn có hai gian thạch thất, đối diện còn có một cái không biết đi thông nơi nào thông đạo. Này không phải động phủ hẳn là mộ thất, nhưng là chính là mộ thất tiểu lại còn có điểm đơn sơ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn nơi này bố trí mở miệng. Chương 37 hóa hình tham vương. Cái gọi là động phủ chính là ở trên núi tạc ra tới một gian thuộc về chính mình phòng tu luyện, đó là rất nhiều môn phái nhỏ đều sẽ có thiền thất. Nhưng là cũng chỉ có tới rồi trúc cơ kỳ đệ tử mới có tư cách khai động phủ. Đan Tông bởi vì đã từng đệ nhất đại phái, diện tích quảng, đều tu thành cung điện cùng phong ốc. Cho nên động phủ ở Đan Tông cũng không có, nàng cũng chưa thấy qua. Nàng sở dĩ nói nơi này là mộ thất mà không phải động phủ, đó là bởi vì động phủ chỉ có một gian, nơi này có thính có thất, rất giống một cái gia. Nhưng là cái này ngầm gia, đương nhiên không phải là người sống, bởi vì nơi này không có một chút nhân sinh sống qua dấu vết. Thượng Quan Tuyết Nghiên không ở chỗ này tìm cái gì, nàng trực tiếp đi đến kia chỗ thông đạo. Này đoạn thông đạo muốn đoạn một ít, các nàng đi rồi một lát liền tới rồi. Nhưng là các nàng đứng ở cửa thông đạo không có đi ra ngoài, tất cả đều thu liễm hơi thở đứng ở nơi đó. Đại ca, bọn họ rất lợi hại, có thể hay không tìm tới nơi này, nếu là tìm tới nơi này có phải hay không liền có thể cứu ngươi đi ra ngoài. Một thanh âm mang theo khẩn trương, nhưng là khẩn trương chung lại có mừng thầm. Thượng Quan Tuyết Nghiên chúng nó nghe thế quen thuộc thanh âm. Liền biết là kia con thỏ thanh âm, nó thật sự ở chỗ này. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe xong nó nói như thế nào cảm thấy chính mình lại bị một con thú cấp lợi dụng, này con thỏ xem ra là cố ý dẫn các nàng tới nơi này, chính là vì làm các nàng cứu nó cái gì đại ca. Tiểu Bạch, ngươi quá xúc động, ta đã bị nhốt ở chỗ này quá nhiều năm, đều đã thói quen. Ngươi nếu là bởi vì ta đã chịu cái gì thương tổn, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ta đã có thể ngươi này một cái đệ đệ. Các nàng hiện tại còn không biết là người nào. nhưng là có thể nhìn ra ngươi khai linh trí, vậy chứng minh các nàng là tu chân, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm, ngươi có biết hay không? Lần sau không được, các nàng có lẽ vào không được nơi này. Một cái khác thanh âm ở bên trong vang lên, bất quá nói thế nhưng là nhân ngôn. Thượng quan Tuyết Nghiên thực khiếp sợ, thế nhưng là có thể nói nhân ngôn thú, kia ít nhất cũng là thất giai yêu thú, cũng chính là nhân loại nguyên anh kỳ giai đoạn trước tu vi, bát giai nguyên anh hậu kỳ liền có thể hóa thành hình người. Đây chính là nàng gặp được trừ bỏ thần chúng nó ở ngoài có thể nói chuyện thú. Đại ca, ta tưởng ngươi bồi ta đi ra ngoài chơi, ngươi không phải nói bên ngoài rất nhiều hảo ngọn sao, chúng ta cùng đi. Kia con thỏ cũng không biết nghĩ tới cái gì nước nở nói. Tiểu Bạch, những cái đó ta cũng không có gặp qua, chỉ là trước kia ở trong núi thời điểm, nghe đi ngang qua người ta nói, rốt cuộc bên ngoài là cái dạng gì, ta cũng không biết. Nhưng là nhân tâm thật sự là thật là đáng sợ, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi ở chỗ này khoái hoạt vui sướng. Này như là một cái trưởng giả đối hải tử hy vọng. Đại ca, ngươi nói rất đúng, vừa rồi người kia chính là thực đáng sợ, nàng thế nhưng tưởng đem Tiểu Bạch mổ bụng phá bụng sau đó cấp nương ăn. Thật là đáng sợ, nó là Tiểu Bạch gặp qua đáng sợ nhất người. Kia con thỏ thực nhân tính hóa vỗ chính mình ngực đối với trước mắt người ta nói. Tránh ở chỗ tối Thượng quan Tuyết Nghiên suy nghĩ, này con thỏ cũng dám ở sau lưng nói nàng nói bậy, nàng nhất định làm nó biết cái gì là đáng sợ. Nàng lặng lẽ dối đầu nhìn bên kia không phát hiện bọn họ còn ở nói chuyện với nhau hai thú, một con là nàng quen thuộc con thỏ, hiện tại đã là nó nguyên lai nhan sắc. Cùng nó cách một đạo quang vách tường thế nhưng là một cái ăn mặc yếm hoa, một tuổi nhiều bộ dáng, dựa vào vách tường khoanh chân ngồi. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới kia chỉ thú đã là bát giai, thế nhưng đều hóa thành hình người. Nó không phải thú, là tu luyện có điều thành nhân xâm vương, người nữ nhân này chính là vận khí tốt, có nó ở rất nhiều tiên đan ngươi đều có thể luyện chế. Thần thanh âm ở Thượng quan Tuyết Nghiên trong đầu vang lên. Nghe thần như vậy vừa nói, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng cảm thấy nàng vận khí không tồi, nàng cũng chỉ bất quá là thói quen cho phép gặp được sơn liền muốn nhìn một chút có thể hay không thải đến thảo dược, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hóa thành hình người nhân xâm vương. Thượng quan Tuyết Nghiên bởi vì nhất thời hưng phấn, tiết lộ hơi thở, đã bị nàng mơ ước nhân xâm vương cấp phát hiện. Xuất hiện đi. Thanh âm thực bình đạm, tựa hồ không giật mình có người tìm được ở chỗ này. Thượng quan Tuyết Nghiên các nàng từ chỗ tối đi ra. Đại ca, chính là các nàng. Kia con thỏ chỉ vào Thượng quan Tuyết Nghiên các nàng sốt ruột nói, nó không nghĩ tới các nàng thật sự tìm lại đây. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chúng nó, xác thực nói là nhìn kết giới hài tử, không lỗ là hóa thành hình người tham vương, so với kia chỉ bổn con thỏ cần phải mạnh hơn nhiều. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong còn nhìn kia con thỏ liếc mắt một cái, đối với nó lợi dụng nàng vẫn là có điểm không thể tiêu tan. Các ngươi là ai? Thế nhưng có thể thấy được bản thể của ta. Kia tham vương đột nhiên đứng lên nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên chúng nó. Này đó chính là Tiểu Bạch nói những cái đó rất lợi hại người, nó cũng chỉ là cho rằng Tiểu Bạch trong miệng lợi hại nó nghĩ tới sẽ là người tu chân, nhưng là không nghĩ tới các nàng hồi lợi hại như vậy, hơn nữa tu vi nó còn nhìn không thấu, để cho nó cảm thấy sợ hãi vẫn là cái khác hai thú cho nó cảm giác, như là cái gì thượng cổ huyết mạch uy áp giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đứa bé kia, nó rõ ràng là cái hài tử bộ dáng. Nhưng là thật là một cái người trưởng thành tư duy khẩu khí, ta có thể cứu ngươi đi ra ngoài, nhưng là ngươi cần thiết đi theo ta. Bởi vì ta là cái luyện đan sư, có lẽ sẽ có yêu cầu ngươi thời điểm. Nhưng là bảo đảm không thương tổn ngươi tánh mạng, có lẽ có thể cho ngươi gia tăng tu vi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không cùng nó vòng quanh, cũng không che giấu nàng đối kia tham vương mơ ước chi tâm. Nhưng là nàng Thượng quan Tuyết Nghiên không phải cái gì cường thủ hào đoạt người, nàng thích quang minh chính đại được đến chính mình muốn đồ vật. Không đến bất đắc dĩ sẽ không áp dụng đặc thủ thủ đoạn. Ngươi, kia tham vương nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, dối tay chỉ vào nàng, nhưng là cũng chỉ là nói một cái ngươi tử. Ngươi có thể suy xét một chút, kỳ thật ngươi cũng minh bạch, ta nếu muốn cưỡng chế mang đi ngươi, chỉ cần đánh vỡ kết giới ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoan đi theo chúng ta rời đi. Nhưng là ta luôn luôn không thích làm khó người khác, xem ngươi như thế nào quyết định. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở kia ánh sáng nhạt trùng, nhìn không chớp mắt nhìn nó. Trên mặt biểu tình không có một chút nói dối bộ dáng. Kia tham vương nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói suy sút ngồi vào trên mặt đất, sau đó nâng đầu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên cùng kia tam thú, nó trực tiếp đem đan đồng cấp xem nhẹ. Nó biết người nọ nói không tồi, trừ bỏ cái kia tu vi ở trúc cơ kỳ người, dư lại người cùng thú nó căn bị liền đánh không lại các nàng. Các nàng nếu là tưởng cưỡng chế mang nó đi, các nàng đem chính mình đánh hiện ra nguyên hình giống nhau có thể mang đi. Hơn nữa nó nhìn người nọ cũng không giống như là cái gì gian tà người. Nó tự nhận đối nhân thân thượng chính khí vẫn là tà khí phân biệt nhất rõ ràng, ai làm nó là thiên sinh địa dưỡng linh bảo. Tiểu Bạch, ngươi vừa rồi không phải nói muốn đi bên ngoài chơi đi, chúng ta cùng các nàng cùng đi đi. Kia ngồi dưới đất tiểu hải tử, nhìn kia quang vách tường ngoại thỏ trắng nói, xem ra nó trong lòng đã có quyết định. Đại ca, ngươi có thể ra tới. Chúng ta đây chính mình đi chơi, bất hòa các nàng cùng nhau, các nàng không phải người tốt. Kia chỉ tiểu bạch thỏ đối với thượng quan Tuyết Nghiên hung ác lẩu ra tiểu hàm răng. Tiểu Nam Hải chỉ là đối với kia con thỏ cười cười, ta và các ngươi đi, nhưng là ngươi cũng muốn mang theo nó đi, ta sợ ta đi rồi về sau nó sẽ tịch mịch. Ta biết tịch mịch tư vị, gần trăm năm thời gian đều là tiểu bạch bồi ta. Hắn ngẩng đầu đối với thượng quan Tuyết Nghiên nói. Chương 38 Nhân Sâm Vương chuyện xưa. Đương Tham Vương cùng kia con thỏ nói chuyện thời điểm, thượng quan Tuyết Nghiên liền biết nó sẽ đi theo chính mình đi, nghe được hắn yêu cầu, nàng cảm thấy cũng không tính quá mức, hảo, xem ở ngươi phân thượng ta mang theo nó, kỳ thật mang theo nó cũng không phải không hảo ra, ít nhất chờ chúng ta đói bụng thời điểm, còn có thể nướng con thỏ ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên cố ý hù dọa kia con thỏ, ai làm nó lợi dụng nàng đâu. Phần 23. Đại ca, nàng muốn nướng ta, ta không cần cùng nàng cùng nhau đi. Con thỏ trắng kia nghe được thượng quan Tuyết Nghiên nói, liền chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Nhưng là mới vừa chạy một bước liền lại trở về ghé vào kia kết giới thượng. Nó hẳn là cảm thấy vẫn là nơi nào an toàn, hoặc là cứ như vậy ném đại ca chạy bất nghĩa khí. Sau đó nó nhìn thượng quan Tuyết Nghiên ghé vào kia kết giới thượng cùng kia tiểu Nam Hải nói. Tiểu Bạch, nàng là do ngươi, nàng nếu là muốn ăn ngươi, ngươi cũng sẽ không đến nơi này, lại nói có đại ca ở. Nhân Sâm Vương biết thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là hù dọa Tiểu Bạch, vì thế an ủi nó. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không thấy bọn nó ở đâu biểu diễn huynh đệ tình thâm. Nàng ở chính mình ngón tay thượng cắt một cái khẩu tử, đôi tay nhanh chóng kết ấn ký, sau đó lòng bàn tay đối với kia kết giới ngoại phiền, trong tay linh lực dẫn huyết châu dừng ở con thỏ trắng kia nằm bò kết giới thượng. Huyết châu tích ở kết giới phía trên, kia kết giới chậm rãi rách nát, biến mất không thấy. Ghé vào kết giới thượng kia con thỏ không nghĩ tới kết giới đột nhiên phá, nguyên bản ghé vào mặt trên nó, chờ kết giới rách nát thời điểm, một đầu chát ở kia tiểu kia hải trong lòng ngực. Tiểu Bạch, Tham Vương ôm nó trong lòng ngực con thỏ kêu một tiếng. Nó hiện tại trong lòng là kích động, nó lại có thể chạm đến chân thật đồ vật. Đại ca, ngươi ra tới, thật tốt, đại ca. Kia con thỏ nhạc lặp lại liền này một hai câu lời nói, hiển nhiên là kích động. Nay quần áo cho ngươi mặc, ngươi cùng chúng ta nói các ngươi là chuyện như thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng đánh gãy kia huynh đệ hai người ôn nhu, chúng nó về sau có rất nhiều thời gian, nhưng là nàng còn muốn lên đường, nơi nào có thể liền như vậy làm chúng nó chậm trễ. Thượng quan Tuyết Nghiên cho nó quần áo là đời trước nhi tử khi còn nhỏ quần áo, rất nhiều đều là mới làm, nhi tử chưa kịp xuyên liền nhỏ. Tham Vương buông thỏ trắng, tiếp nhận thượng quan Tuyết Nghiên cấp quần áo, nó chỉ là đơn giản nhất cử quần áo cũng đã mặc ở nó trên người. Lớn nhỏ thực thích hợp. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đã mặc tốt quần áo Tham Vương, kia quần áo giống như là cho hắn đặt làm giống nhau vừa người. Tham Vương túi đầu nhìn trên người quần áo cười cười, là thực vừa người, cảm ơn ngươi. Nhưng là ngươi có hay không lớn một chút? Thân thể của ta kỳ thật là bị giam cầm, ta bản thân muốn so cái này cao một ít. Có như thế nào cao? Liên cung hắn không sai biệt lắm. Tham Vương giơ chính hắn tay ước lượng một chút, sau đó chỉ vào cái kia vẫn luôn không nói chuyện đan đồng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới hắn so chính là một cái mười mấy tuổi thiếu niên thân cao, có. Thượng quan Tuyết Nghiên từ trong không gian lại lấy ra một khắc kiện quần áo cho nó. Nàng trong không gian bao lớn Nam Hải quần áo đều có, hơn nữa đều là nàng thân thủ làm. Thượng quan Tuyết Nghiên đưa cho hắn quần áo sau đó xoay người qua đi, nàng biết hài tử lớn là muốn tị hiểm. Tuy rằng hắn chỉ là nhân xâm hóa hình người, có lẽ còn không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế, nhưng là nàng hiểu. Chờ thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói tốt thời điểm xoay người nhìn đến chính là, một cái 11-12 ai tuấn mỹ thiếu niên. Hơn nữa thiếu niên này trên người có cái này làm cho người thoải mái cảm giác, còn tán phát nồng đậm sinh cơ. Thượng quan Tuyết Nghiên biết đây là bởi vì nó là Tham Vương nguyên nhân. Đại ca, ta cái gì cũng có thể cùng ngươi giống nhau, có thể hóa thành người hành. Con thỏ trắng kia dùng móng vuốt ôm thiếu niên chân, nâng đầu hỏi. Thiếu niên bế lên nó, tiểu bạch sẽ có như vậy một ngày, chờ đại ca quá đoạn thời gian khôi phục hoàn toàn, liền có thể mỗi ngày đều cho ngươi một chút nhân sâm dịch, như vậy ngươi cũng có thể tu luyện mau một chút. Thiếu niên trong mắt có kiên định cùng thương tiếc. Thượng quan Tuyết Nghiên không rõ hắn nói nhân sâm dịch là cái gì, đành phải nghiêng đầu nhìn đứng ở trên vai thần, hy vọng nó có thể vì chính mình giải thích nghi hoặc. Thần nhìn thượng quan Tuyết Nghiên như vậy, sao có thể không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhân sâm dịch chính là nó tự thân linh lực cùng dược tính hỗn hợp sinh ra chất lỏng, cũng là tinh huyết một bộ phận. Nó đối kia con thỏ nhưng thật ra đủ tốt, sói mòn nhân sâm dịch cũng là tương đương ở sói mòn nó tinh nguyên cùng tu vi thậm chí là sinh mệnh. Cũng may nó hẳn là còn có chừng mực, hoặc là kia con thỏ thừa nhận không được quá nhiều, cho nên nó chỉ là cách một đoạn thời gian lấy một chút uy nó. như vậy có thể bảo đảm kia con thỏ tu luyện sở cần còn có thể không thương tự thân tánh mạng. Người nọ tham dịch nhất định rất khó, thực chân quý có phải hay không? Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong chỉ là nói như vậy một câu, không đang nói cái gì. Nhưng là thần biết nàng lại ở đánh cái gì chủ ý, nữ nhân này có đôi khi cũng có cái cường đạo tính tình. Nàng coi trọng đồ vật kia cũng là sẽ nhất định được đến, nhưng là nàng sẽ không ngấm ngầm dở cho hiểm quỷ kế, nàng sẽ làm ngươi cam tâm tình nguyện cho nàng. Nhưng là nàng như vậy cách làm cũng là phân người, nếu là những cái đó cùng nàng có thù oán người, nàng liền sẽ không giảng nhiều như vậy, lan lộn chết ngươi còn muốn cướp ngươi bảo bối. Nhưng là nó thưởng thức chính là nàng như vậy ca tính, thị phi rõ ràng, nhưng là lại không phải mềm yếu có thể khi dễ. Thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng hạ quyết tâm lúc sau đó ngẩng đầu hỏi Nhân Sâm Vương lời nói, giống như nàng cũng không biết Nhân Sâm Dịch sự tình giống nhau, nói một câu các ngươi là chuyện như thế nào, cái này mộ thất lại là sao lại thế này. Nhân Sâm Vương ôm con thỏ trắng kia, nhấc chân đi ra, đi đến các nàng lúc ban đầu trải qua nào gian thính đường đứng ở, ta vốn là núi sâu trung thiên sinh địa dưỡng nhân sâm, hấp thu thiên địa linh khí. Trải qua dài dòng 5 tháng chậm rãi có thể cảm giác ngoại giới sự vật, ta cứ như vậy vô tri vô giác sinh trưởng ở núi sâu, có thể đột nhiên có một ngày, tới một người đem ta từ núi sâu đào ra tới đưa tới nơi này. Ngay lúc đó ta tuy rằng có thể cảm giác ngoại giới nhưng là không có chống cự năng lực, chỉ có thể bị nó mang đi. Tới rồi nơi này về sau ta mới biết được, hắn là muốn mượn trợ ta sinh cơ bảo hộ hắn kia đã lâm vào hôn mê hải tử. Vì phòng ngừa ta chạy thoát, liền đem ta vây ở cái kia kết giới. Ở đem ta đặt ở nơi này ngày hôm sau hắn liền vội vã đi rồi, từ nào về sau rốt cuộc không trở về quá. Tuy rằng ta chưa thấy qua đứa bé kia, nhưng là ta có thể cảm ứng được hắn nội tâm dày vò. Xuất phát từ thiên tính ta cũng phong thích quá sinh cơ cấp kia hải tử, nhưng là vẫn là không có thể lưu lại kia hải tử tánh mạng. Ta cũng không biết qua bao lâu, đứa bé kia cũng qua đời. Kia hải tử tuy rằng qua đời, nhưng là bị kết giới vây khốn ta cũng chạy thoát không được, chỉ có thể lưu tại này không thấy ánh mặt trời địa phương. Hắn chẳng những vây khốn ta đi ra ngoài, thế nhưng còn vây khốn ta tu luyện. Nhưng là chỉ sợ người nọ cũng không nghĩ tới, vây khốn ta kia một đạo vách tường thế nhưng không biết khi nào hình thành một khối ngọc tủy. Ta mấy năm nay chính là dựa vào kia khối ngọc tủy tu luyện. Cứ như vậy ta không biết ngày đêm ngồi xổm nào một góc, thẳng đến có một ngày ta gặp Tiểu Bạch, một con mới sinh ra không lâu con thỏ, cũng không biết nó là như thế nào đột phá kết giới tới mộ thất. Cô tịch lâu lắm, ta cũng không nghĩ tiếp tục cô đơn đi xuống. Vì thế liền dùng chính mình nhân sâm dịch nuôi nấng kia chỉ đột nhiên ra tới con thỏ. Từ đó về sau này con thỏ chính là ta tốt nhất bạn chơi cùng, nó thường xuyên ở dưới bồi ta. Nhưng là Ngọc Tủy cũng ở thật lâu trước làm ta cấp hấp thu xong rồi, ta biết chỉ cần ra không được liền có một ngày sẽ chết ở chỗ này. Đây là bị Tiểu Bạch biết sau, nó liền vẫn luôn nghĩ có một ngày tìm được người cứu ta đi ra ngoài, sau đó liền có sự tình hôm nay. Nhân sâm vương biểu tình thực phức tạp giảng thuật vương nó chuyện xưa. Nó trong lòng những cái đó cảm xúc đều bị có thể lại thấy ánh mặt trời vui sướng sở thay thế. Chương 29 xúc động đan đồng. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại có thể minh bạch một cái hẳn là lớn lên ở núi sâu không biết thế sự nhân sâm vì cái gì nói nhân tâm đáng sợ. Nó còn không phải là người bản thân chi lén người bị hại. Lại còn có không biết bị nhốt nhiều ít năm, nếu không phải các nàng xuất hiện, nó chỉ sợ phải bị vây đến chết. Ngươi hiện tại còn không có hồi phục nguyên khí, bằng không các ngươi đi trước ta trong không gian tu dưỡng. Chờ các ngươi nghĩ ra được thời điểm nói cho ta là được. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong nó chuyện xưa, đối nó thương tiếc chi tâm, cho nên tính toán đem chúng nó trước đặt ở trong không gian tu dưỡng một chút, chờ thêm đoạn thời gian ở làm chúng nó ra tới. Hiện tại nàng còn có một nguyên nhân nàng hiện tại còn không nghĩ có quá nhiều người đi theo. Đừng nói chúng nó, chính là thần cùng tiểu kỳ hiện tại trong tình huống bình thường đều là ở trong không gian, người nhiều hoặc là thú nhiều, mục tiêu liền đại. Lại nói chúng nó chính là nàng át chủ bài. Đương nhiên cũng không nghĩ bại lộ quá sớm. Nhân Sâm Vương cũng nghĩ tới Thượng quan Tuyết Nghiên có thể hay không cũng cùng người nọ giống nhau giam cầm nó, nhưng là nó tưởng một chút, chính là giống như trước đây lại có thể như thế nào, nó không phải làm theo phản kháng không được. Thượng quan Tuyết Nghiên xem nó gật đầu, sau đó phất tay làm chúng nó vào không gian, còn làm thần đi vào nói cho chúng nó nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi. Tiểu Kỳ cũng tự động chạy đi vào, nói là cùng kia chỉ bổn con thỏ giao lưu. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên đẩy cửa đều biết nó đó là đi vào khi dễ kia con thỏ đi, nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn là đem nó thả đi vào, nàng biết có thần ở Tiểu Kỳ chơi không ra cái gì đại sự. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là đưa bọn họ vào không gian giới, sau đó ở cái này mộ thất nhìn một lần, trừ bỏ nhìn đến một cái rộng mở thạch quan ở ngoài, nàng không ở nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nàng tưởng không rõ cái kia phụ thân khẳng định thực cái hài tử mới đúng, bằng không cũng sẽ không tìm người tới tham vương cho hắn tục mệnh. Nhưng là vì cái gì không ở xuất hiện, chẳng lẽ hắn vội vàng rời khỏi sau liền gặp nguy hiểm cũng qua đời không thành. Đây là Thượng quan Tuyết Nghiên duy nhất có thể nghĩ đến lý do, nhưng là sự thật như thế nào ai biết được. Thượng quan Tuyết Nghiên nhân Sâm Vương bị nhốt địa phương, kia khối ngọc tủy thật sự không có tác dụng gì, mất linh khí ngọc tủy chính là một khối bình thường ngọc thạch. Xem xong nơi này về sau, Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo Đan Đồng Đường cũ đi ra ngoài, chờ bọn họ đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài đã mau đen. Xem ra chúng ta chỉ có thể ở dưới chân núi quá một đêm. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn sắc trời, chờ bọn họ xuống núi thiên cũng nên đen, các nàng chỉ có thể ở dưới chân núi nghỉ ngơi một đêm. Đan Đồng cũng nhìn xem sắc trời không mở miệng, hắn chỉ cần nghe Thượng quan Tuyết Nghiên phân phó là được. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Đan Đồng xuống núi, cũng không ở hái thuốc, trong núi hảo dược liệu các nàng cũng thải không sai biệt lắm. Còn ngoại ý muốn được đến thành hình người nhân Sâm Vương, lần này lên núi cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Đan Đồng vừa nói vừa xuống núi, nhưng là còn chưa tới chân núi, liền nghe được phía dưới lách cách lang cang đao kiếm tương chạm vào thanh âm. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở tại chỗ đi xuống nhìn thoáng qua, nàng không nghĩ tới đánh nhau chung người thế nhưng vẫn là quen thuộc người, bất quá đối phương không quen biết nàng thôi. Trường môn, chúng ta muốn hay không cứu người? Đan Đồng tránh ở thụ mặt sau cũng nhận ra kia hai người. Nhìn xem tình huống lại nói. Thượng quan Tuyết Nghiên muốn biết là sự tình gì, ở quyết định muốn hay không ra tay cứu người. Phía dưới bị vây đến chính là một đôi nam nữ, Thượng quan Tuyết Nghiên nhận ra bọn họ chính là mua đan dược người, phản thành hạng gia kia đối huynh muội. Nàng suy nghĩ bọn họ gặp được nguy hiểm có phải hay không bởi vì kia cái đan dược, nếu là đan dược nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Hạ Thành Tây, ta biết là ngươi, ngươi không cần ở trốn trốn tránh tránh, chúng ta năm đại gia tộc tuy rằng tranh đấu không ngừng, nhưng là kia đều là ở ngầm. Lần này ngươi cũng dám công nhiên kiếp giết chúng ta huynh muội, ngươi sẽ không sợ chờ chúng ta trở về lúc sau. Đem việc này lan truyền đi ra ngoài, các ngươi Hạ gia còn có cái gì thể diện ở phản thành dừng chân? Hạng Bình Chi nhất biên cùng đối phương đánh nhau một bên hỏi chuyện. Trở về, ngươi cho rằng chúng ta tới, các ngươi còn có thể trở lại phản thành sao? Ai cho các ngươi ra tới liền ra tới, càng không nên đi mua cái gì đan dược. Ngươi không phải giống tưởng chữa khỏi Hạng Húc Chi cái kia phế vật sao, chúng ta là sẽ không cho các ngươi cơ hội. Hạng Bình Chi đối diện người cũng không có phản bác hắn nói. Chỉ là nói ra bọn họ chuyến này mục đích. Ta đại ca không phải phế vật, hắn là chúng ta hảo đại ca. Hạng Tâm Chi nhất tức giận chính là có người nói đại ca không phải, hắn đại ca thương đó là cứu phụ thân rơi xuống. Đại ca đó là kinh thế chi tài, tuy rằng không thể tập võ cùng tu luyện, nhưng là hắn cũng không một mặt suy sút đi xuống, mà là bắt đầu làm phụ thân quân sư, làm phụ thân có thể ứng đối mặt khác mấy nhà chèn ép. Ta nói Tâm Chi muội muội, không bằng ngươi theo ta, có lẽ ta hôm nay có thể thả ngươi một cái tánh mạng. Phi, ngươi cái hỗn đản, thế nhưng còn mơ ước ta muội muội, xem kiếm. Ở Hạng Bình Chi trong mắt muội muội chính là bọn họ trong nhà bảo, hắn cảm thấy từ người này trong miệng nói ra muội muội tên kia đều là vũ nhục muội muội. Hạng Bình Chi vận khí giơ kiếm lại cùng Hạ Thành Tây đánh lên. Nhưng là rốt cuộc quả bất địch chúng, bên này chỉ có bọn họ huynh muội hai người liền cái thị vệ tùy tùng đều không có, chính là đối phương thế nhưng có mười mấy người. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng xem ra tới, tuy rằng hai bên võ công đều không tính lợi hại, nhưng là cũng coi như có thể. Chỉ là có điểm xem đầu, bọn họ không phải tu chân người, ở thế tục xem như nhân vật giang hồ đi. Cổ võ đều là kém nhiều, Thượng quan Tuyết Nghiên học tập cổ võ hai đời, lại là tập sở trường của trăm họ, cho nên cho dù ở chỗ này nàng không biết những người đó dùng chính là cái gì công phu, nhưng là cũng có thể nhìn ra chiêu thức uy lực hoặc là sơ hở. Cho nên lại lợi hại võ lâm cao thủ ở Thượng quan Tuyết Nghiên trong mắt chính là có thể nhìn xem nông nỗi, rất ít có thể có làm nàng kinh diễm. Bên này Thượng quan Tuyết Nghiên tránh ở một bên tử suy xét muốn hay không ra tay cứu giúp, nàng biết nàng nếu là cứu người có lẽ liền sẽ thay đổi rất nhiều chuyện. Phần 24. Đan Đồng cũng nhìn không chớp mắt nhìn phía dưới, Thượng quan Tuyết Nghiên không xuất khẩu, hắn lại không thể xuất khẩu. Nhưng là thấy những cái đó lấy nhiều khi ít, hắn chính là xem bất quá đi. Cho nên chờ nhìn kia thiếu nữ lại một lần lâm vào nguy hiểm thời điểm, hắn nhặt một viên hòn đá ném qua đi, vừa vặn đánh cong Hạ Thành Tây đại đao. Trưởng môn. Đan Đồng khó hiểu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, hắn không rõ trưởng môn vì cái gì tá hắn pháp thuật. Nàng chính mình chỉ là lại đánh con người nọ đại đao. Bọn họ không phải người tu hành, chỉ là người thường. Người không nên dùng pháp thuật, đó là đối bọn họ không công bằng, cũng có ý thế hiếp người chi ngại. Thượng quan Tuyết Nghiên cực kỳ nghiêm túc đối Đan Đồng nói, ngôn ngữ chi gian có chưa bao giờ có nghiêm khắc. Đối mặt người nào liền phải dùng cái dạng gì phương thức, bọn họ tu tiên người có tu tiên pháp tắc, chính là không được đối phàm nhân dùng pháp thuật. Bởi vì bọn họ chỉ cần động khởi pháp thuật liền sẽ tạo thành thực không thể phòng trừng hậu quả. Được đến tu thành tiên ngày đó, kia bọn họ thân phận là người bảo vệ, mà không phải giết chóc giả. tiên nhân đối phàm nhân giết chóc đó là thiên đạo không cho phép, cũng là có vi bọn họ nhân tử chi tâm. Trưởng môn, đệ tử. Đệ tử nhớ kỹ. Đan Đồng nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên kia nghiêm khắc lời nói đột nhiên quỳ xuống nói, là hắn nhất thời xúc động quên mất. Đứng lên đi, ta biết ngươi là xuất phát từ hảo tâm, nhưng là lần sau không được. Thượng Quan Tuyết Nghiên đổi sẽ trước kia vẻ mặt ôn hòa đối hắn nói. Nàng cũng không nghĩ làm sợ hắn. Là trưởng môn, đệ tử nhớ kỹ. Đi thôi, chúng ta đi xuống nhìn xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên không đang nói cái gì, chỉ là hướng dưới chân núi đi. Nếu đã ra tay, đương nhiên không cần thiết trốn đi chuyển thần dở trò. Chương 40 xảo nộ. Cố tình. Dưới chân núi nhân tâm tư khác nhau, kỳ thật bọn họ cũng là có cùng cái ý tưởng, đó chính là như vậy vãn, như vậy hẻo lánh địa phương thế nhưng còn có người, hơn nữa giống như còn là cao thủ bộ dáng. Hạ Thành Tây bọn họ là sợ hãi, Hạ Thị huynh muội là tìm được đường sống trong chỗ chết sống sót sau tai nạn cảm giác. Hạ Thành Tây nhìn kia đã con có thể chiết khấu đao, chỉ là ngơ ngác nhìn, trong lòng sợ hãi chỉ có chính hắn biết. Hắn cây đao này chính là thỉnh người số tiền lớn chế tạo người vẫn là tu chân giới luyện khí môn phái, nếu không phải bởi vì hắn thiếu phụ thân một ân tình như thế nào sẽ cho hắn chế tạo vũ khí. Chính là này đại đao hiện tại liền ở chính mình trong tay thành bộ dáng này. Ai cũng không nhìn thấy này đao là như thế nào con, ngay cả hắn cũng không biết. Bất quá hắn hiện tại sợ nhất chính là người nọ vừa rồi nếu là đập không phải kiếm, mà là hắn đầu, kia hắn còn có mệnh ở sao. Hạ Thành Tây ở bốn phía nhìn một chút cũng không có thấy người, nhưng là hắn cảm thấy cao thủ liền giấu ở phụ cận, chỉ là không nghĩ xuất hiện thấy bọn họ mà thôi. Đồng thời hắn cũng biết hôm nay việc này hắn chỉ có thể từ bỏ, bất quá đáng tiếc chính là bạch bạch lãng phí lần này ám sát cơ hội, chờ bọn họ huynh muội trở lại tương thành còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Nhưng là lần này cơ hội khó được, hắn lại như thế nào sẽ cam tâm buông tha lần này cơ hội, hắn đợi nửa ngày không gặp người hoặc là thanh âm, vì thế hắn muốn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đoạt quá bên người người kiếm, liền thứ hướng cái kia đồng dạng cũng ở khắp nơi nhìn xung quanh Hạng Bình Chi. Nhị ca. Hạng Tâm Chi đột nhiên kinh hoàng hô một tiếng, thân mình cũng hướng về Hạng Bình Chi nhào tới. Xuống núi Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy người nọ hành động, thủ đoạn khẽ nhúc nhích, một cổ chân khí từ chỉ gian bắn ra đi. Kia bị giơ lên kiếm đứt gây mấy tiết, trong đó một tiết xoa Hạ Thành Tây cổ chắt ở sau người trên cây. Thiếu gia, ngươi thế nào? Hạ Thành Tây vớt trên cổ ấm áp chất lỏng, giơ lên trước mắt nhìn xem. Ấm áp, màu đỏ tươi chất lỏng, đó là hắn máu, hắn xem hai chân đánh lên run, hắn tưởng đoạn kiếm ở hướng làn ra một chút, hắn liền mất mạng. Đến ra bản thân thiếu chút nữa bỏ mạng kết luận, Hạ Thành Tây cái này là hoàn toàn sợ hãi, đi, chúng ta đi mau. Mau. Hắn run rẩy làm bên người người đỡ hắn cùng nhau chạy trối chết. Chờ Hạ Thành Tây bọn họ rời khỏi sau, Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Đan Đồng xuất hiện ở kia huynh muội hai người trước mắt. Thượng Quan Tuyết Nghiên vốn là không tính toán giả thần giả quỷ, tưởng trực tiếp xuống núi thấy bọn họ, nhưng là nàng tại hạ tới thời điểm đột nhiên nghĩ đến kia Hạ Thành Tây cũng là tương thành người, mà nàng đi tương thành có chuyện quan trọng phải làm, nếu là hiện tại bị Hạ Thành Tây nhận thức, tới rồi tương thành nhất định sẽ có một ít phiền toái sự tình, nàng tưởng hiện tại nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Cho nên mới sẽ giấu ở bọn họ ngẩng đầu có thể thấy được trên cây, chờ các nàng xuất hiện thời điểm cũng sẽ không có vẻ quá đột ngột. Thượng Quan Tuyết Nghiên từ trên cây xuống dưới lúc sau, đi đến nằm trên mặt đất Hạng Tâm Chi thân biên, ở nàng cánh tay thượng lưu huyết miệng vết thương chung quanh điểm vài cái, huyết lập tức liền ngừng. Sau đó Thượng Quan Tuyết Nghiên lại ở nàng miệng vết thương thượng giải lên thuốc bột, cuối cùng lại không biết từ lấy ra một khối khăn tay cho nàng đem miệng vết thương bao một chút. Thượng Quan Tuyết Nghiên cấp Hạng Tâm Chi bao hảo miệng vết thương. Bên kia Đan Đồng cũng đồng dạng tự cấp Hạng Bẩm chỗ lý miệng vết thương, nhưng là động tác không Thượng Quan Tuyết Nghiên thuần thục cùng nhanh nhẹn, làm cho Hạng Bẩm chi hút mấy hơi thở, đó là đau. Nhưng là chờ thượng xong dược lúc sau, hắn rõ ràng cảm giác miệng vết thương không đau, thân mình cũng có chút sức lực. Hạng Bẩm chi đỡ muội muội đứng dậy, đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ ôm quyền thi lễ, tạ nhị vị ân cứu mạng, nếu không phải các người, chúng ta huynh muội chỉ sợ muốn chết ở trong tay bọn họ. Hạng Bình nói đến ngôn ngữ thực thành khẩn, cũng là xuất phát từ chân tâm. Hắn tuy rằng hoài nghi Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp, nhưng là nhân gia cứu bọn họ huynh muội một mạng đó là sự thật. Tựa như hắn nói như vậy, nếu không có Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Đan Đồng, bọn họ hôm nay là thật sự sẽ bỏ mạng ở chỗ này. Thượng Quan Tuyết Nghiên trải qua quá nhiều người cùng sự, cho nên tâm tư muốn so người bình thường thông thấu rất nhiều, người nọ thấy các nàng khi kia chợt lóe mà qua nghi hoặc, nàng là minh bạch. Nàng có thể nói chính là cố ý tiếp cận bọn họ, nàng vốn chính là muốn đi tương thành. Nhưng là nơi đó nàng cùng Đan Đồng đều là lần đầu tiên đi, nhận không ra lộ. Mà làm sinh trưởng ở địa phương tương thành người, bọn họ huynh muội chính là tốt nhất người dẫn đường. Một nguyên nhân khác, là nàng tưởng bảo hộ kia viên đan dược, rốt cuộc chính mình là thu bọn họ một gốc cây thực quý giá linh thực, đương nhiên cũng tưởng bọn họ có thể có điều đến. Hiện tại xem ra là bọn họ quen thuộc người tưởng đoạt đan dược, ai cũng không thể đâu cái bảo đảm không có những người khác muốn, cho nên bọn họ dọc theo đường đi kỳ thật rất nguy hiểm. Ai biết chỉ bằng bọn họ huynh muội có thể hay không trở lại tương thành cũng là cái không biết bao nhiêu, nhưng là này đó Thượng Quan Tuyết Nghiên đều sẽ không cùng bọn họ nói. Đan Đồng vừa định cùng bọn họ nói cái gì, bên kia liền truyền đến Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, không cần thiết nói lời cảm tạ, chỉ là xảo ngộ, thân là một cái đại phu đương nhiên không thể nhìn có người chết ở trước mắt. Tiểu Đồng, lên đường. Thượng Quan Tuyết Nghiên tuy rằng tưởng cùng bọn họ lên đường, nhưng là nàng sẽ không chính mình mở miệng, như vậy có vẻ quá cố tình. Tiểu thư, là. Đan Đồng vừa định hỏi trưởng môn, nàng vừa rồi không phải nói liền ở chỗ này qua đêm sao, như vậy lại đột nhiên muốn lên đường. Nhưng là lời nói còn chưa nói ra tới, liền thấy trưởng môn kia cảnh cáo ánh mắt, chỉ là đi theo rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhấc chân hướng về những cái đó chạy trốn người đi phương hướng mà đi, nàng biết nơi nào là tương thành phương hướng, cũng biết mặt sau kia hai người sẽ đi theo lại đây. Bởi vì nơi nào cũng là bọn họ phải đi về phương hướng, bọn họ vừa vặn tiện đường. Hạng gia huynh muội có lẽ không nghĩ tới Thượng Quan Tuyết Nghiên nói đi là đi, hơn nữa cùng bọn họ nói chuyện thời điểm, ngữ khí cũng không có gì độ ấm. Không cần bọn họ nói lời cảm tạ, cũng không cần bọn họ thù lao, thật giống như cứu bọn họ chỉ là xảo ngộ. Nàng nói nàng là đại phu, bọn họ tin nàng, chỉ bằng nàng vừa rồi kia một tay là có thể chứng minh nàng là đại phu thân phận. Nhị ca, chúng ta. Hạng Tâm Chi nhìn chính mình ca ca trưng cầu ý kiến, bọn họ hẳn là làm thế nào mới tốt. Nếu là lưu lại, nói không chừng lại sẽ gặp được nguy hiểm. Hạng Bình Chi đương nhiên biết muội muội suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn cũng lưỡng lự. Đi theo người nọ có lẽ bọn họ mới có thể an toàn, nhưng là lại không biết các nàng muốn đi đâu. Hơn nữa rõ ràng vị kia tiểu thư không nghĩ phản ứng bọn họ, nếu bọn họ cứ như vậy theo sau có thể hay không không tốt lắm. Hạng Bẩm Chi huynh muội chỉ có thể nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ càng đi càng xa, mà Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ cho nên yên tâm bọn họ một mình lưu tại chỗ, nàng cùng Đan Đồng rời đi. Đó là bởi vì nàng biết những người đó là thật sự đi rồi, bọn họ không có nguy hiểm. Đan Đồng theo ở phía sau vài lần mở miệng muốn nói cái gì, nhưng là vẫn là cái gì cũng chưa nói, hắn tưởng có lẽ trưởng môn có chính mình chú ý. Chúng ta nếu là chủ động đi theo bọn họ, vậy có vẻ quá mức cố tình, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy chúng ta cũng là có mục đích. Hơn nữa chúng ta xuất hiện thời cơ cũng quá xảo điểm, nơi này chính là không có gì dân cư. Nếu là ngươi người mang trọng bảo, ở miểu không dân cư địa phương đầu tiên là bị một đợt người kiếp sát, sau đó lại bị đột nhiên xuất hiện người xa lạ cứu, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta cuối cùng mục đích địa đều là giống nhau, lộ còn trường chứ, cái gì cấp? Tuyết Nghiên giống như là phía sau dài quá đôi mắt giống nhau, đem Đan Đồng nghi hoặc toàn cấp giải thích. Chương 41 ban đêm tái ngộ. Thượng Quan Tuyết Nghiên trước kia bên người cùng đều là trải qua đạo lý đối nhân xử thế, gặp qua nhân tâm ấm lạnh người. Xem sự tình thực rõ ràng, tâm tư cũng so Đan Đồng muốn phức tạp nhiều, đơn giản như vậy đạo lý cũng không dùng nàng lãng phí môi lưới. Đan Đồng tuy rằng cũng có 14, nam, nhưng là hắn từ nhỏ sinh trưởng ở Đan Tông trên núi, kỳ thật tâm tư tâm tính vẫn là tương đối đơn tồn vô tri. Ở hắn trong lòng cũng không có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy bên người nàng người không cần tâm tư đơn thuần người, đến nỗi Đan Đồng hắn có thời gian đi chậm rãi giáo hoặc là chờ hắn trải qua nhiều, tự nhiên mà vậy liền minh bạch này đó. Đan Đồng nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, túi đầu trầm tư một chút nói, trưởng môn ý tứ là nói, chúng ta là muốn cùng bọn họ cùng đường, nhưng là lời này không thể là chúng ta mở miệng, làm cho bọn họ chính mình cùng chúng ta nói, rốt cuộc đối bọn họ tới nói. Hiện tại có lẽ đi theo chúng ta mới là an toàn nhất. Đan Đồng nói xong đi mau một bước cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên song hành sau đó nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, nghĩ đến biết hắn nói đúng không. Thượng Quan Tuyết Nghiên gật gật đầu nói cho hắn nói chính là đối. Thượng Quan Tuyết Nghiên tưởng này Đan Đồng không lỗ là đan dịch đại đệ tử, nguyên lai cũng là cái thông minh, một điểm liền thông, bộ dáng này nàng giáo dục lên cũng sẽ không quá cố sức. Sắc trời cũng càng ngày càng vãn, Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Đan Đồng ở phía trước đi rất chậm, cũng không biết đi rồi bao lâu. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm ứng được cách đó không xa có dòng suối nhỏ, vì thế quyết định liền tại chỗ dừng lại nghỉ ngơi một đêm. Đan Đồng nhặt xài nhóm lửa, Thượng Quan Tuyết Nghiên từ trong không gian lấy ra một ít điểm tâm cùng rượu trái cây làm bữa tối. Sau lại không biết nghĩ đến cái gì, lại từ trong không gian lấy ra một con quyển dưỡng gà ra tới, đứng dậy đi cách đó không xa thủy biên xử lý một chút, sau đó mang về tới đặt ở hỏa thượng nướng. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Đan Đồng một bên ăn điểm tâm, một bên phiên động trên giá kia chỉ gà nướng. Chủ yếu là Đan Đồng ở làm, đó là bởi vì Đan Đồng nói hắn ra tới thời điểm sư phụ chính là phân phó hắn chiếu cố Thượng Quan Tuyết Nghiên, nhưng là mấy ngày nay sự tình gì đều là thượng quan Tuyết Nghiên ở làm, mà hắn cái gì đều sẽ không. Cho nên hắn muốn học đi làm, sau đó mới hảo chiếu cố thượng quan Tuyết Nghiên cuộc sống hàng ngày. Hắn nếu nguyện ý thượng quan Tuyết Nghiên cũng chưa nói cái gì, không phải nói nàng không muốn làm này đó, mà là nàng muốn cho Đan Đồng học một ít sinh tồn chi thuật, cũng miễn cho về sau hắn một mình bên ngoài thời điểm cái gì đều sẽ không. Thượng quan Tuyết Nghiên vì thế lại trảo ra một con gà, giao cho hắn làm hắn đi thủy biên xử lý, nàng cũng chỉ là nói cho nàng hẳn là chú ý cái gì, sau đó ở nói cho hắn làm gà nướng phải chú ý cái gì, gia vị cũng là nàng cấp. Thượng quan Tuyết Nghiên nướng này đó tay nghề đều là trải qua nhiều năm sờ soạn ra tới, kia tay nghề cũng là nhất tuyệt. Thượng quan Tuyết Nghiên đang dạy dỗ Đan Đồng thời điểm, cũng ở chú ý bốn phía hoàn cảnh, ra tới. Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu rót rượu, đột nhiên mở miệng nói. Ai? Đan Đồng nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, cầm kiếm cũng đứng lên nơi nơi nhìn xem. Là chúng ta. Chúng ta là thấy nơi này có ánh lửa, cho nên mới. Hạng thị huynh muội từ từng viên đại thụ mặt sau đi ra, câu nói kế tiếp bọn họ nói không được nữa, đó là bởi vì không biết hẳn là nói như thế nào. Là nói xảo ngộ vẫn là nói bọn họ cố ý theo dõi các nàng. Bọn họ trên mặt khí sắc thật không tốt. Một là bởi vì bọn họ theo dõi Thượng quan Tuyết Nghiên bị bắt tại trận, cảm thấy thẹn thùng. Nhị là bởi vì bọn họ trên người có thương tích, vì đuổi theo Thượng quan Tuyết Nghiên, nguyên bản miệng vết thương lại nứt ra rồi, có điểm mất máu cùng mệt mỏi. Đan Đồng nhìn đến là bọn họ buông trong tay kiếm, là các ngươi nhà, ta còn tưởng rằng là gặp được kẻ xấu đâu. Đúng rồi, các ngươi không phải là vẫn luôn liền ở chúng ta phía sau đi. Bên này có hỏa, lại đây ngồi đi. Tiểu thư bọn họ Đan Đồng đã mời bọn họ, nhưng là đột nhiên nhớ tới Thượng quan Tuyết Nghiên phía trước lời nói, vì thế nhìn nàng. Phần 25. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là một mặt làm chính mình sự tình, không phản ứng Đan Đồng. Nhưng là Đan Đồng biết đây là Thượng quan Tuyết Nghiên ngầm đồng ý, bằng không nàng sẽ không coi như không nhìn thấy. Đan Đồng đi ra phía trước đỡ Hạng Bình Chi, các ngươi không cần để ý, tiểu thư nhà ta chỉ là tính tình lạnh một chút, kỳ thật đấy lòng thực tốt, tới các ngươi ngồi ở đây, ta đi cho các ngươi chuẩn bị thủy tới. Đan Đồng nhiệt tâm nói, còn lấy quá một cái túi nước rời đi. Hắn túi nước có thủy, nhưng là đó là trưởng môn cấp đựng linh lực thủy. Hắn không bỏ được cho bọn hắn uống. Hạng thị huynh muội nhìn xem vẫn luôn không lời gì để nói gì đó Thượng quan Tuyết Nghiên đối với nàng làm thi lễ, ngồi ở một bên, như cũ không đổi lấy Thượng quan Tuyết Nghiên ghé mắt. Huynh muội cho nhau nhìn thoáng qua cũng làm không rõ ràng lắm đối phương là tính tình thanh lãnh không phản ứng bọn họ, vẫn là khí bọn họ quấy rầy tới rồi nàng. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn không khí có điểm xấu hổ, Thượng quan Tuyết Nghiên một mình uống rượu, kia huynh muội thường thường liếc nhìn nàng một cái. Đan Đồng múc nước trở về lúc sau nhìn đến chính là như vậy một bộ kỳ quái hình ảnh, Thượng quan Tuyết Nghiên ở dùng dao nhỏ cắt kia đã khảo tốt gà nướng, mà kia huynh muội thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn. Đan Đồng đi đến bọn họ bên người đem thủy đưa cho bọn họ, đổi lấy một tiếng nói lời cảm tạ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Đan Đồng trở về, đem bên người một cái đại thụ diệp thượng kia đã dịch cốt thịt gà cấp đưa cho hắn, ăn đi. Sau đó cúi đầu liền ăn xong rồi chính mình. Cảm ơn, tiểu thư. Đan Đồng phụng kia tản ra hương khí gà nướng, cười nói. Đan Đồng ngồi ở ly Thượng quan Tuyết Nghiên xa hơn một chút địa phương cũng ăn lên. Đan Đồng ăn thời điểm giống như đột nhiên nghe được cái gì kỳ quái thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạng Tâm Chi bụng, đó là bởi vì nào kỳ quái thanh âm là nàng trong bụng phát ra tới. Các ngươi cũng đói bụng đi. Cấp. Này chỉ gà nướng cũng chín, các ngươi ăn đi. Bất quá đây là ta lần đầu tiên nướng, có lẽ hương vị không thế nào hảo, nhưng là bảo đảm nhất định là nướng chín, còn thỉnh các ngươi không cần ghét bỏ mới hảo. Đan Đồng từ cái nào đã tắt hỏa trên giá, cầm lấy hắn nướng đệ nhất chỉ gà nướng cho bọn hắn. Hắn nói cho bọn họ đó là hắn lần đầu tiên nướng, vốn dĩ cũng không nghĩ làm cho bọn họ ăn, nhưng là lại không biết nên làm như thế nào, vài thứ kia đều là trưởng môn, hắn không thể tự chủ trương tặng người. Hạng Tâm Chi ngượng ngùng tiếp nhận Đan Đồng đưa qua gà nướng, cảm ơn ngươi, không chê, không chê, rất thơm. Nàng đây là lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân bởi vì đói bụng mất mặt, nhưng là bọn họ lương khô cũng đã toàn ném. Hơn nữa nàng cùng đại ca toàn bị thương, nếu là không ăn cái gì như thế nào có thể khôi phục thể lực. Hiện tại bọn họ lại không năng lực đi săn thú, duy nhất phương pháp chỉ có thể tiếp nhận hắn đưa cho đồ vật. Nhưng là đem người ta đồ vật này lại là nàng trại cải tạo không cho phép, nhưng là nàng bởi vì cũng chỉ là rất nhiều một cái trước mắt, nàng biết hiện tại không phải nói chuyện này đó thời điểm. Hạng thị huynh muội cầm kia chỉ gà nướng, đối xem một cái, sau đó lại nhìn thoáng qua Thượng quan Tuyết Nghiên. Thấy nàng như cũ sự không liên quan mình ăn chính mình đổ vật. Bọn họ mới an tâm một ít, Hạng Bình Chi dùng sức xé xuống tới một cái đùi gà cấp muội muội, hắn xé xuống tới chính là không có gì thịt cánh gà. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến bọn họ huynh muội hành động, trong lòng nhưng thật ra cảm thấy cái này ra hẳn là cái không tồi gia đình. Thông qua bọn họ huynh muội hai người tiểu hành động liền có thể nhìn ra người trong nhà đều là hòa thuận thân cận. Đến nỗi đan đồng cho bọn hắn ăn uống, nàng cũng không có gì không đồng ý, đó là bởi vì vài thứ kia đựng linh khí đối bọn họ nhưng thật ra có chỗ lợi, nhưng là bọn họ có lẽ sẽ thừa nhận không được, cuối cùng còn muốn nàng ra tay mới được. Minh Diệt đống lửa bên chỉ có nhấm nuốt cùng nuốt thanh âm, không nói gì thanh âm. Ăn xong lúc sau, Thượng Quan Tuyết Nghiên ngay tại chỗ đả tọa, đan đồng cung cấp đống lửa bỏ thêm một ít xài, sau đó cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng nhau đả tọa. Hắn ăn cùng uống đều là đựng linh lực, hắn đả tọa chỉ là vì luyện hóa này đó linh lực. Chờ Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng đan đồng đả tọa lúc sau, kia huynh muội hai người cũng chậm rãi đã ngủ. Chờ bọn họ ngủ về sau, Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên mở to xem đôi mắt nhìn bọn họ, khóe miệng mang theo vừa lòng tươi cười. Chương 42 thật thật giả giả. Thượng Quan Tuyết Nghiên này cười có lẽ chỉ có nàng biết đại biểu cái gì, thần bí mà cổ quái. Kỳ thật nàng là đang cười vừa rồi vô tình liếc liếc mắt một cái trong không gian mấy chỉ ở chung, cảm thấy người nọ tham vương là có thể vì nàng sử dụng, hơn nữa vẫn là cam tâm tình nguyện cái loại này. Nàng liền biết thần làm việc bền chắc, cũng biết nàng tâm tư. Nàng tuy rằng là nói cứu người tham vương điều kiện chính là làm nó vì nàng sử dụng, nhân sâm vương hiện tại cũng đi theo nàng, các nàng cũng coi như là đạt thành hiệp nghị. Nhưng là nhân sâm vương đó là nhất định không cam lòng, cưng cầu người hoặc là thú kia không phải nàng phong cách. Nhưng là nàng cho rằng thời gian có rất nhiều, cho nên nàng có thể chậm rãi chờ, không nghĩ tới thần làm việc tốc độ vẫn là như vậy nhanh chóng. Thượng Quan Tuyết Nghiên lại nhìn thoáng qua kia ngủ huynh muội, cũng không ở minh bạch bọn họ là tâm đại vẫn là quá tín nhiệm bọn họ, thế nhưng cứ như vậy ngủ rồi. Không một chút phòng người chi tâm, như thế nào ở bên ngoài hành tẩu. Thượng Quan Tuyết Nghiên đối với kia nằm hạng tâm chi huy một chút tay, như là làm cái gì. Lại như là cái gì cũng không có làm. Liên ở Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ huynh muội thời điểm, Hạng Bình Chi đột nhiên phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, sắc mặt đỏ bừng. Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, kinh động khoảng cách hắn bên người gần nhất Hạng Tâm Chi. "Nhị ca, nhị ca, ngươi làm sao vậy?" Hạng Tâm Chi nghe được thanh âm đột nhiên mở mắt ra, liền thấy chính mình huynh trưởng nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ, biểu tình thống khổ vì thế sốt ruột kêu gọi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng dậy đi đến bọn họ trước mặt. Lấy ra ngân châm ở Hạng Bình Chi trên đầu cùng trên người hạ mấy châm, sau đó ngón tay khép lại bình phù từ đầu thượng xẹt qua thẳng đến trên chân. Theo Thượng Quan Tuyết Nghiên động tác kia, Hạng Bình Chi không bình thường sắc mặt khôi phục bình thường, cũng không ở thống khổ rên rỉ. "Nhị ca, nhị ca." "Vị này tỷ tỷ, ta nhị ca thế nào, có thể hay không có việc?" Hạng Tâm Chi nhìn đã bình phục nhị ca, hắn không biết vì cái gì nhị ca sẽ như vậy, cho nên chỉ có thể hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết đó là bởi vì hắn thể lực linh lực ở tác loạn, nhưng là nàng sẽ không nói cho nàng, như vậy sẽ chỉ làm nàng suy đoán thân phận của nàng. Nàng hiện tại chỉ nghĩ này đây một cái thế tục người thân phận ở chỗ này hành tẩu. Bọn họ huynh muội đều ăn kia gà nướng, sở dĩ Hạng Tâm Chi không có việc gì, đó chính là bởi vì nàng vừa rồi kia vung lên, đem nàng trong cơ thể kia không nhiều lắm linh lực cấp hóa giải. Nếu diễn trò liền phải là nguyên bộ, nếu là bọn họ huynh muội đều phát bệnh, liền sẽ khiến cho hoài nghi. Cho nên nàng phía trước hóa đi Hạng Tâm Chi trong cơ thể linh lực. Hắn thương thực trọng, đặc biệt là bị nội thương, không hảo hảo nghỉ ngơi, các ngươi lại đuổi quá nhiều lộ, thế cho nên dẫn phát rồi cái khác chứng bệnh, bất quá hiện tại không có việc gì, ta tiếp nhận bệnh hoạn còn không có ý để chết quá. Tiểu Đồng đem ngưng lộ hoàn uy hắn một viên. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong này đó nhổ Hạng Bình Chi thân thượng ngân trầm, lại đi trở về tới nguyên lai vị trí ngồi xuống hạ, lại giống như hết thảy đều cùng nàng không có gì quan hệ giống nhau. Đan Đồng từ hắn bên hông lấy ra một cái bình nhỏ, đảo ra hai viên thuốc viên. Một cái đút cho Hạng Bình Chi, một khắc viên cấp Hạng Tâm Chi, cô nương cái này ngươi cũng ăn một cái viên, có thể trị các ngươi trên người thương. Yên tâm đi, có ta liền ra tiểu thư ở, ngươi nhị ca nhất định sẽ không có việc gì. Kỳ thật Đan Đồng cũng không biết chính mình trong lòng ngực khi nào nhiều một lọ dược, nàng tưởng hẳn là trưởng môn thừa hắn không chú ý thời điểm bỏ vào đi. Nhưng là ngưng lộ hoàn dược hiệu hắn vẫn là biết đến, cho nên mới sẽ đưa cho Hạng Tâm Chi ăn. Này dược kỳ thật chính là thuốc bổ, muốn nói tác dụng lại là có một chút, đó chính là có thể khôi phục nguyên khí. Hắn cũng biết Hạng Bình Chi thân thể đã trải qua trưởng môn trị liệu, sẽ không có việc gì. Nhưng là hắn lại không rõ trưởng môn vì cái gì cho hắn ăn ngưng lộ hoàn, nhưng là hắn vẫn là làm theo. Hạng Tâm Chi tiếp nhận ngưng lộ hoàn không chút suy nghĩ liền ăn đi xuống, cảm ơn các ngươi, nếu không phải gặp được các ngươi ta cùng nhị ca đã sớm phơi thây hoang dã. Đúng rồi, các ngươi đây là muốn đi đâu? Hạng Tâm Chi biết huynh trưởng không có việc gì. Thế nhưng còn cùng Đan Đồng liêu nổi lên thiên. Nàng là tưởng cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói lời cảm tạ, nhưng là tưởng tượng Thượng Quan Tuyết Nghiên ít lời cùng lạnh băng nàng cũng không dũng khí tiến lên. Tuy rằng là Thượng Quan Tuyết Nghiên cứu bọn họ, nhưng là tưởng tượng Thượng Quan Tuyết Nghiên kia quanh thân lạnh băng khí chất, nàng cảm thấy có thể đem người đông chết. Đan Đồng lại ở đống lửa thêm một ít xài, nhìn thoáng qua Thượng Quan Tuyết Nghiên nơi đó, sau đó nói, chúng ta muốn đi Tương Thành, tiểu thư nhà ta nghe nói Đỗ Đại Sư ở nơi nào, muốn đi xem, cũng không biết có thể hay không nhìn thấy hắn. Tiểu thư nhà ta chỉ có tập y gì, một trước kia chỉ là ở nhà, lần này cũng là muốn đi thử thời vận. Đây là các nàng ở nhìn thấy hai huynh muội này lúc sau mới Thượng Quan Tuyết Nghiên mới nghĩ đến lấy cớ, Đỗ Đại Sư chỉ là nàng lấy đảm đương ngụy trang, nàng cũng chỉ giới hạn trong nghe được quá Đỗ Đại Sư ba chữ. Các ngươi muốn đi Tương Thành thấy Đỗ Đại Sư. Các ngươi đi nhất định có thể nhìn thấy hắn, Đỗ Đại Sư này một năm đều sẽ ở Tương Thành. Đan Đồng bên này mới vừa nói xong, bên kia Hạng Tâm Chi liền mở miệng nói, hơn nữa nói được thực chắc chắn. Ngươi như thế nào biết, chính là ta nghe người ta nói Đỗ Đại Sư giống nhau chỉ là đại ở Đô Thành, Tương Thành khoảng cách Đô Thành chính là còn có rất xa đâu. Đan Đồng giống như thực cảm thấy hứng thú giống nhau, hướng Hạng Tâm Chi bên người dịch một chút. Hơn nữa Hạng Tâm Chi phát hiện Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe xong nàng lời nói đôi mắt chăng cũng chiều bọn họ nơi này nhìn một chút. Biết nàng cũng là dám hứng thú, vì thế Hạng Tâm Chi chần chờ một chút nói, nhà ta chính là Tương Thành, khoảng thời gian trước Đỗ Đại Sư cho ta đại ca xem qua bệnh, ta nghe hắn nói. Đúng rồi, các ngươi muốn đi Tương Thành, chúng ta đến là chính là cùng đường. Hạng Tâm Chi kỳ thật nói lời này thời điểm, trong lòng vẫn là có điểm thấp thỏm, rốt cuộc bọn họ hiện tại cái trói buộc, nói là cùng đường, không bằng nói là thêm phiền. Đan Đồng ra vẻ kinh hỉ nói, thật sự, ta cùng tiểu thư đều là lần đầu tiên đi Tương Thành, vẫn luôn lo lắng đi lầm đường, có các ngươi đến là phương tiện nhiều. Tiểu thư Đan Đồng chỉ là nói như vậy không có làm quyết định, hắn muốn tranh thủ trưởng môn ý kiến. Chúng ta sợ trên đường chậm trễ các ngươi thời gian, đến nỗi cùng đường chỉ là ngươi vẫn là cùng ca ca ngươi hảo hảo thương nghị một chút rồi nói sau. Thượng Quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới nàng chỉ là tùy ý một cái cớ, thế nhưng làm nàng chó ngáp phải rồi. Nếu biết người nọ ở Tương Thành, chờ nàng tới rồi có cơ hội cũng đi xem một chút đi. Đan Đồng tựa hồ minh bạch Thượng Quan Tuyết Nghiên đang nói cái gì, đúng rồi, xem ra thật đáng tiếc, các ngươi không phải có việc gấp yêu cầu về nhà sao. Chúng ta trên đường hẳn là sẽ không đi quá nhanh, tiểu thư nhà ta có cái thói quen chính là gặp được thôn trang nàng luôn là tưởng vào xem, có hay không yêu cầu trị liệu người bệnh, gặp được ngọn núi tựa như đi lên nhìn xem có hay không dược liệu có thể ngắt lấy, cho nên chúng ta này dọc theo đường đi sẽ không đi quá nhanh. Nhưng là các ngươi sự tình giống như thực sốt ruột, cùng chúng ta cùng nhau sẽ chậm trễ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn đều Đan Đồng liếc mắt một cái, nàng hiện tại không thể không nói này Đan Đồng phản ứng không phải giống nhau mau. Chính mình tuy rằng cùng hắn tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là hắn nói chính là nàng sẽ làm sự tình. Hắn này một câu cũng gãi đúng châu ngứa giải thích bọn họ vì cái gì sẽ xuất hiện ở kia tòa hẻo lánh trên núi. Hạng Tâm phía trước mặt nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói còn tưởng rằng đó là nàng không muốn cùng bọn họ cùng đường đâu. Mặt sau nghe được Đan Đồng giải thích, nàng cảm thấy đó là nàng nghĩ nhiều. Nhưng là Đan Đồng nói cũng có lý, Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ không đổi, bọn họ huynh muội sốt ruột nhà, sốt ruột trở về cứu trị đại ca. Như vậy nàng vẫn là chờ nhị ca tỉnh cùng hắn thương nghị một chút đi, hảo, ta cùng nhị ca thương nghị một chút. Chương 43 đáy lòng ôn nhu. Đan Đồng cùng Hạng Tâm Chi tuổi lớn nhỏ không sai biệt lắm, cho nên bọn họ có rất nhiều nói có thể nói, hơn nữa Đan Đồng chưa từng hạ quá sơn đối rất nhiều chuyện đều tò mò. Bọn họ ở bên nhau liền liêu thật sự vui vẻ, Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là ở bên kia đả tọa nhắm mắt nghỉ ngơi. Nửa đêm thật sự chịu không nổi Đan Đồng cùng Hạng Tâm Chi cũng ngã xuống ngủ lên, Thượng Quan Tuyết Nghiên giơ tay ở chung quanh bày ra kết giới, đó là có thể ngăn cách con muỗi cùng thanh âm. Cứ như vậy an tĩnh một đêm thực mau liền đi qua, chờ buổi sáng Đan Đồng tỉnh lại thời điểm, Thượng Quan Tuyết Nghiên đã rửa mặt xong, trước mắt bày mấy cái trái cây cùng mấy khối điểm tâm, đi tẩy một chút đi, này mấy cái trái cây cùng điểm tâm đỡ đói. Ăn xong chúng ta lên đường. Đây là Thượng Quan Tuyết Nghiên vì không cho Hạng Bình Chi huynh muội khả nghi bọn họ đồ ăn nơi phát ra, mới nói như vậy. Hơn nữa này đó trái cây linh lực đã bị thần cấp hấp thu, hiện tại chúng nó liền cùng tầm thường trái cây giống nhau. Đã biết, tiểu thư. Đan Đồng đứng dậy đi thủy biên đơn giản tẩy một chút mặt liền quay lại tới. Đan Đồng rửa mặt thời điểm, Hạng gia huynh muội cũng lần lượt tỉnh lại. Hạng Tâm Chi tỉnh lại lúc sau đầu tiên là nhìn bên người huynh trưởng, phát hiện huynh trưởng đang cười xem hắn. Nhìn dáng vẻ là không có việc gì nàng cũng yên tâm. Đan Đồng rửa mặt xong trở về thấy bọn họ cũng tỉnh lại, vì thế chào hỏi, các ngươi muốn hay không tẩy một chút, tiểu thư nhà ta nói chúng ta muốn lên đường. Đan Đồng nói xong cầm lấy Thượng Quan Tuyết Nghiên đặt ở lá cây thượng trái cây ăn lên, hắn ăn cái này là Thượng Quan Tuyết Nghiên cố ý cho hắn lưu, là có linh lực. Phần 26. Hảo, nhị ca bên kia có thủy, chúng ta cũng đi tẩy một chút. Hạng Tâm Chi đỡ ca ca rời đi, nàng là có chuyện tưởng cùng ca ca nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết bọn họ rời đi có lẽ là thương nghị ngày hôm qua nói sự tình, nàng nhưng thật ra có thể chờ bọn họ trong chốc lát. Kỳ thật bất hòa bọn họ cùng nhau đi là có thể, hai người bọn nàng nhưng thật ra không có gì, nàng là lo lắng kia hai người thủ không được cái kia đan dược, còn có chính bọn họ tánh mạng thôi. Nhưng là nếu là Hạng thị huynh muội thật sự không muốn đồng hành, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu, cũng chỉ có thể từ bỏ. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng chỉ là ăn một cái linh quả, kỳ thật đồ ăn ăn không ăn đối nàng tới khi cũng chưa cái gì ý nghĩa, nhưng là nàng vẫn như cũ vẫn duy trì ăn cơm thói quen. Nàng ăn cái gì không phải vì no bụng mà là vì một loại cảm giác, hưởng thụ nhấm nuốt quá trình. Lại nói nàng đồ ăn đều là có thể phụ trợ tu luyện, ăn nhiều ít cũng sẽ không coi ô vật lắng đọng lại. Hạng thị huynh muội trở về thực mau, nhưng là bọn họ vừa trở về Hạng Bình Chi liền đi hướng Thượng quan Tuyết Nghiên, đa tạ cô nương không chê chúng ta là gánh vác, chúng ta quyết định cùng cô nương cùng đường, lại nói chúng ta chuyện đó đã chậm trễ rất nhiều năm, cũng không để bụng này mấy tháng. Ăn đi, chúng ta lên đường. Còn có các ngươi tốt nhất cấp trong nhà báo cái bình an. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ một chút trên mặt đất những cái đó trái cây cùng điểm tâm nói. Đến nỗi hắn nói cái gì nói lời cảm tạ linh tinh nói, nàng quyền đương không nghe thấy cũng không đáp lại. Bọn họ không đúng hạn trở về, có lẽ ở có người người lợi dụng hạng, là có thể trở thành đả kích bọn họ hạng ra cân lượng. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hắn nói chính là sự tình gì, nhưng là tựa như hắn nói nhiều năm đều đi qua, chỉ cần đan dược ở bọn họ trong tay, còn có chính mình cùng cái trở về, hắn đại ca nhất định sẽ không có việc gì. Hiện tại cũng bất quá chính là sớm một ngày vãn một ngày vấn đề. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên phát hiện nàng xem nhẹ một việc, đó chính là Hạng Bình Chi đại ca hẳn là có thể tu luyện người, nàng thượng một lần bán dược đều là hướng về phía người tu chân đi. Kia viên phục hồi như cũ đan, chữa trị chính là tu luyện giả đan điển, dược hiệu là tương đối trọng, người thường thừa nhận không được. Đây là phía trước đan chớ phải nói quá, các nàng huynh muội hẳn là cũng biết. Xem ra hắn đại ca hẳn là cũng là cái tu luyện, nhưng là này huynh muội hai người cũng không phải là, bởi vì các nàng không có linh căn. Một người bình thường trong nhà thế nhưng sẽ xuất hiện một cái người tu chân như vậy tỷ lệ không lớn, đến nỗi hắn đại ca có phải hay không, xem ra còn cần chính mình tới rồi mới có thể biết. Tạ cô nương, chờ tới rồi thành trấn ta liền viết một phong thư nhà. Hạng Bình Chi đầu tiên là sửng sốt sau đó minh bạch Thượng quan Tuyết Nghiên ý tứ trong lời nói. Đến nỗi những cái đó ăn cũng không đẩy cự, ngày hôm qua đã ăn một lần. Cầm lấy điểm tâm cùng trái cây hai người mới cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên chính như đan đồng nói giống nhau mặt lãnh tâm nhiệt. Đơn giản cơm nước xong lúc sau Thượng quan Tuyết các nàng liền trên người lộ, đan đồng lại cho bọn họ một người một cái ngưng lộ hoàn. Mấy người không có gì xe ngựa, chỉ có thể dùng chân đi trước. Đối với đan đồng cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nhưng thật ra không có gì, đối với bị thương kia huynh muội chính là có điểm cố hết sức. Cho dù có ngưng lộ hoàn, đi rồi một hai cái canh giờ bọn họ cũng thể lực chống đỡ hết nổi. Thượng quan Tuyết Nghiên dương mắt nhìn xem cách đó không xa kia từng đợt bay lên sương khói, phía trước có lẽ là cái thôn trang nhỏ, phía trước là cái thôn, chúng ta xem một chút ở có thể hay không nghỉ ngơi một chút. Bọn họ bỏ đại đạo chuyển hướng về phía đường nhỏ, đi hướng thôn trang phương hướng. Đây là cái không lớn thôn, ước chừng có 30 tới hộ nhân ra, thôn hẳn là rất nghèo, bởi vì nơi này cơ hồ đều là nhà tranh, đừng nói nhà ngói, ngay cả gạch mục đều hiếm thấy. Trong thôn chơi đùa hài tử quần áo cũng đều là mụn vá càng thêm mụn vá, hơn nữa xem vải dệt nhan sắc, rõ ràng chính là đại nhân nên tiểu nhân sau đó cấp hài tử xuyên. Hài tử màu da cũng là xanh sao vàng vọt, các đều có vẻ thực nhỏ gầy, vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương tạo thành. Đang ở chơi đùa hài tử, thấy đi vào thôn bốn người, sợ tới mức khắp nơi chạy trốn, chỉ có một tráng lá gan đi lên trước hỏi bọn hắn, các ngươi là ai, tới chúng ta thôn làm cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên thấy trước mắt cái này nhỏ gầy nhưng là thực tinh thần hài tử, trong mắt chứa đầy ôn nhu. Hắn 4-5 tuổi bộ dáng, cùng những cái đó hài tử bất đồng chính là hắn tuy rằng nhìn nhỏ gầy nhưng là không có những cái đó hài tử xanh sao vàng vọt bộ dáng. Hắn hai mắt vụ sáng lên, thế nhưng không có một chút sợ hãi biểu tình. Thượng quan Tuyết Nghiên chậm rãi ngồi xổm xuống, ta đồng bạn sinh bệnh, muốn mượn cái địa phương nghỉ ngơi một chút, không biết nhà ngươi có thuận tiện hay không. Thượng quan Tuyết Nghiên đã từng là cái mẫu thân. Cho nên hải tử chính là nàng uy hiếp, nhất ôn nhu tồn tại. Nàng có thể phòng bị bất luận kẻ nào, nhưng là hải tử nàng chỉ biết cho lớn nhất yêu quý, cho dù là cùng nàng không có quan hệ. Đại tỷ tỷ, ta có thể mang các ngươi đi nhà ta, nhưng là thỉnh các ngươi không cần ghét bỏ. Kỳ thật trong thôn thôn trưởng bá bá ra là tốt nhất, nhưng là thôn trưởng không nhất định sẽ làm các ngươi trụ, các ngươi vẫn là cùng ta đi nhà ta đi, nhưng là thôn trưởng bá bá là người tốt. Kia hải tử đầu tiên là sau này nhìn xem. Lại là thấy mặt sau một cái đại ca ca ghé vào tiểu ca ca trên người, như là sinh bệnh giống nhau, trong mắt có cái gì hiện lên. Đại tỷ tỷ, các ngươi cùng ta đến đây đi. Kia hải tử nói xong liền mang theo Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đi hướng trong thôn. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay nắm kia hải tử tay, đây là chỉ thực mềm mại tay nhỏ, Thượng quan Tuyết Nghiên nắm hắn tay, nhớ tới nhiều năm trước nàng cứ như vậy nắm nhi tử tay nhỏ lên núi hái thuốc, hạ hà bắt cá. Nàng mềm lòng hồ hồ, khoe miệng cũng mang lên ý cười. Chương 44 không mất tin với hài tử. Thôn trung gian chỉ có một cái lộ, thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đi ngang qua thôn dân cửa khi, bọn họ liền đem cửa mở ra một cái tiểu khe hở xem một chút, sau đó nhanh chóng đóng lại. Bọn họ đây là làm sao vậy? Chúng ta không phải người xấu hạng tâm chi không rõ nguyên do hỏi. Bọn họ sợ hãi thấy người sống, trong thôn cũng không có tới quá người sống. Kia hải tử trả lời thực nhanh nhẹn, một chút đều cùng thôn trưởng hải tử không giống, như vậy thượng quan Tuyết Nghiên thực cảm thấy rất kỳ quái. Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ quái nhìn hắn, ngươi không phải trong thôn người sao? Như thế nào sẽ không sợ người sống? Không phải thượng quan Tuyết Nghiên lời này hỏi kỳ quái, mà là kia hải tử nói bản thân liền rất kỳ quái. Ta trước kia cùng cha mẹ ở tại bên ngoài, cũng là hai ngày này mới hồi thôn. Kia hải tử trong mắt hiện lên không rõ cảm xúc cùng bọn họ giải thích. Kia hải tử nói xong lúc sau cúi đầu, bả vai một tủng, như là đang khóc. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới nàng đơn giản một câu hỏi chuyện, thế nhưng sẽ gợi lên hải tử chuyện thương tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên có thể cảm ứng được đứa nhỏ này bi thương, như thế nào khóc, nói ra xem đại tỷ tỷ có thể hay không giúp ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xổm xuống cho hắn sát một chút nước mắt, sau đó nhẹ giọng hỏi. Kia hải tử hút cái mũi mang theo khóc nước nở nói, cha ta bị bệnh, đã ngủ thật lâu, hắn thật lâu không ôm quá ta. Bọn họ nói hắn sắp chết, nương thân mình cũng không tốt, mỗi ngày trốn tránh khóc. Kia hải tử nói xong lời nói đột nhiên lên tiếng khóc lên, có lẽ là cảm giác được thượng quan Tuyết Nghiên thiện ý, cho nên khóc thực phong túng. Thượng quan Tuyết Nghiên tiến lên ôm hắn, nàng cảm thấy thực đau lòng đứa nhỏ này, hắn còn tuổi nhỏ cho dù không nói cho hắn nguyên nhân, nói vậy cũng là thực sợ hãi, không khóc, đại tỷ tỷ là cái đại phu, trong chốc lát cho ngươi cha nhìn xem, nhất định làm cha ngươi rời giường ôm ngươi chơi được không. Thượng quan Tuyết Nghiên vô hàn bối, để ngừa hắn khóc đánh cách. Tỷ tỷ thật là đại phu, có thể cho ta cha chữa bệnh, chính là cha ta bệnh thực trọng. Kia hải tử khóc đỏ đôi mắt, nhìn thượng quan Tuyết Nghiên tựa hồ không thế nào tin nàng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn lau nước mắt, đưa cho hắn một khối điểm tâm, ngươi chính là không tin tỷ tỷ, tỷ tỷ y lý thuật rất lợi hại. Hảo, không khóc, ngươi dẫn đường đi. Thượng quan Tuyết Nghiên phủ chính hắn, điểm mũi hắn nói. Ta tin tỷ tỷ nơi đó chính là nhà của chúng ta, ngài cùng ta tới. Kia hải tử chỉ vào tiền viện cách đó không xa một chỗ nhà tranh nói. Hảo, thượng quan Tuyết Nghiên một lần nữa nắm hắn tay nhỏ, đi hướng hắn ra. Kia hải tử nắm thượng quan Tuyết Nghiên đi ở phía trước. Nghĩ đến là sốt ruột làm thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn phụ thân khám bệnh đi thực mau, có thể nói là lôi kéo thượng quan Tuyết Nghiên đi. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là ở phía sau ôn nhu nhìn nàng, còn nhắc nhở hắn chậm một chút. Hạng thị huynh muội nhìn phía trước thượng quan Tuyết Nghiên, bọn họ hoài nghi đó là bọn họ nhìn lầm rồi, hoặc là thượng quan Tuyết Nghiên lãnh chỉ là đối với bọn họ. Tiểu đồng, ngươi không phải nói tiểu thư nhà ngươi tính tình có điểm lạnh không, này nhìn không giống nha. Hạng tâm chi nhỏ giọng hỏi bên người đàn đồng, đây chính là cùng hắn nói không giống nhau. Kỳ thật Đan Đồng cũng đồng dạng kỳ quái, này rõ ràng không phải hắn ngày thường nhìn đến trưởng môn bộ dáng, trưởng môn như thế biểu tình hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến, có lẽ tiểu thư là thích đứa bé kia đi. Đây là Đan Đồng duy nhất lý do. Bọn họ ở phía sau lời nói, thượng quan Tuyết Nghiên nghe thấy được, nhưng là kia thì thế nào, nàng chính là thích hải tử. Nương, ta đã trở về, cái này tỷ tỷ nói nàng là đại phu dùng cái gì cấp trà xem bệnh. Nương, kia hải tử đi vào đại môn liền mở miệng kêu. Nhưng là hắn trước sau không phóng rất lôi kéo thượng quan Tuyết Nghiên tay. Kia hải tử thanh âm lạc lúc sau, liền thấy từ bên trong đi ra một cái phụ nữ trung niên, thiếu gia, ngài đã trở lại. Phu nhân ở bên trong mới vừa ngủ hạ, ngươi nói nhỏ thôi. Xin hỏi các ngươi là. Kia phụ nữ trung niên thấy nhà mình thiếu gia nắm một cái cô nương hiển nhiên là có điểm giật mình, nhưng là càng có rất nhiều muốn biết bọn họ là người nào, có thể hay không là bên kia người. Thượng quan Tuyết Nghiên nhậm kia hải tử nắm nàng đứng ở trong viện. Thấy kia phụ nữ trung niên trong mắt cảnh giác, chúng ta đi ngang qua nơi này, bởi vì đồng bạn bị thương muốn mượn cái địa phương nghỉ ngơi một chút, nếu là các ngươi không tiện nói, chúng ta có thể rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói thực khách khí, trước kia như là loại này tá túc sự tình, làm sao làm nàng mở miệng nói, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể nàng cùng nhân gia giải thích tình huống. Nàng phía sau là hai cái người bị thương cùng một cái không trải qua quá loại sự tình này hài tử, như thế nào làm cho bọn họ đi nói. Vạn nhất nói đắc tội với người liền không hảo. Cô nương, chỉ sợ xin lỗi, phủ. Trong nhà xác thật không có phương tiện, các ngươi xem. Kia phụ nữ trung niên tuy nói thấy thượng quan Tuyết Nghiên phía sau bị nâng người, như là bệnh hoạn giống nhau. Nhưng là nàng không biết là thật là giả, còn có nàng chỉ là cái hạ nhân không làm chủ được. Hơn nữa nàng suy nghĩ một chút trong nhà tình huống là thật sự không có phương tiện. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn này nhà tranh cũng không mấy gian, nói vậy cũng sẽ không cũng có dư thừa địa phương cho bọn hắn trụ, bọn họ cũng không thể cưỡng cầu, minh bạch, nhưng là ta đáp ứng rồi đứa nhỏ này cho hắn phụ thân xem bệnh, hay không làm ta xem một cái, cũng coi như ta không thất tín với đứa nhỏ này. Thượng quan Tuyết Nghiên vuốt đứa bé kia đầu, túi đầu nhìn hắn, sau đó trưng cầu kia phụ nữ trung niên ý kiến. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy nhân ra nếu là không mở miệng, nàng cũng không thể trực tiếp vọt vào đi. Cô nương vẫn là đại phu. Người nọ nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi, rốt cuộc Thượng quan Tuyết Nghiên tuổi nhìn thật sự là quá nhỏ, như là hai mươi mấy tuổi người, cho dù sẽ y thuật có thể hảo đi nơi nào. Nàng nghi ngờ cũng không phải không có đạo lý, là ở là nhà hắn lao ra tình huống quá nghiêm trọng, nguyên lai cái kia đại phu nói, trừ phi là đàn tông linh dược mới được, nhưng là đương tông nơi nào là các nàng người như vậy có thể đi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nàng là nghĩ như thế nào, nghi ngờ nàng có thể hay không y y thuật người, nàng thấy được quá nhiều, ai làm nàng tuổi không đủ để phục chúng, là đại phu. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng không xem như một cái thuần túy đại phu, nàng vẫn là một cái luyện đan sư, bất quá nàng hiện tại đối mặt chính là một người bình thường, kia nàng chỉ có thể là đại phu. Ma ma ngươi vẫn là làm vị này tỉ tỉ vào xem đi, nàng là cái rất lợi hại đại phu. Ta cùng ca ca bị thực trọng nội thương chính là bị nàng cứu đến, bằng không chúng ta huynh muội sớm đã chết. Hạng Tâm Chi thanh âm từ bọn họ phía sau truyền đến. Ý ở chứng minh Thượng quan Tuyết Nghiên lời nói không giả. Thật sự, các ngươi không phải cùng nhau sao? Kia phụ nhân kỳ quái hỏi, nhìn dáng vẻ bọn họ như là cùng nhau. Chúng ta là bị vị này tỉ tỉ nửa đường thượng cứu đến. Hạng Tâm Chi chỉ có thể ở giải thích nói. Liễu mụ mụ làm cho bọn họ vào đi, quá môn là khách. Liên ở đâu vị trung niên phụ nhân còn muốn nói cái gì thời điểm, nhà tranh truyền đến một cái suy yếu thanh âm. Nương! Tiểu thiếu gia, chậm một chút. Kia hải tử nghe được thanh âm, buông ra Thượng quan Tuyết Nghiên chạy đi vào, kia Liễu mụ mụ cũng đuổi theo đi vào. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy thanh âm kia, liền biết kia hải tử mẫu thân đây là bị nội thương duyên cớ, nàng thanh âm còn cùng với kịch liệt ho khan. Thượng quan Tuyết Nghiên vốn là không tính toán lo chuyện bao đồng, nhưng là nàng không thể nhìn đứa bé kia thương tâm, cho nên nàng nhấc chân đi vào. Phu nhân, ngài như thế nào tỉnh, có phải hay không lại không thoải mái, muốn hay không ở ăn một viên thuốc viên? Liễu mụ mụ hiển nhiên là biết kia phu nhân chân thật bệnh tình. Chương 45 bất đắc dĩ mẫu thân. Kia phu nhân lấy ra che miệng khăn, nhìn nhi tử trong mắt lo lắng, buồn bã cười, không cần, còn có thể chịu đựng được, tỉnh điểm đi. Kia dược rốt cuộc không nhiều lắm, cũng không biết có thể sử dụng bao lâu. Kia hải tử có điểm vô thố đứng trên mặt đất nhìn mẫu thân, hắn như thế nào không biết nương khi nào cũng bệnh như thế nào trọng. Nương, đây là vị nào đại tỷ tỷ cấp điểm tâm, nương ngươi ăn đi, nhưng thơm. Ăn bệnh thì tốt rồi, hắn nhớ rõ trước kia hắn sinh bệnh thời điểm nương chính là như vậy cùng hắn nói. Kia phu nhân không có tiếp nhi tử trong tay điểm tâm, chỉ là chịu mến nhìn hắn, nhi tử hiện tại gầy nhiều, ngươi ăn đi, nương không thích ăn. Cảm ơn ngươi. Kia phu nhân cùng nhi tử nói xong, sau đó đối với mặt sau tiến vào Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Hắn thực đáng yêu. Thượng quan Tuyết Nghiên nói rất đơn giản. Kia phu nhân tưởng từ Thượng quan Tuyết Nghiên ngữ khí hoặc là trong ánh mắt nhìn ra cái gì, nhưng là nàng nhìn đến cũng chỉ có nàng trong mắt chân thành tha thiết, còn có nàng kia tựa hồ đang xem con trai của nàng nhưng là có giống như không phải xem con trai của nàng. Kia cô nương là ở xuyên thấu qua con trai của nàng hoài niệm một cái khác hải tử. Nàng không rõ trước mắt nữ tử nhìn chính là một cái thiếu nữ, như thế nào sẽ dùng một cái mẫu thân ánh mắt nhìn nhi tử, nhưng là nhân ra sự tình nàng sẽ không đi hỏi thăm. Đúng vậy, ta cũng như thế nào cho rằng. Ngươi bị như vậy trọng nội thương, còn sống thật là cái ngoài ý muốn. Ngươi phía trước nhất định là gặp y dị thuật thực không tồi đại phu, dùng cũng là hảo dược, nhưng là hắn trị không hết ngươi chỉ có thể làm ngươi chờ chết. Hơn nữa ngươi tựa hồ cũng không có bao nhiêu thời gian, nhưng là ngươi nguyện ý chữa khỏi sao, còn có ngươi bỏ được rời đi hắn sao. Thượng quan,